Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 419 tới chương 470. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai người đều có sắc mặt nghiêm túc. Bác sĩ Từ, đại sự không ổn rồi. Tống Sở Sở nghe được câu này, lập tức vểnh tai lên, nghe trộm câu chuyện. Số 9 nói với vẻ mặt ưu sầu, bác sĩ Từ, anh có xem tin tức không? Chính là một cổ triều tần mới được đào lên gần đây ấy, hẳn là anh có biết nhỉ? Nghe nói vị trí của ngôi mộ kia vẫn là do bác sĩ Từ anh suy tính ra nữa. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, bày tỏ có biết, đồng thời ra hiệu cho anh nói tiếp. Vẻ mặt số 9 nghiêm túc nói, bộ nữ thi đào được từ trong ngôi mộ kia bị người đánh cắp rồi. Chúng tôi hoài nghi, hẳn là cao thủ của mạch cảng thi làm. Loại thi thể cực phẩm hơn 2.000 năm cũng không thối rữa này, bản thân nó cũng đã là sự tồn tại giống như thiên địa kỳ vật rồi. Nếu như rơi vào trong tay hạng người như vậy, hơi lấy thủ pháp luyện chế một chút, khả năng sẽ sinh ra cương thi vương cấp bậc bất hóa cốt. Đến lúc đó một khi để nó xuất thế, sợ rằng sẽ gây ra phá hoại không nhỏ. Vương Tùng ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa với sắc mặt nghiêm túc. Mạch cảng thi, bản thân nó ở niên đại hiện giờ đã có chút suy thoái rồi. Nhưng vấn đề không nằm ở bản thân bọn họ, mà là ở niên đại này lưu hành hỏa táng, rất chi là không hữu hảo với việc tu hành của mạch. Cho nên có một số đệ tử học xong xuất sơn rồi mới có thể bất đắc dĩ chạy đi mở nhà ma. Nhưng nếu như cho bọn họ một bộ thi thể trân quý, vậy thì sẽ hoàn toàn khác. Cương thi bình thường chia ra thành 8 cấp bậc. Tử cương, hắc bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi, bất hóa cốt. Loại xác chết kỳ lạ hơn 2.000 năm không một rưỡi như này, ở niên đại bây giờ tuyệt đối là đại sát khí cực kỳ đáng sợ. Nếu như lại bị người trong lòng có quỷ khống chế, luyện chế thành cương thi vương, lại thả nó vào trong thành thì không thể dùng súng ống có uy lực lớn. Hậu quả kia quả thực là không thể tưởng tượng được. Ngoại trừ vị trước mắt này ra, sợ rằng toàn thế giới không thể tìm ra người thứ hai có thể chống đỡ được. Từ Huyền cười như không cười nói thẳng đi, các anh muốn để tôi làm gì? Sắc mặt của số 9 và Vương Tùng không khỏi có chút xấu hổ. Số 9 cười khổ một tiếng, bác sĩ Từ, ngài có thể giúp tôi tìm ra vị trí của tên đạo tặc kia không? Thù lao gì gì đó, đều dễ thương lượng cả. Dính đến loại linh vật thiên địa như xác chết kỳ lạ này, thầy bói bình thường đừng nói suy tính, chỉ sợ cho dù chỉ có chút ý niệm trong đầu thôi cũng phải học máu mà chết. Ngoài trừ tìm Từ Huyền hỗ trợ ra, cục quản lý linh dị thực sự không còn cách nào khác. Từ Huyền không có lập tức đáp ứng, mà là mỉm cười hỏi ngược lại, tôi xác nhận trước một chút. Giao dịch này, các anh muốn tôi chỉ nói cho các anh biết vị trí. Không cần tôi hỗ trợ xuất thủ. Hoặc là giúp các anh mang thứ đó về đúng không? Số 9 do dự một chút, gật đầu nói, đó là đương nhiên. Từ Huyền gật đầu, vậy thì được. Thế thì hai loại hạt giống linh thực thượng cổ. Hơn nữa phải là hạt giống do tôi chỉ định. Rõ ràng là số 9 đã được bên trên báo cho biết trước khi đến đây, nên không chút do dự lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Thương lượng thù lao xong, Từ Huyền cũng không có thừa nước đục thả câu. Hắn trực tiếp mở miệng, các anh lầm rồi. Người trộm thi thể không phải là người tu hành của mạch cảng thi, mà là một đám đạo tặc chuyên nghiệp chuyên môn trộm văn vật để bán ra nước ngoài. Số 9 và Vương Tùng nghe đáp án như thế, đều sửng sốt. Sau đó không khỏi thở phào một hơi, tâm trạng cũng thả lỏng hơn không ít. Không phải người tu hành thì thật là tốt quá rồi. Số 9 bèn hỏi, bác sĩ Từ, vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu thế? Đã mang xác chết kỳ lạ đó xuất ngoại rồi à? Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu. Không có mang đi xuất ngoại, bọn họ vứt thứ đó đi rồi. Hai người nghe đáp án như vậy, đều cảm thấy ngạc nhiên, cái đó cũng có thể ném được à? Từ Huyền mỉm cười, cũng không thể trách bọn họ được. Bởi vì mấy người bọn họ cũng không nghĩ ra, xác chết kia lạ kia lại tự chạy. Vậy. Nghe nói như thế, sắc mặt của số 9 và Vương Tùng hoàn toàn thay đổi. Số 9 hỏi với vẻ mặt căng thẳng, đã chạy đi đâu vậy? Từ Huyền mỉm cười, tùy tiện chạy, không biết chạy đi đâu nữa. Có điều tôi có thể nói cho anh biết là, sau đó vị này lại gặp phải cảnh sát trên đường, bị mang về cục cảnh sát rồi. Cái gì cơ? Số 9 và Vương Tùng đều là ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên cổ quái. Cảnh sát mang một xác nữ 2.000 năm trở về cục cảnh sát. Đây là cách triển khai gì vậy? Chú cảnh sát bây giờ đều dũng mãnh như thế à? Số 9 chần chờ hỏi, cục cảnh sát nào thế? Bây giờ có còn đang ở đó không? Từ Huyền lắc đầu, đã đi mất rồi. Cảnh sát cho rằng xác nữ đó là cô nhi, chuẩn bị đưa đến cô nhi viện rồi. Sau đó đã bị người nhận nuôi. Số 9 và Vương Tùng nghe mà ngẩn người. Trong lòng bọn họ giống như có 10.000 từ đệt mờ cuồn cuộn băng qua trước mặt. Tuy bộ xác nữ kia nhìn trẻ tuổi không sai, biểu hiện cũng không khác với người thật là bao. thế nhưng phong cách này cũng kỳ quái quá đi. Tống Sở Sở ở bên cạnh, cũng là nghe mà sắc mặt cổ quái. Sao cốt truyện này nghe quen tai vậy ta? Số 9 cau mày nói, bác sĩ Từ, anh có thể cho tôi biết địa chỉ của gia đình đã nhận nuôi không? Để cho thứ đấy ở bên ngoài quá nguy hiểm. Nhỡ đâu một ngày nào đó nó phát hung tính, rất có thể sẽ tạo thành sự cố nghiêm trọng. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên. Sư phụ. Số 9 và Vương Tùng nghe thấy giọng nói này đều là sửng sốt. Bác sĩ Từ, thế mà lại thu đệ tử rồi, à hai người bọn họ đồng thời quay đầu. Thì nhìn thấy một cô gái nhỏ ăn mặc rất xinh đẹp, vẻ mặt u mê cầm điện thoại di động đi tới. Sư phụ, thứ này không sáng lên nữa. Lúc đầu hai người này còn rất tò mò và thấy thú vị. Bác sĩ Từ thế mà lại nhận một cô gái nhỏ làm đệ tử. Nhưng mà, sau khi hai người bọn họ nhìn thấy mặt mũi của cô gái nhỏ ấy thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong nháy mắt. Số 9 duỗi ngón tay ra, run rẩy chỉ vào cô gái nhỏ, giọng nói cũng run rẩy theo, bác sĩ Từ, Cổ Cổ. Cổ Từ Huyền mỉm cười gật đầu, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là đệ tử mà tôi mới nhận, Tử Nam. Đúng rồi, cái tên này không phải do tôi đặt cho cô bé đâu, sau khi hai người trở về có thể ghi vào trong hồ sơ. Nghe nói như thế, hai người kia đều hạn hán hết lời. Hay lắm. Nói nửa ngày, hóa ra Từ Huyền đang trêu chọc bọn họ, lúc này người đứng hình nhất phải kể đến Tống Sở Sở. Vẻ mặt đờ đẫn nhìn cô gái nhỏ. Sư phụ của cô, lại là một thi thể từ 2000 năm trước ư? Vẻ mặt số 9 u oán nói, bác sĩ Từ, nếu như anh đã biết thì nói sớm đi chứ. Nếu như sát nữ ở chỗ của Từ Huyền lại bị bắt làm đệ tử, vậy đương nhiên bọn họ không cần phải lo lắng sẽ tạo thành tai họa nữa. Số 9 bất đắc dĩ cười, nếu đã như vậy thì bác sĩ Từ, chúng tôi sẽ không quấy rầy thêm. Tuy nhiệm vụ của anh là mang sát nữ ấy trở về cục quản lý linh dị. Có điều nếu cô bé đã có Từ Huyền bảo bọc thì đương nhiên không cần phải nhắc lại suy nghĩ ấy nữa. Trong hồ sơ nội bộ cục quản lý linh dị bọn họ, Từ Huyền thuộc về số ít mấy người thiên tai. Chỉ cần có dính líu đến nhiệm vụ ở cấp bậc này thì tự động có quyền đặc xá. Trở về báo cáo một phen, cũng không tính là anh không hoàn thành nhiệm vụ. Từ Huyền mỉm cười nói, trở về rồi, nhớ kỹ phải đưa thù lao cho tôi. Số 9 mặt sụ đi. Thù lao này, tương đương với cho không luôn rồi. Anh bất đắc dĩ gật đầu nói, yên tâm đi bác sĩ Từ, tôi sẽ không quên đâu. Sau khi số 9 rời đi, Vương Tùng lại không đi cùng với anh. Ông lão râu bạc ấy nhìn Từ Huyền với ánh mắt u oán không gì sánh được, như thể đang nhìn một kẻ phụ tình. Bác sĩ Từ, trước đó không phải ngài nói với tôi, nơi này không thu người trên 35 tuổi trở lên, à cô gái này cũng đã hơn 2000 tuổi rồi, mà ngài vẫn có thể nhận làm đệ tử. So với cô ấy, lão hủ vẫn chỉ là một người trẻ hơn 100 tuổi mà thôi. Từ Huyền thở dài. Không phải là ông muốn tôi nói cho ông biết. Tôi cảm thấy thiên phú của ông tương đối thấp, không muốn nhận ông thì ông mới vui vẻ hả? Vương Tùng cảm thấy, trong lòng của mình giống như bị đâm một đao. Sau khi ông lão ấy rời khỏi đây rồi, phòng cố vấn khôi phục sự im ắng. Từ Huyền nhìn Tống Sở Sở, nhướng mày, đứng ngẩn ra đó làm gì? Không phải sư phụ cô nói, di động hết pin không xem phim hoạt hình được à, còn không qua dạy cô bé đi. À. Lúc này Tống Sở Sở mới phản ứng lại. Cô cầm cục sạc đến và cắm vào điện thoại. Rất nhanh, di động khởi động lại. Loa điện thoại phát ra một giọng nói của bé trai hơi trầm thấp và có phần bập bẹ. Chị ơi, chị thích mặc nội y có siêu nhân ác sơn, à Tống Sở Sở cũng không có chú ý đến điện thoại đang phát cái gì. Ánh mắt của cô vẫn luôn không nhịn được liếc nhìn Tử Nam. Nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng hề khác một con người sống sơ sơ một chút nào. Tống Sở Sở rốt cuộc không nhịn được hỏi, ông chủ, sư phụ tôi. Cô bé đã thực sự chết hơn 2000 năm rồi á? Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại câu nói mà Từ Huyền đã nói với cô lúc trước. Trước đây Tống Sở Sở không biết là có ý gì. Bây giờ cô nhớ lại, nhất thời lắp bắp nói, cô ấy sẽ không thật sự là lão tổ tông của tôi đấy chứ. Từ Huyền cười như không cười nói, nếu không thì sao nữa. Cô còn tưởng rằng tôi đang lừa cô hả? Tổ tiên của cô ở thời chiến quốc là hậu duệ của vương thất. Nếu như đúng ra mà nói, cô bé xem như là tổ gia gia muội muội nhỏ nhất 70 đời của cô. Nếu không phải các cô có quan hệ thân thích, cô cho rằng sau này cô bé sẽ nguyện ý nhận cô làm đệ tử chắc. Khóe miệng Tống Sở Sở co giật. Thì ra nàng bái sư lần này, vẫn tính là dựa vào quan hệ, mới ôm được lên bắp đùi. Tống Sở Sở, ông chủ, cho nên tên thật của lão tổ tông của tôi là Tống Tử Nam, à Từ Huyền lắc đầu, không phải. Chính là họ Tử, tên Nam. Có điều nếu cô gọi vậy thì cũng được thôi, không tính là sai. Sau này cô đi giúp sư phụ cô giải quyết xử lý giấy chứng nhận thì cứ viết như vậy đi. Có vẻ sẽ chính thức hơn một chút. Lúc này, Tử Nam mắt to nhìn Huyền, nhẹ nhàng nói, sư phụ khi nào chúng ta có thể trở về nhà thế? Tư Huyên mỉm cười sờ sờ đầu của cô bé, sắp rồi, không lâu nữa đâu. Một ngày sau, số 9 đúng hẹn mang hai loại hạt giống linh thực thượng cổ đến cho Tư Huyên. Lúc anh đưa hạt giống đến, biểu cảm trên mặt vẫn còn có chút u oán. Ngày hôm qua sau khi anh trở về đã bị cục trưởng mắng cho té tát. Nhiệm vụ không hoàn thành còn chưa tính, còn bị người ta chơi không nữa chứ. Nếu như không phải Vương Tùng giúp anh làm chứng, thì hành động này suýt chút nữa bị coi thành di dời tài sản của cục quản lý linh dị luôn rồi. Sau khi đưa hạt giống cho Từ Huyền xong, số 9 cũng không có rời đi ngay. Anh nói với vẻ mặt mong đợi, đúng rồi bác sĩ Từ, còn có một việc nữa. Mấy hạt giống lần trước ấy, có trồng ra được cái gì không? Cục trưởng của chúng tôi nói là có thể thu mua với số tiền lớn. Giá cả gì đó đều dễ thương lượng hết. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, nói đầy thâm ý, đừng có gấp. Sau này các anh sẽ có cơ hội để mua nó. Số 9 nghe bảo đảm như thế, cũng gật đầu tỏ ý đã biết. Tuy không mang gì về hết nhưng có câu trả lời này, coi như là trở về cũng ăn nói với lãnh đạo được. Sau khi anh rời đi, Từ Huyền cầm đến một chậu hoa. Hắn bỏ mấy hạt giống vào bên trong chậu rồi rót công đức. Rất nhanh, đã có vài cọng cây nhỏ dài giống như cỏ dại mọc lên. Tống Sở Sở ở bên cạnh trừng to mắt. Thứ này, sao càng nhìn càng thấy quen mắt thế? Sau khi gốc linh thực này trưởng thành rồi, cô rốt cuộc không nhịn được nói, ông chủ, đây là thứ gì thế? Sao tôi nhìn nó giống như lúa vậy? Từ Huyền mỉm cười, đúng thế. Tên của gốc linh thực này là lúa thất tuệ. Vẻ mặt Tống Sở Sở ngớ ra. Lúa thất tuệ? Thứ gì thế? Từ Huyền mỉm cười. Trong truyền thuyết ở thời xa xưa có con đang tước ngậm trong miệng một cây lúa cửu tuệ, vận chuyển đến trên tay Viêm Đế từ nơi cách xa ngàn dặm. Loại lúa cửu tuệ này vừa rơi xuống đất cũng có thể lập tức sinh trưởng, đồng thời sẽ kèm theo nước mưa và tiếng sấm, sau khi sử dụng có thể trường sinh bất lão. Loại lúa thất tuệ trong tay Từ Huyền tuy không có trường sinh bất tử khoa trương như lúa cửu tuệ, thế nhưng sau khi ăn thì cũng có thể tăng tuổi thọ lên với mức độ lớn, đồng thời điên cuồng tăng mức độ khỏe mạnh và thể lực của cơ thể. Đặt nó ở thượng cổ, đối với tu sĩ đi theo con đường thể tu thì thứ này gần như là vật tất yếu cho tu luyện. Cho dù là tu sĩ đi theo con đường luyện khí thông thường cũng là đổ xô đến mua. Từ Huyền đã nghĩ kỹ rồi. Sau này mình chỉ dùng lúa thất tuệ để ăn hàng ngày thôi. Đồng thời thứ này còn có liên quan đến bước tiếp theo kế hoạch của hắn nữa. Lúc này, Từ Huyền mang theo một người, một xác, một khỉ trở lại núi Tiểu Cô. Trên chân núi được phân chia ra một vùng, chuyên môn để trồng lúa thất tuệ. Vẫy hạt giống ra, thúc giục công đức. Ngay lập tức đã mọc ra luôn. Sau đó phái ra tiểu bối có bối phận thấp nhất trong thiên cơ môn hiện tại, lưng phơi mặt trời chói chang, cầm liềm khổ cực thu gặt. Trồng một đợt thì lại thu hoạch một đợt. Giống như một người làm nông vất vả cần cù. Cả người Tống Sở Sở đều đã tê rần. Trong lòng của cô vốn cho rằng, sau khi đi theo vị kỳ nhân ẩn sâu giữa thành phố lớn là Từ Huyền đây thì sẽ giống như trong TV và trong tiểu thuyết, bình thường không có việc gì thì an tâm tu luyện, kết bạn với đạo hữu ở khắp muôn nơi. Có việc thì đi ra ngoài bắt quỷ, trảm yêu vân vân. Nếu không nữa thì đi làm tính chút mệnh gì gì đó cũng không tệ. Kết quả cho đến bây giờ, cô toàn làm chuyện gì thế chứ? Trồng cây, tưới nước, cắt bỏ cành cây, cho khỉ ăn. Bây giờ thế mà còn phải làm ruộng nữa. Tống Sở Sở rất muốn than thở trong lòng. Phong cách tu luyện của cô có phải là có chút không đúng lắm phải không ta? Đúng lúc này, điện thoại di động của Từ Huyền reo lên. Hắn nhận điện thoại, nói vài câu. Sau khi cúp máy thì hắn với Tống Sở Sở, lát nữa cô xuống núi đón một người. Tống Sở Sở thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể trộm lười được rồi. Không lâu sau, một thanh niên mặc đồng phục bảo vệ được đưa lên trên núi. Chính là bình thường là Chân Lý, chạy đến từ ngoài tỉnh. So với lần livestream lúc trước, lúc này trên đầu anh bọc một lớp băng vải, trông cực kỳ thê thảm. Bác sĩ Từ, cuối cùng tôi cũng thấy được người thật rồi. Vẻ mặt bình thường là Chân Lý, kích động, tủi thân đến suýt chút nữa thì bật khóc. Cái con cóc chết tiệt này, dù một ngày tôi cũng không thể nuôi nó thêm được nữa. Lúc tôi ngồi xe lửa tới đây, trên đường có gặp một đại ca xăm mình rất cường tráng đang ăn KFC. Chỉ nhìn nhiều mấy lần thôi rồi suy nghĩ trong lòng. Sau khi cuộc sống của tôi khôi phục rồi thì phải đi tìm một công việc bình thường. Kiếm được tiền lương, muốn ăn cái gì thì mua cái đó. Tôi đang suy nghĩ. Thì nhìn thấy đại ca xăm mình kia đột nhiên đứng lên, hung dữ hỏi tôi nhìn cái gì. Về sau. Bình thường là Chân Lý, tuổi thân chỉ lớp băng vải trên đầu mình. Về sau nữa thì nhân viên bảo vệ tới rồi. Khiến người này bồi thường cho tôi 5.000 tệ, vẫn còn nói với tôi là đi mua một ít đồ ăn ngon bồi bổ cho mình. Từ Huyền nghe xong, cũng có chút dở khóc dở cười. Vị này đúng là nhiều tai nạn thật. Bình thường là chân lý lấy ra con cóc vàng ba chân từ trong chiếc vali mang theo bên người. Bác sĩ Từ, sau này phải giao thứ này cho anh rồi. Dù sao tôi cũng không chịu nổi. Ở trong mắt bình thường là chân lý, con cóc vàng ba chân này đâu phải là linh thú chiêu tài làm giàu gì. Rõ ràng là nguồn tai họa. Sợ rằng chỉ có thế ngoại cao nhân như Từ Huyền thì mới có thể gắn được lời nguyền của con cóc này. Con cóc nhìn như chỉ có hai cái chân trước này mở hai mắt to, như bóng đen nhìn Từ Huyền đầy vô tội. Trong miệng còn kêu một tiếng, ọc em mờ thanh trầm thấp, giống như con trâu. Từ Huyền mỉm cười, được thôi. Tôi cũng không gạt anh, tuy vật nhỏ này nhìn không thu hút, thế nhưng giá trị của nó cũng không thấp. Anh có thể nói xem anh có mong muốn gì? Bình thường là chân lý, do dự một chút. Có chút ngượng ngùng nói, tôi cũng không có mong muốn gì khác. Chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất là muốn có tiền. Thứ hai chính là thân thể khỏe mạnh, hưởng thụ cuộc sống. Yêu cầu này có thể chứ? Bác sĩ Từ, anh cũng đừng cười tôi. Thật sự là mấy năm nay nghèo sợ luôn. Về phần bao nhiêu tiền, ngài tự xem xử lý là được, dù sao tôi cũng không hiểu. Tuy Từ Huyền bảo anh báo giá, nhưng bình thường là chân lý, cũng không dám thực sự báo ra một cái giá trên trời. Nguyên nhân thứ nhất là anh là fan cũ của Từ Huyền. Xem qua nhiều livestream của Từ Huyền như vậy, anh cũng nhận được ảnh hưởng trong vô thức. Mấy người trong livestream vừa lên đến đã nói cho Từ Huyền mình muốn phất nhanh, lòng tham chưa đủ. Không có một ai là có kết cục tốt. Bây giờ anh lại đối mặt với Từ Huyền ở trong hiện thực nên đương nhiên là không dám trả giá cao nữa. Còn về nguyên nhân thứ hai, trước khi giao dịch hoàn thành, hiện tại dù sao anh ta vẫn tính là chủ nhân của cốc vàng ba chân. Có chút sợ lỡ mình mà báo giá thì sẽ có tác dụng phụ. Mới hơn 100 vạn mà đã cần anh dùng một quả thận để đổi rồi. Nếu muốn nhiều hơn thì phải trả đến mức nào nữa? Từ Huyền mỉm cười, như vậy đi. Tôi cho anh hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, tôi trực tiếp chuyển khoản cho anh 100 triệu. Tiếp đó còn tặng cho anh một loại có thể thuốc giữ được sự khỏe mạnh. Loại thuốc này ở chỗ tôi được bán với giá 1 triệu, có thể khiến cho anh cả đời không sinh bệnh. Bình thường là chân lý, tức khắc choáng váng. Trong lòng của anh đoán được khả năng con cóc này rất đáng giá, nhưng không nghĩ đến nó thế mà lại đáng tiền như vậy. Anh suýt chút nữa thì không nhịn được muốn đáp ứng. Dù sao, đây chính là 100 triệu đó. Do dự một giây, chính là không tôn trọng đối với con số này. Bình thường là chân lý, ngăn chặn dục vọng trong lòng. Mở miệng hỏi, bác sĩ Từ, vậy lựa chọn thứ hai thì sao? Từ Huyền mỉm cười nói, lựa chọn thứ hai. Tôi sẽ đưa anh một loại thuốc tăng tài, giá cả cũng gần giống với loại trước đó. Sau đó lại đưa anh 4 cân gạo. Bình thường là chân lý, thoáng có tí ngạc nhiên. Tuy hiệu quả của hai loại thuốc khác nhau, nhưng giá cả thì không khác mấy. Trong lòng anh tự động vẽ ra sự ngang bằng. Khác biệt lớn nhất của hai lựa chọn này chính là một cái là 100 triệu tiền mặt. Một cái là 4 cân gạo. Rõ ràng theo như Từ Huyền thấy, hai loại này là đồng giá. Bình thường là chân lý, hơi nghi ngờ. Gạo cái gì đó, sao giá cả lại không hợp thói thường như vậy? Loại gạo bình thường, trong siêu thị cũng chỉ bán mấy tệ một cân. Vậy mà gạo này lại bán 2.500 vạn tệ một cân. Chênh lệch gấp 1.000 vạn lần. Bình thường là chân lý, tò mò nói, bác sĩ Từ, gạo này có gì đáng chú ý à? Từ Huyền cũng không giải thích cặn kẽ. Chỉ nói đơn giản, gạo này không dễ trồng. Sau khi anh ăn vào, có thể khiến anh khỏe mạnh. Sau khi nói hai câu này thì hắn không nói gì nữa. Bình thường là chân lý, do dự một lúc. Trong đầu không ngừng có hình ảnh 100 triệu tiền mặt bỗng xuất hiện. Anh ta hít sâu một hơi, kiên định nói, bác sĩ Từ, tôi chọn cái thứ hai. Từ Huyền cười như không cười, nói, anh chắc chứ? Chọn rồi thì không cho anh sửa đâu. Hắn gọi Tống Sở Sở đến, bảo cô lấy ra 4 cân lúa thất tuệ. Ừm, không sai. Chính là thành gạo. Đập, xay, những bước này đều là đồ tôn này tự hoàn thành, bình thường là chân lý, hơi sững sờ. Số gạo này với loại gạo bình thường được bán trong siêu thị cũng chẳng khác nhau gì cả. Từ Huyền cân nhắc, nếu bây giờ anh hối hận, muốn 100 triệu, thì vẫn còn kịp. Bình thường là chân lý, cắn răng, tôi không đổi, cứ chọn cái này đi. Từ Huyền cũng không khuyên nữa. Lại cho bình thường là chân lý, một sợi dây truyền hình Strorop đúc chế từ ngọc. Sau đó để Tống Sở Sở tiễn anh rời đi. Bình thường là chân lý, mang theo chút tiếc nuối nhìn cốc vàng ba chân lần cuối, rồi xuống núi rời đi. Lúc này, Chu Yếm cũng tò mò tiến lại gần. Nó vươn móng vuốt, gõ mấy cái lên đầu của cốc vàng ba chân. Dường như con cốc vàng này hơi ngây ra. Sau một lúc sững sờ, mới ngơ ngác ộc một tiếng. Hình như đang bày tỏ bất mãn. Nhưng Chu Yếm vẫn đùa quá mức. Dường như còn có tí tò mò tại sao con này lại khác với con cóc bình thường. Nó cầm một chân của cóc vàng ba chân lên, kéo lên giữa không trung, nhìn xem có phải hai cái chân còn lại giấu phía dưới cơ thể hay không. Khụ khụ. Từ Huyền ho khan. Lúc này Chu Yếm mới ngượng ngùng thả con cóc vàng ba chân trong tay xuống. Ộp. Cóc vàng ba chân lại ngây ra một lúc lâu, mới bất mãn kêu lên. Từ Huyền mỉm cười, đặt con cóc vàng ba chân lên trên vai. Đối với người bình thường, thủy thú chiêu tài này có thể khiến người ta kiếm cả trăm triệu. Nhưng đối với người tu hành thì lại khác. Xác suất thu được các loại cơ duyên đều sẽ tăng lên gấp bội, chỉ là không phải là hiện tại, mà là đợi đến khi con cóc vàng này mọc ra cái chân thứ ba, sau đó trưởng thành. Trước đây, dù là người tu hành, cũng sẽ gặp phải bối rối giống như bình thường là chân lý. Nhưng Từ Huyền lại không thèm để ý đến. Hắn mang theo cóc vàng ba chân, thản nhiên đi đến vùng đất trống bên ngoài biệt thự. Giao hạt giống thứ hai được đưa đến xuống. Sau khi rót công đức vào thì một gốc linh thực như video tua nhanh, cấp tốc mọc ra. Một lúc sau, một cây lớn cành lá rậm rạp đột ngột mọc lên khỏi mặt đất. Toàn bộ cái cây chỉ có một quả màu xanh đen. Một quả nho nhỏ, đại khái chỉ lớn như quả nho. Trên trái cây màu xanh đen này mơ hồ tản ra mùi hương kỳ dị. Từ Huyền mỉm cười. Quả màu xanh đen to bằng quả nho này tên là quả đế lư. Đặt thứ này ở giới tu luyện thượng cổ, chỉ sợ cũng không có nhiều người biết đến. Quan trọng là thứ này không có tác dụng đối với tu sĩ nhân loại. Nhưng linh quả này đối với mấy yêu tộc và tu sĩ ngự thú cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ cần phát hiện ra một quả, tất nhiên sẽ dẫn đến một trận chém giết. Không sai. Sở dĩ quả này có cái tên này là vì hiệu quả và đế lưu tương 60 năm giáng thế một lần trong truyền thuyết có tác dụng tương tự có thể xúc tiến yêu thú trưởng thành. Chịt. Ồt. Sau khi một khỉ một cốc nhìn thấy quả màu xanh này, ánh mắt đều thẳng tắp. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào quả màu xanh đen, không nhúc nhích. Từ Huyền hái quả màu xanh đen xuống, đút vào miệng của cốc vàng ba chân. Dường như là trong nháy mắt, toàn thân của con cốc này bắt đầu trưởng thành. Màu sắc của cơ thể cũng từ màu xanh ố vàng vốn có, hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Chân sau như cục bướu trên mông nó cũng dần biến lớn. Sau cùng biến thành kích cỡ như hai cái chân còn lại. Lúc này, nó mới chính thức có hình dáng trưởng thành. Chỉ sợ hiện tại đặt nó ở trước mặt bình thường là chân lý, chủ nhân của mười mấy năm của nó đều không nhận ra dáng vẻ của nó nữa. Ồt. Cóc vàng ba chân lại kêu về phía Từ Huyền. Tiếng kêu này rõ ràng là thừa nhận Từ Huyền là chủ nhân mới của nó. Chít chít. Chu Yếm cũng cấp tốc chạy tới, lấy lòng nhìn Từ Huyền. Trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Từ Huyền chỉ vào cành cây, cười như không cười, nói, mi nhìn ta cũng vô dụng thôi, không nhìn thấy chỉ có một quả, à vẻ mặt Chu Yếm nghi ngờ nhìn Từ Huyền. Nó luôn cảm giác Từ Huyền đang lừa gạt nó, nhưng lại không có chứng cứ sau khi bình thường là chân lý, rời khỏi núi Tiểu Cô, biểu cảm vẫn còn hoảng hốt. Anh lại từ chối 100 triệu như vậy ư, có phải đầu óc bị lừa đá rồi hay không? Anh ngây ngô đi về đến nhà, nhớ đến 4 cân gạo mà Từ Huyền đưa cho anh. Do dự một lúc, rồi lấy gạo ra. Anh không vo gạo, mà trực tiếp đổ nước vào trong nồi cơm điện rồi nấu. Đùa, một cân gạo có giá 2.500 vạn tệ đó. Nếu lúc vo gạo làm rơi một hạt, cũng là tiền đó hiểu không? Nửa tiếng sau, cơm sôi. Một mùi thơm kỳ lạ phiêu tán trong phòng bếp. Bình thường là chân lý ngửi ngửi, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không thể chờ đợi được mà dùng chén múc. Không có thức ăn, mà trực tiếp ăn hết một chén cơm trắng. Ngay cả đáy chén đều liếm sạch sẽ, một hạt cơm cũng không rơi xuống. Không thể không nói, gạo này đúng là rất ngon. Đáng tiếc sau khi ăn xong, bình thường là chân lý, tính toán giá cả của chén cơm này, không khỏi đau lòng. Một chén cơm hơn 2 triệu tệ, còn ổn được ư, dù cơm có thơm, cũng không thơm bằng tiền. Trong lòng anh hối hận một cách khó hiểu. Sớm biết thì nên chọn 100 triệu. Dù sao thì, đó cũng là 100 triệu mà. Anh nghĩ đi nghĩ lại, không kiềm chế được mà dùng tay vỗ bàn. Bịch. Tay vỗ lên mặt bàn, phát ra một tiếng cực lớn. M thanh cực lớn ngay cả bản thân của bình thường là chân lý, cũng kinh ngạc. Anh theo bản năng nhìn về phía mặt bàn. Nhưng vừa nhìn, đã dọa anh hoảng sợ, ngay cả trong mắt đều trừng đến tròn vo. Đù. Bình thường là chân lý, nhìn dấu ấn bàn tay hằn sâu trên mặt bàn gỗ, suýt nữa đã cho rằng mình đang nằm mơ. Anh tự véo mạnh mình một chút. Đau. Không phải mơ. Sau một thoáng do dự, anh lại duỗi tay ra vỗ xuống bàn phát nữa. Rầm. Lại một dấu tay rất sâu. bình thường là chân lý, trợn tròn mắt. Anh nhìn tay mình, có chút nghi ngờ nhân sinh. Chí ít cũng phải là nhà vô địch quyền Anh cấp thế giới mới có thể làm được chuyện này đúng không? Lẽ nào anh vừa ăn xong một bát cơm mà đã biến thành cao thủ luôn? Anh nói với bác sĩ từ rằng muốn thân thể mình khỏe mạnh. Mà như này thì con mịa nó cũng mạnh quá mức rồi đó. Quả nhiên bác sĩ từ rất có uy tín. Sau khi trồng được lúa thất tuệ, Từ Huyền gọi điện thoại cho Hoàng Hâm, nhờ ông ấy hỗ trợ liên hệ thu mua một nhà máy rượu. Hoàng Hâm lập tức đồng ý không chút chần chừ. Thậm chí, tâm trạng còn hơi hơi kích động. Lúc trước, ông ấy quyên toàn bộ tài sản ròng của mình ra để thành lập quỹ ngân sách. Mục đích chính là để duy trì quan hệ nhân mạch. Rốt cuộc bây giờ đã có thể dùng tới. Với sự trợ giúp của Hoàng Hâm, một nhà máy rượu đang trên bờ vực phá sản đã được mua lại với giá 2.000 vạn. Sau khi thu mua nhà máy rượu, Hoàng Hâm lại bận trước bận sau, chủ động đi cùng Từ Huyền đến đó xem xét. Đợi đến lúc bọn họ tới nhà máy rượu, người phụ trách của nhà máy rượu đã đợi sẵn để chào hỏi mọi người. Giám đốc của nhà máy rượu này họ Ngô, tên là Ngô Quân, là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi có chút mập mạp. Sau khi xe dừng lại, giám đốc Ngô chủ động tiến lên ân cần chào hỏi. Bác sĩ Từ, chào mừng ngài đến xem xét. Hoàng Hâm nghe được xưng hô của giám đốc nhà máy này thì không khỏi bật cười, cậu cũng là fans của bác sĩ Từ à? Giám đốc Ngô cười ha hả đáp lời, fan 10 năm của bác sĩ Từ ạ, đảm bảo chân thật. Hơn nữa, có không ít nhân viên trong nhà máy chúng tôi đều là fans của bác sĩ Từ đấy ạ. Hoàng Hâm không kìm được tò mò. Tuy hiện giờ Từ Huyền đang rất hot trên mạng, vả lại còn có xu hướng càng ngày càng hot hòn họt. Nhưng dù sao thời gian hắn bắt đầu livestream cũng chưa lâu lắm. Hơn phân nửa lượng fans đều là khán giả trong vòng livestream. Rất nhiều người không xem livestream, chỉ biết đến Từ Huyền là người nổi tiếng trên mạng. Nhưng bởi vì không có hứng thú, cộng thêm yếu tố kén thông tin nên không phải ai cũng biết rõ. Thậm chí còn có kha khá người hiểu lầm ID này của Từ Huyền, thật sự cho rằng Từ Huyền chính là cái bác sĩ tâm lý hệ chữa bệnh trầm cảm. Tình huống trong nhà máy rượu thế này mà có nhiều fans như vậy hết sức trùng hợp. Giám đốc Ngô cười hề hề giải thích, đều là do tôi đề cử với họ cả. Mỗi lần bác sĩ Từ livestream, toàn bộ nhà máy sẽ ngừng làm việc. Cùng đi đến căng tin xem livestream, xem xong mới làm việc tiếp. Hoàng Hâm cạn lời trong phút chốc. Khó trách tỷ lệ fans lại cao đến thế. Hóa ra bản thân vị giám đốc Ngô này chính là fan cuồng của Từ Huyền. Chỉ là nghe một người đàn ông trung niên nói loại từ đề cử này cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Sau khi tiến vào nhà máy rượu, giám đốc này thế mà còn có lòng tốt khuyên Từ Huyền. Bác sĩ Từ, tôi nói thật với cậu nhé. Thật ra nhà máy rượu này của chúng tôi không có tí giá trị gì. Rượu cũng không bán được, cổ đông lớn ban đầu không kiếm được tiền mới đồng ý bán ra với giá thấp đến vậy. Ưu thế duy nhất chính là rẻ. Tài sản đáng giá nhất của nhà máy rượu này chỉ có hai thứ. Một là thanh danh. Chẳng hạn như Mao Đài, chỉ riêng cái tên này đã có giá trị không đếm xuể. Thứ hai chính là lão díu lâu năm trong nhà máy rượu. Rất nhiều loại rượu nổi tiếng như lão díu đều có mấy chục năm, thậm chí hơn mấy trăm năm lịch sử. Cũng chính loại lão díu này mới là thành tựu của nhà máy rượu. Yêu cầu của Từ Huyền rất thấp, hắn không cần cả hai thứ này. Thế nên tất nhiên giá cả kia sẽ rẻ bèo. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không cần giá trị quá cao, dù sao thứ tôi muốn tạo thành là rượu gạo. Giám đốc Ngô ngạc nhiên, lát sau lại khuyên nhủ, đây. Bác sĩ Từ, tuy rượu gạo dễ làm, nhưng rượu gạo không đáng tiền đâu. Một bình rượu đế bình thường phải mất ít nhất vài năm sản xuất và ủ, do chi phí cần tiêu tốn trong thời gian dài như vậy, giá thành cũng tự nhiên nâng cao. Rượu đế có chất lượng tốt một chút đều có giá trăm tệ trở lên, thậm chí hơn mấy trăm. Lấy danh tiếng hiện tại của Từ Huyền làm cơ sở, ngàn vạn fans trên toàn mạng, dù chỉ có 1% lượng fans mua ủng hộ, bán ra được mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu là chuyện hết sức dễ dàng. Còn rượu gạo thì chỉ cần dùng chút ít gạo nếp lên men 1-2 ngày vào mùa hè hoặc 5-6 ngày vào mùa đông là được. Bởi vì chi phí thấp, quá trình làm ra cũng đơn giản, nên giá cả tương đối phải chăng. Cao nhất là mấy chục tệ. Nếu ngang ngạnh bán với giá cao thì cũng không đời nào bán nổi. Fans chứ đâu phải đồ ngu. Nể mặt idol mình, họ cũng chấp nhận mua với giá cao một chút. Nhưng nếu hố ác quá thì lại ảnh hưởng đến thanh danh của Từ Huyền. Từ Huyền mỉm cười, chuyện này không quan trọng. Dù sao tôi cũng không phải vì bán lấy tiền. Ánh mắt giám đốc Ngô bên càng thêm mờ mịt. Bán rượu nhưng không vì bán lấy tiền. Thế thì vì cái gì? Từ Huyền lấy một cân lúa thất tuệ mang theo trong người ra rồi nói với Ngô Quân, sau này chức vụ giám đốc nhà máy vẫn do anh đảm nhiệm nhé. Khoảng thời gian này ngừng sản xuất các loại rượu khác đi. Chỉ tập trung dùng gạo này làm rượu gạo thôi. Ngô Quân nhìn chút xíu gạo Từ Huyền lấy ra này thì không khỏi dở khóc dở cười. Bác sĩ Từ, có lẽ cậu hơi chưa hiểu ngành này của chúng tôi lắm. Tuy phương pháp chế tạo rượu gạo khá đơn giản, nhưng cũng cần phải điều chỉnh thử. Đặc biệt là khi đổi sang dùng loại gạo mới. Nhiệt độ, độ ẩm, men gì đó đều phải thử nghiệm vài lần mới có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt. Nhiều đây gạo không đủ làm thử nghiệm. Từ Huyền thản nhiên nói, tôi có thể nói chắc với anh là không cần thử. Giám đốc Ngô sững sờ, thấy Từ Huyền quen thuộc như vậy, cũng không nói gì nữa. Được, vậy tôi dùng gạo này làm thử vài bình trước, nếu không có vấn đề gì sẽ mở rộng sản xuất hàng loạt. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, một cân gạo này không phải để anh thử, chính là để anh sản xuất hàng loạt. Giám đốc Ngô lập tức ngơ ngác, ông ta nhìn túi gạo nhỏ trước mắt, cảm thấy khá là nghi ngờ nhân sinh. Chút gạo ấy dùng để sản xuất hàng loạt ư, ông ta vô thức hỏi, sản xuất bao nhiêu? Từ Huyền mỉm cười, 25.000 bình đi. Anh có thể làm rượu cốt trước, sau đó lại pha loãng ra. Giám đốc Ngô nghe hắn nói vậy cũng có chút ngây ngốc. Một cân gạo làm ra hơn 20.000 bình rượu. Cái này mẹ nó chứ là làm rượu gạo hay làm nước khoáng vậy? Giám đốc Ngô cười khổ, khéo léo khuyên lơn, bác sĩ Từ, với số lượng này, thật ra cho dù có thêm hay không thêm chút gạo đó cũng không nếm ra hương vị khác nhau là mấy. Từ Huyền lắc đầu, anh không cần phải để ý đến chuyện này. Cứ làm theo yêu cầu của tôi là được. Loại linh mễ như lúa thất tuệ này ấy mà, ngay cả khi người bình thường ăn vào một hạt cũng sẽ cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt. Lý do Từ Huyền muốn chế lúa thất tuệ thành rượu gạo chính là để thuận tiện pha loãng. Tiện thể bán đi, tiến hành kế hoạch của hắn. Bằng không thì việc bán mỗi một hạt gạo cho người khác cũng khá lúng túng. Quá trình chuyển phát nhanh không cẩn thận là ném đi mất luôn. Giám đốc Ngô thấy Từ Huyền đã có quyết định thì cũng không dài dòng nữa. Dù sao bây giờ Từ Huyền là ông chủ, đương nhiên hắn nói gì thì chính là cái đó. Có điều nét mặt của ông ta ít nhiều gì cũng có chút kỳ quái. Sau khi streamer thành danh, bán ra một số hàng thu fans là chuyện rất bình thường. Nhưng mà cách thu nhận như Từ Huyền thế này thật sự có hơi không bình thường cho lắm. Vài ngày sau, lại đến thời gian livestream. Đồng thời, tất cả nước khoáng, rượu gạo cũng đã sản xuất xong hết. Từ Huyền dẫn theo nhóm người lần nữa đi vào nhà máy rượu. Sắc mặt giám đốc Ngô có chút phức tạp. Ông ta đã chứng kiến tận mắt, loạt rượu này được sản xuất thế nào. Một số thương gia nhỏ vô đạo đức ở nông thôn vì tiết kiệm chi phí mà sau khi ủ rượu xong sẽ pha thêm chút nước vào rượu. Nhưng bọn họ thì không giống vậy. Bọn họ là pha rượu vào nước đó. Rót một cân rượu đế ủ hoàn tất vào hơn một tấn nước. Ngay cả lúc thể hiện nồng độ cồn trên nhãn hiệu cũng làm người ta cảm thấy khá là khó xử. Số độ này viết kiểu gì giờ? 0,0001 độ. Dựa theo tiêu chuẩn quốc gia, hàm lượng thấp như vậy có thể tỉnh lược luôn thành phần, khỏi viết vào luôn. Dù có nói là thức uống không cồn cũng không có vấn đề gì. Thậm chí, coi thứ này như đồ uống còn quá đáng nữa là. Giám đốc Ngô đưa Từ Huyền vào xưởng chưng cất rượu. Bác sĩ Từ, rượu đã ủ xong rồi, ngài muốn nếm thử một chút không? Lúc nói ra lời này, sắc mặt ông ta thoáng kỳ quặc. Từ Huyền nhàn nhạt lắc đầu, không cần đâu. Cứ đóng gói lô hàng luôn đi. Giám đốc Ngô hỏi, vậy, lô. Rượu gạo này dự định niêm yết giá bao nhiêu ạ để tôi bảo nhân viên bộ phận thiết kế tiến hành thiết kế bao bì mới. Rượu có giá bán càng cao thì bao bì cũng phải tinh tế một chút cho tương xứng. Như vậy, thời điểm người tiêu dùng trả tiền mới không cảm thấy mình bị người ta lợi dụng kiếm chác. Từ Huyền mỉm cười dựng thẳng một ngón tay lên. Giám đốc Ngô thở phào nhẹ nhõm, 10 tệ đúng không ạ, tôi hiểu rồi. Với giá cả này, thêm chút đường vào là có thể bán ra như đồ uống. Hoặc đóng gói thành nước khoáng cao cấp một tí cũng được. Từ Huyền lắc đầu, tôi nói là 1.000 tệ. Giám đốc Ngô ngạc nhiên há hốc mồm, giọng điệu cũng thay đổi, 1.000. Lợi dụng kiếm chác cũng không phải kiếm như vậy đâu. Từ Huyền gật đầu, không sai. Dù sao cũng không trông cậy vào thứ này để kiếm tiền, 1.000 tệ là đủ rồi, không cần định giá quá đắt đâu. Giám đốc Ngô nghe xong thì có cảm giác nhức cả trứng. Một bình nước khoáng bán giá 1.000, còn nói không trông cậy vào thứ này đi kiếm tiền. Đây, đây. Cho dù ông ta là fan của Từ Huyền thì cũng thấy không biết nên tẩy thế nào giúp Từ Huyền. Nếu như đăng lên mạng, chỉ sợ sẽ bị người ta úp cả xô máu cho lên đầu. Từ Huyền phân công Tống Sở Sở bên cạnh, mở phòng live lên đi. Hôm nay livestream ngay ở đây luôn. Giám đốc Ngô cười khổ trong lòng. Quả nhiên ông ta đoán không sai. Từ Huyền thực sự muốn livestream bán hàng. Tuy có rất nhiều streamer sau khi hot lên đều sẽ đi một bước này. Nhưng tận mắt nhìn thấy streamer mình thích làm ra loại chuyện lợi dụng kiếm chác thế này vẫn khiến ông ta có cảm giác tan vỡ. Tống Sở Sở cầm điện thoại mở ma em ra và quay phim giúp Từ Huyền. Chẳng mấy chốc, thông báo từ Huyền Online được phát đến điện thoại của fans trên toàn mạng. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã có vô số người xem tràn vào phòng live của Từ Huyền. Ông nội yêu quý ơi, streamer ngài Fallout Online rồi nè ha ha, vẫn là tôi lanh lợi, đã sớm đút vợ ăn no, cuối cùng cũng có thể yên tâm tâm xem bác sĩ từ livestream rồi. Hội những người yêu thích khi kính cẩn ghé thăm đây ế, hôm nay đổi bối cảnh livestream hả? Cùng câu hỏi, background này có chút kỳ quái à ngang. Vô số fans đều phát hiện bối cảnh livestream đã thay đổi. Trước đó Từ Huyền chỉ livestream ở hai địa điểm, hoặc phòng tư vấn, hoặc biệt thự núi Tiểu Cô. Mà rõ ràng lúc này lại ở chỗ khác nữa. Thoạt nhìn giống như một nhà máy nào đó. Từ Huyền mỉm cười lên tiếng, các vị. Tôi thông báo một sự kiện trước khi livestream hôm nay chính thức bắt đầu đã. Vài ngày qua, tôi có mua lại một nhà máy rượu. Sau đó dùng công thức tổ truyền làm ra một lô rượu gạo. Hiện giờ chính thức tiêu thụ ra ngoài. Mới đầu, vô số khán giả xem live trong phòng live còn có chút ngạc nhiên, kế đó đều ào ào trêu chọc. Ồ qua bác sĩ Từ, tôi chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được lúc anh bắt đầu kiếm chát rồi đấy à, còn có chút mong chờ là sao nhỉ? VIP khác đều bắt đầu kiếm chát lúc có mấy chục vạn fans rồi, bác sĩ Từ thì đợi đến mấy ngàn vạn fans mới bắt đầu kiếm, cũng xem như có lương tâm. Há há, lần đầu tiên bác sĩ Từ kiếm chát, vẫn là phải ủng hộ một chút. Chỉ cần đừng quá đắt, tôi nhất định mua. Mau lên hàng đi. Streamer lớn của Ma M buôn bán thứ gì đó đều là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Ngược lại, kiểu lưu lượng đỉnh cấp hơn ngàn vạn fans như Từ Huyền đến tận lúc này vẫn chưa từng bán hàng online mới là việc kỳ quái. Kể từ khi Từ Huyền hot lên đã sớm có vô số công ty quảng cáo liên hệ với Ma M Official. Họ muốn Từ Huyền nhận quảng cáo. Giá khởi điểm đều là hơn 100 vạn. Ma M Official cũng từng thăm dò Từ Huyền. Chỉ là sau khi bị Từ Huyền từ chối thì họ cũng không dám quấy rầy nữa. Độ trung thành của fans Từ Huyền so với các streamer khác tương đối cao. Fans cũng không thấy phản cảm về việc Từ Huyền bán hàng trên livestream. Giám đốc Ngô ở bên cạnh nhìn với vẻ quái quái. Nếu nhóm fans này biết Từ Huyền chuẩn bị kiếm chát trên người họ thế nào, chỉ e sẽ không còn vui vẻ như này nữa. Từ Huyền mỉm cười, nói tiếp, mọi người đừng vội. Nghe tôi giới thiệu xong rồi quyết định lên đơn hay không cũng không muộn. Bởi vì lô rượu gạo này pha với khá nhiều nước, nên nồng độ cồn tương đối thấp. Cả người già hay trẻ em đều có thể uống được. Giá cả tạm định là 1.000 tệ mỗi bình. Bạn nào có thể chất yếu ớt, có thể mua một bình về bồi bổ thân thể. Hắn vừa dứt lời, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều tỏ ra kinh ngạc. Đây lần đầu tiên họ nghe được người bán rượu công khai nói rượu mình bán pha trộn rất nhiều nước. Không ít khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Họ cũng không biết nên nói Từ Huyền thế nào. Nếu nói hắn thành thật, thì hắn còn chơi chiêu pha nước vào rượu. Nhưng nói hắn không thật thành, thì sau khi pha nước rồi hắn còn rất thành khẩn thông báo với mọi người. Hay quá nhở. Dáng vẻ lợi dụng kiếm chắc này của bác sĩ Từ gượng gạo quá đi, đánh giá kém. Tôi là học sinh Á, nếu mấy chục tệ một bình thì tôi chắc chắn mua ngay, nhưng mà giá 1.000 tệ một bình thì hơi đắt, vẫn cần phải suy xét một chút. Bác sĩ Từ, có đồ nào kiếm chắc rẻ hơn chút không? Anh phải cân nhắc đến những fan đổ nghèo khỉ như chúng tôi với chứ. Sau khi nghe được cái giá 1.000 này, rất nhiều fans vốn định mua lúc đầu đều tiếc nuối từ bỏ. Chung quy, đối với phần lớn người, một bình rượu mà có giá này đúng là không rẻ. Huống chi là rượu gạo. Chuyện này đã vượt khỏi phạm vi nhận thức của người bình thường. Từ Huyền cũng không nói bất kỳ câu từ quảng cáo nào để thuyết phục bọn họ mua, ngược lại còn nói, bệnh hữu muốn mua có thể lên đơn ngay, hạn mức mỗi người mua một bình. Có điều tôi nhắc nhở trước một chút. Lô đầu tiên chỉ có 25.000 bình, bán xong là thôi. Bởi vì số lượng có hạn, nên dùng phương thức rút thưởng để tiêu thụ ra ngoài. Bạn lên đơn rồi không có nghĩa là bạn có thể mua tới tay. Chỉ khi nào thấy có người giao hàng mới nói rõ đã mua thành công. Nếu như đơn hàng bị hủy tức là không trúng thưởng. Đến lúc đó, tiền đã thanh toán sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn. Vô số khán giả xem live nghe Từ Huyền trình bày rõ như vậy xong, đều có chút sa mạc lời. Lần đầu tiên thấy có kiểu bán hàng giống Từ Huyền. Lên đơn còn chưa chắc mua được. Từ thế kiếm chát này của bác sĩ Từ cũng hết sức thần kỳ rồi đó. Streamer khác kiếm chát chỗ fans đều là càng nhiều càng tốt. Tính tới lúc này cũng chưa từng nghe qua cách nói như vậy, bạn muốn bị nhân vật chính kiếm chát còn phải có vận may tốt, trúng thưởng rồi mới có thể bị kiếm được. Sau khi Từ Huyền giới thiệu xong cũng không tiếp tục tuyên truyền nữa. Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Tiếp theo, vẫn là quy củ cũ. Chọn ra 3 khán giả xem live, bắt đầu kết nối. Lúc Từ Huyền đang nói thì Linh mua rượu gạo được gắn lên hậu trường của hắn. Tên gọi là rượu gạo thất tuệ, giá 1.000 một bình. Chỉ có một câu giới thiệu, tăng cường thể chất, khỏe mạnh, dùng càng lâu hiệu quả càng tốt. Ngay cả một tấm ảnh cũng không đăng lên. Nhưng mà sau khi link được gắn lên xong, lượng tiêu thụ lại nhanh chóng bùng nổ. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Trong thời gian ngắn, lượng tiêu thụ đã tăng chóng mặt lên hơn 25.000. Thẳng đến khoảng 150.000, tốc độ tăng trưởng mới chậm lại. Nhưng là vẫn đang có xu hướng không ngừng cao thêm. Rất nhiều người đặt hàng đều là fan cứng của Từ Huyền, chẳng khác gì kiểu fan cuồng của Minh Tinh. Tin tưởng Từ Huyền vô điều kiện. Mặc kệ Từ Huyền bán cái gì, bọn họ sẵn lòng mua hết. Cho dù biết rõ Từ Huyền đang lợi dụng kiếm chác cũng chấp nhận đưa tiền. Đáng tiếc, muốn mua được đồ gì ở chỗ Từ Huyền, hoặc có tư cách kết nối, hoặc là có thể offline tiến vào phòng tư vấn. Hai điều kiện này làm cho rất nhiều ông lớn có tiền đều một mực không có cơ hội phát huy năng lực của tiền giấy đến tận bây giờ. Đáng tiếc Từ Huyền hạn chế mỗi tài khoản chỉ có thể mua một bình. Nếu không, tất nhiên lượng tiêu thụ còn kinh khủng hơn. Có khi số đơn sẽ tăng lên gấp bội. Giám đốc Ngô ở bên cạnh thấy thế mà choáng váng. Nếu giao hết toàn bộ những đơn hàng này, số tiền doanh thu ước chừng 100 triệu. Nhiều đó có thể mua đứt 4-5 nhà máy rượu quy mô này của họ. Thậm chí, trong lòng ông ta dâng lên xúc động muốn khuyên Từ Huyền hay là cứ dứt khoát trộn thêm nước vào rồi giao tất cả đơn hàng luôn đi cho xong. Dù gì đã thêm một tấn nước rồi. Vậy thì nhiều thêm mấy tấn nước nữa chắc cũng không ai nhận ra sự khác biệt đâu. Phòng live đã bắt đầu rút thưởng. Từ Huyền nhắc nhở theo thông lệ, vẫn là quy luật trước giờ, nhắc nhở một chút. Khán giả xem live có bản tính không ngay thẳng, khả năng chịu áp lực kém và không trả nổi phí tư vấn cần thận trọng khi rút thưởng. Đề nghị khán giả xem live mới tới, xem thêm vài lần livestream nữa rồi hãy rút thưởng. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live lại bước vào thời gian cược nhân phẩm. Một tệ đo nhân phẩm, chắc chắn tôi không trúng. Ha ha, nếu có thể rút trúng tôi sẽ kết nối biểu diễn dựng ngược 360 độ gội đầu cho mọi người xem. Quan nhị gia phù hộ, nhất định phải rút trúng lầu trên. Lúc này, kết quả rút thưởng đã có. Từ Huyền nói, vị bệnh hữu kết nối đầu tiên. ID là đã từng là một tình thánh. ID này vừa ra đã khiến vô số khán giả xem live chấn động. Hay đấy anh bạn. ID có kịch hay để xem. Bệnh hữu này khủng khiếp thế. Chỉ nhìn vào ID này thì tôi đã có thể tưởng tượng ra câu chuyện 50 vạn chữ. Bắt đầu mong chờ chứng bệnh của bệnh hữu này rồi đó nha ha ha, lầu trên hư quá đi, tôi rất thích không bao lâu, một thanh niên đầu tròn tròn, mặc áo in hình Astro Boy xuất hiện trong màn hình. Đã từng là một tình thánh, cười ha hả lên tiếng chào hỏi Từ Huyền, chào anh, bác sĩ Từ. Đợi mấy đợt, không dễ dàng gì, rốt cuộc cũng rút trúng tôi rồi, ha ha Từ Huyền mỉm cười, chào bệnh hữu. Lúc này, đông đảo khán giả xem live trong phòng live lại nhìn ra được một chút manh mối từ bối cảnh phía sau anh ta. Cả một tủ bày đầy các loại mô hình nhân vật hoạt hình. Tất cả đều là những nhân vật kinh điển trong anime. Khán giả xem live trong phòng live không khỏi nảy ra cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy cách bày trí kinh điển này. Cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như đã thấy qua ở đâu đó. Đúng là bối cảnh phòng của bệnh hữu kết nối trước kia gần giống vậy đó. Tôi có cảm giác không ổn lắm về thân phận của bệnh hữu này. Không ổn u một. Đã từng là một tình thánh, xem được màn đạn trên màn hình thì không nhịn được cười ha ha. À, bị mọi người nhìn ra rồi. Không sai, tôi đúng là một otaku. Nghe anh ta chính miệng thừa nhận, vô số khán giả xem live trong phòng live lập tức hưng phấn xáo động. Khá lắm. Otaku còn dám tới tìm bác sĩ Từ xem bệnh nữa hả? Không biết người thảm nhất trong phòng live này chính là otaku hay gì? Anh toan rồi. Bạn gái của anh có thể là được rửa đó. Cũng có thể là Hoàng Đại Tiên thích uống Coca-Cola Loli tuyệt vời nhất, có vết xe đổ của hai vị tiền bối rồi còn dám rút thưởng, thật sự không sợ chết nhen ỏ, mỗi lần thích uống Coca-Cola đều nhảy lên, sao lần này không thấy đâu nhảy. Cách đây không lâu trang chủ của ông nội này còn thả like cho chị gái Đại Hùng mà. Chắc chắn có online. Đoán mò là lặn xuống nước thôi. Đã từng là một tình thánh thấy mình vừa nhận là otaku, thì đông đảo khán giả xem like cứ vậy mà kích động hưng phấn cũng có chút câm nín. Anh ta cười bất đắc dĩ. Mọi người nghĩ nhiều rồi không thể vơ đũa cả nắm thể chất người này với người khác được. Chả phải otaku nào cũng nghĩ như hai người họ đâu. Ngại quá, tôi chính là ngoại lệ trong số otaku. Tuy tôi otaku nhưng vẫn rất được con gái hoan nghênh nhá. Bằng không mọi người cho rằng ID này chỉ đang xạo trò thôi á. Trận flexing của anh ta làm cho đông đảo khán giả xem live trong phòng live hoang mang. Vô số khán giả xem live hết sức nghi ngờ nhìn đã từng là một tình thánh trong màn hình, lòng ai cũng tràn đầy ngờ vực. Nhìn kiểu gì cũng không thấy vị này có dáng vẻ được phái nữ hoan nghênh hết. Nhưng đã từng là một tình thánh nói câu này với vẻ mặt quá mức tự nhiên, thật sự không giống giả chút nào. Lẽ nào thật sự chính là bậc thầy thông thạo kỹ xảo cô gái, Ông Hoàng tinh thông nghệ thuật ở cạnh mấy em gái à? Trong lúc nhất thời, những khán giả xem live này cũng không dám xác định thật giả. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, nói về vấn đề của anh đi. Đã từng là một tình thánh, thở dài, là vậy. Tôi không biết nên diễn tả thế nào. Tôi nghi ngờ có khi nào mình gặp phải tâm ma rồi không? Nghe được câu này, đông đảo khán giả xem live trong phòng live ngáo cả đám. Tâm ma là cái quỷ gì? Bọn họ đâu có chờ mong kịch bản loại này. Cốt truyện này có cua gắt quá không vậy? Đã từng là một tình thánh, nhíu mày nói tiếp, tôi vốn chỉ là một thanh niên bình thường. Trầm mặc ít nói, không am hiểu giao tiếp. Đặc biệt là không biết làm sao kết thân với phái nữ, chính là hình tượng otaku phổ biến trong mắt mọi người. Sau đó có một ngày, tôi gặp được một cô gái mình thích trong nhóm anime. Thế là tôi cứ như bỗng dưng được khai thông năng khiếu. Quá trình kết thân với cô ấy hết sức suôn sẻ. Thật sự y như chớp mắt phát đã học được cách kết thân với con gái vậy á, tuy cuối cùng không tiến tới được với cô ấy cũng tương đối đáng tiếc. Có điều từ đó về sau, có vẻ tôi kết thân với cô gái nào cũng thuận buồm xuôi gió hết. Thậm chí, nhiều lần có vài cô còn chủ động theo đuổi tôi. Lúc đầu, mọi việc rất thuận lợi. Thẳng đến gần đây, tôi theo đuổi một cô gái không thành công. Từ khi đó trở đi, tôi hệt như gặp phải tâm ma vậy, không còn cảm giác thuận buồm xuôi gió như trước đó nữa. Đã từng là một tình thánh, nói đến đây, giọng điệu trở nên trầm thấp. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe đến ngây người. Khá lắm. Rõ ràng là chuyện tán gái lại bị vị này trắng trợn diễn tả ra cảm giác của thể loại truyện tiểu thuyết võ hiệp. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều là chưa hề nói lời nào xà lơ. Chủ yếu là vì kịch bản của Đã từng là một tình thánh này quá duy tâm, quá mơ hồ. Bởi vì thích một cô gái, nên lại đột nhiên khai thông năng khiếu, biến thành cao thủ ngắt hoa. Sau đó lại bởi vì chia tay cô gái kia mà trở nên mờ nhạt với mọi người. Chuyện này làm cho người nghe không thể hiểu nổi. Dù sao, phần lớn khán giả xem live đều là người bình thường. Có thể tìm được một đối tượng đã là chuyện không tệ rồi. Chênh lệch giữa họ và cao thủ trình độ nghệ thuật như Đã từng là một tình thánh quả thực quá xa. Bảo bọn họ chạy đi cà khịa, họ cũng chả biết nên cà khịa thế nào. Hiếm thấy khi nào màn hình vắng vẻ như lúc này. Đã từng là một tình thánh nói chuyện anh ta gặp phải xong bèn nhìn về phía Từ Huyền bằng vẻ mặt chờ mong. Bác sĩ Từ, anh nói xem rốt cuộc chuyện này của tôi là thế nào đây? Có thể cho tôi trở về trạng thái đến Đã từng kia không? Từ Huyền gật nhẹ đầu, thật ra nguồn gốc chuyện này không thể trách anh được. Muốn trách, chỉ có thể trách người nhà anh. Đã từng là một tình thánh ngạc nhiên, bác sĩ Từ, chuyện tôi kết thân với con gái thì liên quan gì đến người nhà tôi? Từ Huyền thản nhiên nói, trách điều kiện kinh tế trong nhà anh. Cha mẹ anh chỉ là nhân viên bình thường, tiền lương không cao. Lại phải nuôi hai đứa báo con trong nhà là anh và em gái anh. Chi tiêu trong nhà lớn như thế. Tất nhiên giật gấu vá vai, không có nhiều tiền hỗ trợ anh làm quen với con gái. Nghe được đáp án này, đông đảo khán giả xem live trong phòng live khá thất vọng. Bọn họ vốn còn tưởng rằng có thể nghe được chuyện gì lớn mật lắm. Nói cả buổi, hóa ra là nguyên nhân này, nguyên nhân thực tế như vậy không có tí thú vị gì cả. Giải tán, vở kịch của bệnh hữu này đã hoàn tất, tung bông, nên đi toilet thì đi toilet, nên uống nước thì hất nước đê. Chuẩn bị xem người tiếp theo lý do này cũng quá chân thực nhẽ. Đã từng là một tình thánh, cũng có chút thất vọng. Nhưng thình lình anh ta lại cảm thấy có gì đó sai sai. Đợi đã, bác sĩ Từ. Anh nói không đúng. Đã từng là một tình thánh, nhíu mày nói, mặc kệ lúc trước hay hiện tại. Điều kiện trong nhà tôi vẫn luôn thế này mà. Chưa từng có thay đổi gì hết. Chỉ cần suy luận một chút cũng biết. Năng lực theo đuổi con gái của tôi đâu thể biến đổi vì lý do này chứ. Bằng không, sao hồi đó tôi có thể thu hút phái nữ được? Anh ta vừa nói dứt câu, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều sững sờ. Hình như lời này đúng là rất có lý á, lý do Từ Huyền nói, mới nghe thì thấy hợp lý thật nhưng suy nghĩ kỹ thì không vững chắc tí nào. Đã từng là một tình thánh, vốn có phải là phú nhị đại, sau đó nhà phá sản đâu. Chuyện này liên quan éo gì đến chuyện trong nhà có tiền hay không chớ. Không ít khán giả xem live đều có chút khó tin. Chẳng lẽ bác sĩ Từ lật xe rồi? Trong lúc nhất thời, màn đạn trên màn hình ít đi kha khá. Từ Huyền thì bình chân như vậy, không bối rối chút nào. Hắn mỉm cười, giọng điệu bình thản, nguồn cơn anh có thể thu hút phái nữ không nằm trên người anh. Mà là nhờ em gái của anh. Nghe hắn nói lý do này, đông đảo khán giả xem live trong phòng live càng thêm mơ hồ. Có thể thu hút phái nữ hay không thì lại liên quan quái gì tới em gái của bệnh hữu này nữa. Đống lộn xộn lung tung beng gì đây? Đã từng là một tình thánh, cũng ngày càng mờ mịt. Không phải, bác sĩ Từ, anh nói nghe không hiểu gì sức. việc này dính líu gì đến em gái tôi? Lúc tôi tiếp xúc với mấy cô gái, làm gì có em gái tôi ở kế bên đâu. Hơn nữa, tuổi tác giữa tôi với em gái tôi cũng không chênh lệch nhiều. Nếu như nguyên nhân là em gái tôi, vậy tại sao trước đó lại có vị nữ thần anime hợp cả linh hồn với tôi? Tôi có em gái thì sao lúc nào tôi cũng dốt đặt cán mai chuyện theo đuổi phái nữ? Đã từng là một tình thánh, nói một hồi, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi thất vọng. Vốn dĩ anh ta cũng coi như fan thời gian dài của Từ Huyền. Tuy không phải bắt đầu theo từ thời điểm hắn mới livestream, nhưng cũng chẳng phải fan mới gần đây. Đã từng là một tình thánh, vẫn luôn nghĩ rằng Từ Huyền là cao nhân có bản lĩnh lớn thật sự. Không ngờ biểu hiện của hắn hôm nay lại khiến anh ta khá thất vọng. Từ Huyền không khỏi phì cười. Anh đừng gấp, từ từ nghe tôi nói. Anh biết vì sao anh có thể gặp được vị nữ thần anime trong lòng anh đó không? Đã từng là một tình thánh ngạc nhiên. Này còn có thể vì nguyên nhân gì nữa? Anh ta chần chờ nói, bởi vì bọn tôi đều thích xem anime. Từ Huyền mỉm cười, không sai, chính là nguyên nhân này. Vô số khán giả xem live trong phòng live suýt nữa ói máu. Cái này mẹ nó không phải hoàn toàn là nói nhảm đó hả? Nếu không phải vì thích anime thì chạy vào nhóm anime làm mị gì? Giờ đây, không chỉ đã từng là một tình thánh, ngay cả họ cũng có cảm giác là lạ. Có vẻ bác sĩ từ hôm nay hơi trạng thái không tốt. Đã từng là một tình thánh, không biết nên nói gì cho phải, cả người có chút tan vỡ. Loại tâm lý phản nghịch khi thấy hào quang idol của mình bị tan vỡ, bỗng dưng anh ta có mong muốn tiếp tục chê. Thế là anh ta hỏi hơi không nói đạo lý một tẹo, bác sĩ Từ, tôi có chút tò mò. Tôi xem anime nhiều năm như vậy rồi. Bắt đầu xem từ thời tiểu học. Tại sao mãi đến khi đó mới gặp được cô gái kia? Thế sao trước đó chưa từng gặp một lần? Không ít khán giả xem live phòng live cũng nghe ra đã từng là một tình thánh bắt đầu có khuynh hướng biến thành tranh cãi. Câu này hoàn toàn vô lý. Ngẫu nhiên gặp được loại chuyện này đều do vận may, nào có liên quan gì đến thời gian. Nếu đổi thành lúc bình thường, chỉ e cả màn hình toàn là vô số màn đạn bay ra khỉa anh ta. Có điều, bởi vì biểu hiện hôm nay của Từ Huyền có chút kỳ quái, nên đám fans trong phòng live cũng xem đến hơi ngáo ngơ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Từ Huyền cười như không cười, nói, đương nhiên là vì lúc trước anh xem anime bình thường. Đã từng là một tình thánh sửng sốt, bác sĩ Từ, ý anh là gì? Từ Huyền nở nụ cười vi diệu, tôi hỏi anh. Có phải lần đó anh xem bộ Ma Đạo Tổ Ích, đúng chứ? Đù mé. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live biết nội tình nghe xong cái tên này đều trở nên quái quái. Ánh mắt họ nhìn đã từng là một tình thánh, cũng có gì đó khác lạ. Không ít khán giả xem live trước màn hình đều nở nụ cười đôi chút quái gở. Mà một số khán giả xem live không hiểu vòng này vẫn đang mơ hồ đặt câu hỏi. Tình huống gì đây? Bộ hoạt hình này thế nào á? Cùng câu hỏi. Sao tự dưng cảm thấy bầu không khí hơi sai sai? Lập tức có khán giả xem live trong vòng nhiệt tình phổ cập khoa học. Tôi nói một câu anh bạn sẽ hiểu ngay, bộ hoạt hình này Kerman là hai người đàn ông chơi sẽ gầy. Là phim cho mấy đứa hữu nữ coi. Cái thằng này, đàn ông con trai đi coi hoạt hình kiểu đó, bày nói xem gặp kiếp nạn gì. Lúc bấy giờ, đã từng là một tình thánh mới luống ca luống cuốn. Không phải. Mọi người đừng hiểu lầm mà. Tôi thật sự không có chơi gay đâu. Lúc đó tôi có biết gì đâu. Chỉ tùy tiện coi thử thôi. Vô số khán giả xem live trong phòng live, ai nấy đều vui vẻ trêu chọc. Bệnh hữu, đừng hoảng hốt, thời buổi này chuyện này vốn không mất mặt. Hi hi, tôi ủng hộ anh. Tình yêu khác giới đều là vì sinh con, đồng tính mới là chân ái. Hy vọng tất cả đàn ông toàn thiên hạ ngoại trừ tôi ra, đều giống như bệnh hữu, như vậy thì tôi có thể độc chiếm tất cả em gái rồi cùng thoải mái. Nếu bệnh hữu có hứng thú thì hãy nhắn tin riêng cho tôi. Đù, lầu trên có biến. Đã từng là một tình thánh, có vẻ mặt bất đắc dĩ. Bác sĩ Từ, anh mau nói chân tướng cho bọn họ đi, để tôi khôi phục lại danh tiếng. Ban đầu, cũng là vì tôi không phải là người trong nghề, không biết danh tiếng nguyên tác của bộ anime này, mới ngẫu nhiên bấm vào xem. Lúc đầu xem chế tác rất hoàn hảo, ai ngờ. Xem đến phần sau, càng xem càng thấy không đúng. Từ Huyền cười như không cười, nói, chúng ta có hiểu lầm hay không cũng không có tác dụng, mấu chốt là có người khác hiểu lầm. Ví dụ như em gái của anh. Đã từng là một tình thánh, nghe thấy hai chữ em gái, lập tức có dự cảm chẳng lành. Từ Huyền tiếp tục nói, vì tiết kiệm tiền, anh và em gái anh đã dùng chung một tài khoản thành viên. Lịch sử mà anh đã xem, tất nhiên cô ấy cũng sẽ biết. Đã từng là một tình thánh, lập tức luống cuống, em gái tôi. Em ấy sẽ không hiểu lầm tôi đó chứ. Sắc mặt của Từ Huyền cổ quái, rất tiếc, không chỉ cô ấy hiểu lầm, mà cô ấy còn nói cho cha mẹ anh. em gái anh vừa miêu tả thì cả nhà anh đã khẩn trương. Sợ anh tự ti không dám gặp nữ sinh, từ đó đi vào đường rẽ. Đã từng là một tình thánh hoàn toàn cạn lời. Chỉ là tôi không cẩn thận xem một bộ anime, sau đó phát hiện không ổn, rồi không xem nữa. Điều này cũng chuyện bé xé ra to quá rồi. Từ Huyền mỉm cười, nếu như chỉ vì chuyện này, vậy thì không có gì cả. Chỉ là anh rất thích ở nhà, tính cách cũng lầm lì, cũng chẳng bắt chuyện với nữ sinh. Luôn thích một mình đắm chìm trong nhân vật 2D. Quan trọng nhất là, anh quay lại xem những mô hình phía sau anh đi, nhìn xem anh thích nhân vật gì. Nghe Từ Huyền nói vậy, vô số khán giả xem live đều dời mắt lên mô hình trang trí ở phía sau. Lúc này, bọn họ mới phát hiện vấn đề ở đâu. Khá lắm, Vegeta, Tenshin Nhan, Râu Trắng, Hanma Yujiro, người duy nhất giống con gái lại là Lý Câu Đan. Đù, đều là thanh niên lực điền. Nhân vật 2D không có vợ. Vừa nãy bác sĩ Từ chưa nói, tôi vẫn chưa chú ý đến, hiện tại suy nghĩ cẩn thận thì thấy cực sợ hãi. Cười chết tôi rồi, bệnh hữu, khó trách người trong nhà nghi ngờ anh, bây giờ tôi cũng nghi ngờ tính hướng của anh đó. Trong lòng của đã từng là một tình thánh như có một vạn chữ đù vụt qua. Từ Huyền mỉm cười, tiếp tục nói, rơi vào đường cùng, cả nhà anh đã hợp mưu hợp sức, cuối cùng nghĩ được một cách. Chính là để em gái anh cải trang thành người đẹp trên mạng, dò xét anh. Xem rốt cuộc anh có công không? Nếu không thì anh nghĩ tại sao lại có một cô bé hiểu rõ sở thích của anh đến vậy? Anh nói cái gì, cô ấy đều có thể đáp lại được. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều cảm thấy vui vẻ. Đúng đúng đúng. Tôi muốn xem chính là cái này. Cảnh tượng này cũng xem là trở lại rồi. Vẫn là bác sĩ Từ hiểu tôi. Cười chết tôi rồi, người đẹp tri kỷ mà anh quen trên mạng, thật ra đó là em gái đang thử thăm dò anh. Đi vào đường rẽ còn ổn, hình dung này quá chuẩn rồi, buồn cười. Ripper. Được lắm. Ban đầu tôi bị dọa rồi, thật sự cho rằng người này đã hốt được em gái đến tay. Để chúng ta chúc mừng Trạch Nam ôm đầu khóc rống, vui vẻ chào đón thành viên mới thích uống Coca-Cola Loli tuyệt vời nhất. Đã từng là một tình thánh ngây ngốc. Đôi môi khẽ rung, hai mắt vô thần, có cảm giác đạo tâm vỡ nát. Ánh trăng sáng trong lòng. Cô gái hiểu anh ta nhất mấy năm qua. Lại là em gái ruột của anh ta vừa nghĩ đến những lời xấu hổ nói ngày hôm đó đều bị em gái nhìn thấy. Thậm chí có khả năng không chỉ là một mình em gái anh ta nhìn thấy, mà là em gái cùng với cha mẹ anh ta cùng nhìn thấy. Còn có khả năng ba người họ cùng nhau nghiên cứu phân tích mới trả lời lại cho anh ta. Cảnh tượng này, nghĩ đến đã khiến người ta lúng túng, ngón chân móc đất, đã từng là một tình thánh, tuyệt vọng che mặt lại. Vậy em gái thăm dò một tí chẳng phải là được rồi ư, làm gì? Sao lại yêu đương với tôi? Từ Huyền bất đắc dĩ nói, anh cho rằng cô ấy muốn à, em gái anh đã thử mấy tháng, anh ngoại trừ nói chuyện về anime thì không nói lời mập mờ nào khác. Khiến cả nhà anh đều nghi ngờ. Không biết rốt cuộc anh có thích cô gái ảo này không, hay là chỉ xem người ta là bạn chí cốt có chung sở thích. Rơi vào đường cùng, cha mẹ anh chỉ đành để cô ấy chủ động thêm một tí. Cố gắng tạo đủ cơ hội để anh nắm bắt. Suýt chút nữa thì viết chữ quyến rũ lên mặt. Không thể không nói, khoảng thời gian này, vì để anh học mấy chiêu tán gái, mà kỹ năng yêu đương của em gái anh tăng lên không ít. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe đến đây thì không khỏi vui vẻ. Hay lắm, đây chính thuận buồm xuôi gió đúng không? Đưa cho tôi làm thì tôi cũng được. Anh cho rằng anh là cao thủ tình trường, nhưng thật ra cao thủ thật sự chính là em gái anh. Mọi người đừng kinh ngạc, Trạch Nam chính là có dáng vẻ này. Đã từng là một tình thánh dùng hai tay che mặt. Anh ta cũng không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với vô số khán giả xem live trong phòng live. Bị lộ lịch sử đen thì thôi. Mà tình hình này đã nhìn quen trong livestream của bác sĩ Từ, nên không chút hiếm thấy gì cả. Nhưng điều lúng túng là vừa nãy anh ta còn giả vờ ung dung bình tĩnh. Cái cảm giác ngại giao tiếp trước hàng trăm vạn đến hàng nghìn vạn người này. Quả thực là cảm thấy thẹn quá độ đã từng là một tình thánh dùng cố gắng cuối cùng, liều mạng đấu tranh, bổ sung cho mình. Được rồi, được rồi. Có lẽ ngay từ đầu tôi hơi yếu đuối. Nhưng sau đó mấy cô gái tôi làm quen, không chỉ là lên mạng. Có mấy người đã gặp mặt ở hiện thực. Tôi cũng làm quen rất thuận lợi, còn thường xuyên chọc cười bọn họ. Cũng không đến mức là giả chứ. Điều này nói rõ huấn luyện thực chiến của em gái tôi, năng lực làm quen của tôi với các em gái quả thật là có tăng lên. Tôi vẫn có thực lực. Chỉ là thiếu tự tin mà thôi. Vừa nãy bác sĩ Từ nói không sai, quả thật là tôi cần cảm ơn em gái. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều có vẻ mặt cổ quái. Bọn họ luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được. Chẳng lẽ, trải qua sự huấn luyện của em gái nhà mình, người này đã thật sự trở thành tình thánh? Lúc này, Từ Huyền khẽ lắc đầu. Bệnh hữu, có thể anh đã hiểu nhầm một chuyện rồi. Tôi nói cảm ơn em gái anh, không phải là ý này. Từ Huyền mỉm cười nói, trước đây sau khi em gái của anh kiểm tra ra xu hướng tính dục của anh là bình thường. Vốn đang chuẩn bị mượn cớ chia tay với anh, từ nay về sau sẽ không bao giờ liên lạc nữa, khiến cái nick kia trở thành nick bỏ. Vĩnh viễn giữ nguyên dấu kín bí mật này. Bằng không, nếu như bị anh biết thì lúc đó khung cảnh chắc chắn sẽ có chút xấu hổ. Có điều người cả nhà anh lại không nghĩ tới là em gái anh vừa mới vắng vẻ anh vài ngày, còn chưa kịp tìm ra lý do chia tay với anh. Anh lại ở trong nhà không ăn không uống, tự nhốt mình vào trong phòng, suýt chút nữa đều phải có khuynh hướng phí hoại bản thân mình luôn. Chuyện đó làm người trong nhà đều sợ hãi. Người trong nhà vốn đang suy nghĩ đến việc thẳng thắn và ngã bài với anh. Thế nhưng lại sợ anh chịu không nổi kích thích, xúc động một cái đi phí hoại bản thân mình. Hoặc là sẽ có tư tưởng cực đoan, làm ra chuyện không tốt gì đó đối với em gái anh. Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể tiếp tục để em gái anh online giả mạo thân phận, liên lạc với anh. Chuyện này hình thành nên một bế tắc. Đoạn thời gian kia, người một nhà anh cũng không biết nên như thế nào cho phải. Cũng may tính cách của anh tương đối khép kín. Đổi lại thành người đàn ông bình thường, khẳng định đã sớm bất mãn vì yêu qua mạng rồi, yêu cầu gặp mặt nhau trong hiện thực, là một ít chuyện tương đối thân mật. Anh thế mà lại vẫn luôn không có đề ra yêu cầu này, cứ như vậy khiến người trong nhà kéo dài hồi lâu. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thế cũng không khỏi vui vẻ hẳn lên. Ha ha ha ha ha ha ha, tình thánh này level có hơi thấp ấy nhỉ, thuộc tính trạch nam của bệnh hữu, cuối cùng cũng có một lần giúp người trong nhà giảm bớt gánh nặng. Không biết bọn họ có thấy cảm thấy vui mừng hay không nữa. Bác sĩ Từ, bác sĩ Từ. Sau đó thì sao thế? Từ Huyền mỉm cười, sau đó rốt cuộc có một việc khiến cho bọn họ kéo không nổi nữa. Em gái của vị bệnh hữu này tìm một người bạn trai. Sau đó anh ta phát hiện em gái của bệnh hữu thường xuyên nói chuyện tán tỉnh với một người đàn ông xa lạ, thiếu chút nữa thì cho rằng bạn gái mình ngoại tình. Hay là em gái của bệnh hữu đưa anh ta đến trước mặt cha mẹ giải thích một hồi, lúc này bạn trai của em gái bệnh hữu mới hiểu ra. Đồng thời rất tốt bụng cùng người trong nhà nghĩ ra đủ mọi cách để giải quyết vấn đề tình cảm của anh vợ mình là anh đây. Vô số khán giả xem live trong phòng live nghe thế thì đều không nhịn được chợt ầm lên. Hay lắm! Người một nhà vì hạnh phúc của bệnh hữu, xem như là hết lòng hết dạ luôn. Tự dưng nghĩ đến cảnh một nhà bốn người, tụ chung một chỗ thương lượng nên giải quyết vấn đề tình cảm của bệnh hữu như thế nào, không hiểu sao thấy mắc cười là sao ta. Cuối cùng em gái anh suy nghĩ ra một biện pháp. Để bạn thân của cô ấy đi hỗ trợ, tiếp xúc với anh ở trong hiện thực. Một lúc sau, tự nhiên anh sẽ quên mất đoạn mối tình đầu qua mạng này. Đương nhiên cũng không phải là để cho người ta làm không công, cha mẹ anh có trả thù lao. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Thuận tiện còn có thể cho anh có cơ hội tăng một ít kinh nghiệm tình cảm. Thậm chí nguyên nhân đằng sau đó vẫn còn quan trọng hơn một ít. Sau khi trải qua chuyện này, cha mẹ anh tương đối lo lắng với đời sống tình cảm của anh sau này. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều là cười ra tiếng heo kêu. Hay lắm! Thì ra em gái hỗ trợ như vậy, loanh quanh luẩn quẩn hồi lâu, thì ra sự tự tin của bệnh hữu đến bằng cách đó. Đối diện đều là nhờ, đến lượt tôi cũng then tha kiên được luôn ấy chứ. Giảng đạo lý đi! Bệnh hữu à, cha mẹ lo lắng có đạo lý đó. Đổi thành tôi thì tôi cũng lo lắng. Em gái của bệnh hữu trượng nghĩa phết. Cô em gái như này tôi cho phun điểm. Đã từng là một tình thánh, triệt, để không còn mặt mũi nhìn đông đảo khán giả xem live. Vừa nãy anh ta khoác lác mình ghê gớm bao nhiêu thì bây giờ chỉ cảm thấy thẹn bấy nhiêu. Từ Huyền thở dài nói, có điều tương đối tiếc nuối là. Bạn thân của em gái anh vốn vỗ ngực bảo đảm có thể giúp một tay. Thế nhưng thử một hồi, phát hiện nhiệm vụ quá gian khổ, cô ấy có chút gánh không được. Vì vậy sau khi xin lỗi với người nhà anh thì tranh thủ thời gian vội vàng lẻn mất. Lúc này, anh chính là không quên được đoạn mối tình đầu trước đó. Cha mẹ anh không còn cách nào nữa, tiếp tục dùng tiền tìm cô gái tiếp xúc với anh. Đồng thời rèn luyện cho anh biết yêu đương là như thế nào. Bởi vì mấy người mà bọn họ thuê đều là một ít nhân viên tìm việc tạm thời từ trang web kiêm chức, đều không chuyên nghiệp cho lắm. Hơn nữa cho tiền cũng không nhiều, nhiệm vụ lại tương đối đáng sợ. Cho nên về cơ bản, người nhận nhiệm vụ không làm được bao lâu thì đều rất nhanh đã bỏ chạy. Chỉ có thể tiếp tục thay đổi người khác. Cũng may người mà cha mẹ anh mời cũng coi như có tiết tháo. Lúc rời khỏi anh đều là dùng một ít lý do khách quan không cách nào từ chối được. Ví dụ các loại lý do như sắp xuất ngoại, sắp sang tỉnh khác phát triển, trong nhà không cho yêu đương vân vân. Cho dù có chia tay với anh cũng sẽ không cảm thấy là các cô ấy coi khinh anh, trái lại còn nghĩ những cô gái ấy vẫn còn thích anh. Điều này gây ra cho anh một loại ảo giác, bản thân mình hóa thân thành tình thánh, đi qua vạn bụi hoa, không dính mảnh lá nào. Cuối cùng cha mẹ anh sắp không còn tiền nữa, vừa lúc cảm thấy anh cũng sắp đi ra khỏi bóng ma rồi. Vì vậy ngay lúc gần đây, triệt để không hành động, không thêm tiền cho anh nữa. Sau khi Từ Huyền kể xong câu chuyện này, vô số khán giả xem live trong phòng live đều cảm khái vô cùng. Chật chật, bệnh hữu này trải qua đủ nhiều á ta. Ha ha, anh ta đã từng là một tình thánh, sau đó combo thêm tiền của cha mẹ anh ta đến thời hạn. Chàng trai độc thân hóa thân tình thánh, sau khi xem xong bộ phim hoạt hình này, đột nhiên được vô số cô gái tung hô. Lầu trên hiểu quảng cáo phết, ngày mai đến bộ kinh doanh đi làm đi, đã từng là một tình thánh, lúc này cũng có vẻ mặt phiền muộn. Anh ta đã hoàn toàn tự bế luôn rồi. Anh ta thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh. Bác sĩ Từ, lẽ nào làm trạch nam thì đã định trước không có ái tình, à, sao tôi vừa nghe anh nói như vậy xong, cảm giác như đời này của mình đã định trước sẽ độc thân, số phận chắc chắn là đặc biệt bi thảm ấy. Từ Huyền mỉm cười nói, anh muốn có được ái tình thì đúng là có hơi khó. Chẳng qua cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Đã từng là một tình thánh nhất thời ngạc nhiên. Anh ta hoài nghi nói, bác sĩ Từ, anh xác định là đến người như tôi cũng có thể tìm được bạn gái à, thật sự không phải là đang an ủi tôi đấy chứ. Những lời này của đã từng là một tình thánh đã chọc cười không ít khán giả xem live. Từ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như anh vẫn mang suy nghĩ như vậy thì tương đối khó. Đã từng là một tình thánh khẽ vả cho mình một phát, bác sĩ Từ, ngài nói. Từ Huyền mở miệng nói, thật ra thì bệnh hữu, tuy cách làm của cha mẹ anh có chút khôi hài, có điều phương pháp thì không có sai. Thật ra thì sở dĩ anh tương đối khó khăn trong việc giao tiếp với con gái, vẫn là bởi vì vấn đề tự tin. Chuyện giao tiếp với nữ sinh này, nói thật ra thì chính là một loại kỹ năng, luyện nhiều hơn tự nhiên là sẽ thành. Nếu như bọn họ có tiền, tiếp phí cho mấy em gái kim chức một thời gian ngắn nữa, cho anh thể nghiệm thêm vài năm. Hơn nữa nếu như còn mua phục vụ loại VIP, vậy thì đúng là sẽ làm cho anh trở nên càng thêm tự tin. Đến lúc đó, khi anh giao tiếp với cô gái khác thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thấy lời Từ Huyền nói, đều cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cha mẹ của bệnh này hữu này cháu ngáp phải rồi, thế mà lại làm đúng. Đã từng là một tình thánh, nghe thế, cau mày suy tư một lát rồi nói, vậy. Bác sĩ Từ, vậy nếu như bản thân tôi đi trang web kim chức thuê người khác yêu đương với tôi, có phải là cũng được không? Các khán giả xem live nghe thấy lời hắn nói, trên đầu không khỏi xuất hiện mấy vạch đen. Hay lắm. Có thể nói quả nhiên là không phải người một nhà, không vào chung một cửa nhỉ. Ý nghĩ của bệnh hữu này vì sao lại kỳ kỳ quái quái giống như người nhà anh ta thế? Cũng không cần phiền toái như vậy. Từ Huyền nhịn không được bật cười, hướng dẫn cho anh ta từng bước. Thật ra thì bệnh hữu, lẽ nào anh không có phát hiện ra trên người mình cũng có điểm đáng tự tin à? Đã từng là một tình thánh vò đầu suy nghĩ trong chốc lát, bất đắc dĩ cười khổ, hình như tôi. Không có thật mà. Điều duy nhất tương đối quen thuộc chính là tôi thích xem hoạt hình, điều này có thể tính. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đương nhiên là tính rồi. Đã từng là một tình thánh ngạc nhiên, thế cũng được á, Từ Huyền mỉm cười nói, nếu như anh cảm thấy mình tương đối tự tin đối với phương diện này, vậy đi tìm một cô gái có sở thích tương tự là được rồi. Có điều rất nhiều cô gái như thế này cũng đều giống như anh, chỉ thích ở nhà, ít nhiều đều có chút sợ xã hội. Anh có thể bắt đầu từ yêu qua mạng trước, sau đó lại tiếp xúc ngoài đời thật sau. Tuy tốn thời gian tương đối dài, cũng sẽ thất bại nhiều lần. Có điều tôi có thể nói cho anh biết, chỉ cần anh làm như vậy, trong vòng 3 năm, tất nhiên anh có thể tìm được bạn gái. Nếu như anh mua một tờ thuốc ở chỗ của tôi, có thể rút ngắn thời gian xuống trong vòng 1 năm. Đã từng là một tình thánh vốn đã gần như cam chịu luôn rồi, lại nghe Từ Huyền nói một phen như thế, lòng tự tin lập tức tràn đầy. Được, bây giờ tôi tạm thời còn chưa đủ tiền. Bác sĩ Từ, có thể cho tôi ad WeChat của anh không? Chờ tôi góp đủ rồi thì sẽ đi tìm anh. Đã từng là một tình thánh nói, nhớ tới chính mình còn chưa trả phí cố vấn. Bèn vội và thưởng một tên lửa siêu cấp, sau đó vui vẻ offline. Vô số khán giả xem live trong phòng live thấy kết cục phát triển đến một bước này, đều có chút tiếc nuối. Cũng không phải trong lòng bọn họ quá âm u, không nhìn nổi người khác sống tốt. Chủ yếu là, phát triển này không giống với dự tính của bọn họ cho lắm. Đứa nhỏ này, làm sao lại có thể tìm được bạn gái chứ? Trạch Nam ôm đầu khóc rống thành đám, đau lòng vì mất một viên tướng. Từ Huyền mở miệng, được rồi, hiện tại kết nối với vị khán giả xem live kế tiếp. ID là không muốn kết hôn đâu. Trong nháy mắt khi Từ Huyền báo ra tên của ID, các khán giả xem live trong phòng live đều là vui mừng không được. Ha ha, quán niệm của ID này mạnh thật đấy. Tuy còn chưa có kết nối, nhưng hình như tôi đã có thể thấy một chị gái không tiếng động rít gào rồi dùng cái từ rít gào này đúng là rất sinh động ngay sau khi kết nối thành công. Hình ảnh xuất hiện trong video cũng khiến người ta sửng sốt. Đúng là một chị gái trong tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa còn là một chị gái khá là xinh đẹp nữa. Chị gái này nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, cơ thể cũng tương đối gầy, dáng vẻ khá là gầy yếu. Là một mỹ nữ mình hạt xương mai điển hình. Có điều khiến khán giả xem live bất ngờ là chị gái ấy không có kết nối một mình. Bên cạnh cô ấy còn có một thanh niên mặc áo sơ mi, đeo một chiếc kính. Quan hệ của hai người vừa nhìn là thấy ở trong trạng thái tương đối thân mật rồi. Bác sĩ Từ chào anh. Không muốn kết hôn đâu, lên tiếng chào hỏi với Từ Huyền, sau đó giới thiệu cho Từ Huyền, vị này chính là bạn trai của tôi. Từ Huyền mỉm cười, xin chào bệnh hữu, nói một chút vấn đề của cô đi. Sắc mặt không muốn kết hôn đâu, có chút kỳ quái, bác sĩ Từ, tôi bị người ép hôn rồi. Bây giờ tôi sợ hãi lắm luôn ấy. Không muốn kết hôn với anh ấy, làm sao bây giờ? Các khán giả xem live trong phòng live nghe nói như thế đều là vui vẻ. Hay lắm, bạn trai cô còn ở ngay bên cạnh, cô nói như vậy thích hợp à? Việc này còn phải đến hỏi bác sĩ Từ à, không muốn kết hôn thì không kết thôi, còn có thể lấy đau ép cô được chắc. Chật chật, đây là không cho bạn trai chút mặt mũi nào nè. Muốn phỏng vấn bạn trai một chút, bị từ chối cầu hôn ngay trước mặt hơn chục triệu người, diện tích bóng ma trong lòng của anh là bao nhiêu? Không muốn kết hôn đâu, thấy lời trêu chọc trên bình luận, bèn vội vàng giải thích. Mọi người nhầm rồi. Tuy hiện tại hai chúng tôi đúng là không có kế hoạch kết hôn, có điều không phải tôi đang nói về anh ấy. Tôi không bị anh ấy ép hôn. Cô ấy vừa nói thế, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều là ngạc nhiên. Có bạn trai, còn bị ép hôn, đây là chuyện quái gì thế? Lúc này, không muốn kết hôn đâu, tiếp tục mở miệng. Thần sắc trên mặt cô có chút phức tạp. Dường như là có chút sợ sệt, còn có chút sợ hãi. Tạo cho người ta cảm giác, đều sợ đến suýt chút nữa thì bật khóc. Nếu như tôi có thể từ chối thì tốt rồi. Mấu chốt là, tôi căn bản là không có biện pháp để từ chối. Bạn trai của không muốn kết hôn đâu, duỗi tay ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của bạn gái để an ủi. Các khán giả xem live trong phòng live nghe được mấy câu nói đó, trong đầu không ít người đều suy diễn ra một hồi cốt truyện khinh trai ép gái kinh điển. Vãi bíp, không phải chứ, xã hội hiện đại mà vẫn còn có loại chuyện thế này à, ý thế hiếp người đúng không? Chị gái ơi đừng sợ. Chúng tôi làm chỗ dựa cho chị đây. Trong nhà tôi có quen biết với đại lão cảnh sát, cô kể tình huống ra đi, chỉ cần là thực sự, chắc chắn sẽ không buông tha cho tên khốn kia đâu. Trong số hơn chục triệu fan của Từ Huyền có không ít người có địa vị cao ở trong hiện thực. Những người này bình thường đều im ỉm ngồi coi rất ít lên tiếng, đến cả bình luận cũng rất ít khi gửi luôn. Lúc này họ nghe được tình huống như thế, cả đám cũng là lòng đầy căm phẫn, muốn hỗ trợ cho cô không muốn kết hôn đâu, nghe xong, không chỉ không như được an ủi mà trái lại còn tuyệt vọng lắc đầu. Phản ứng này của cô khiến không ít khán giả xem live đều nghi hoặc. Cái tên khinh trai ép gái này có địa vị cao như vậy, dọa cho cô gái này sợ đến mức đó luôn. Lúc này, bạn trai của không muốn kết hôn đâu, bất đắc dĩ mở miệng, cảm ơn các vị, có điều không cần phải giúp chúng tôi nghĩ cách đâu. Sợ là tìm đại sư nào cũng đều không có tác dụng hết. Bởi vì bạn gái của tôi, căn bản là không phải bị người ép hôn. Vô số khán giả xem live nhất thời đứng hình. Con bà nó đây lại là cách triển khai gì thế hả? Những từ không phải người này, trong tiếng Hán có hai loại ý tứ. Nếu như nghe được ở nơi khác, e là còn tưởng rằng đang phẫn nộ quát tháo hành vi vô sĩ của đối phương. Thế nhưng đây là trong phòng live của bác sĩ Từ. Chuyện ly kỳ cổ quái xảy ra nhiều lần, trí tưởng tượng của các khán giả xem live sớm đã được nâng cao, tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều thêm một tầng. Các khán giả xem live trong phòng live đều gửi bình luận cẩn thận xác nhận. Để tránh cho mình hiểu sai. Bệnh hữu, tôi muốn hỏi một chút. Mấy từ không phải người mà anh nói rốt cuộc là từ hình dung hay là còn có nghĩa khác thế? Là không phải người. Mà tôi nghĩ kia đó hả? Vòng cua này có hơi gấp, tôi phải hơi bình tĩnh lại chút. Không muốn kết hôn đâu, thở dài, không sai, chính là không phải người mà mọi người đang suy nghĩ đấy. Cô phục hồi tinh thần lại, bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Đại khái từ 2 tuần trước, buổi tối tôi đi ngủ có hay nằm mơ. Mơ thấy một người trung niên có bề ngoài đặc biệt gầy đặc biệt xấu xí, bề ngoài cực kỳ dọa người. Tôi nhìn ông ta là có một loại cảm giác âm trầm rất đáng sợ. Ngay từ đầu, ông ta có dáng vẻ vô cùng háo sắc, động tay động chân với tôi ở trong mơ. Sau đó tôi giãy dụa vùng vẫy, tên đó ngay lập tức nổi giận, thái độ cũng đặc biệt hung ác, bắt đầu mắng tôi. Bởi vì là đang nằm mơ, nên tôi cũng không biết ông ta mắng cái gì. Ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng chỉ là ác mộng bình thường, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu dần dần không đúng. Gần như ngày nào tôi cũng đều sẽ mơ tới tên đó. Hơn nữa thái độ của cũng càng ngày càng không thể nhịn được. Mấy ngày gần đây nhất càng kinh khủng hơn nữa. Hoàn cảnh mà tôi mơ thấy là loại linh đường để tế bái người chết, nhưng lại trang hoàng thành dáng vẻ ăn mừng mà rất âm trầm. Tên đó lôi kéo tôi, cảm giác như là chuẩn bị muốn bái đường thành thân ấy. Không muốn kết hôn đâu, nói đến đây, sắc mặt đã trở nên có chút trắng bệch. Rõ ràng trong lòng cô đã sợ tới trình độ nhất định. Không chỉ mỗi cô, đến các khán giả xem live trong phòng live cũng đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Khó trách không muốn kết hôn đâu, lại tỏ ra sợ hãi như thế. Bị ma ép hôn đến tận trong giấc mơ, ở trong đấy muốn trốn cũng không có chỗ trốn luôn. Đổi thành ai cũng sẽ bị dọa đến tiểu ra quần. Nếu như đây lại còn là một người sợ kết hôn thì đúng là đáng sợ cấp địa ngục mà. Lúc này bạn trai của không muốn kết hôn đâu cũng mở miệng với vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ Từ, đoạn thời gian trước bạn gái của tôi vốn mới trải qua cơn bệnh nặng nên thân thể không tốt. Mấy ngày qua, ngày nào cô ấy cũng ngủ không ngon, ban ngày thì cứ tinh thần hoảng hốt. Mấy ngày nay càng sợ hãi hơn nữa, cũng không dám đi ngủ. Tôi có thể rõ ràng cảm giác được, tình huống thân thể của cô ấy trở nên bết bát hơn. Tôi thật sự lo lắng cô ấy mà cứ như vậy thì sẽ xảy ra chuyện mất. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, đừng lo lắng. Chuyện này rất dễ giải quyết thôi. Nghe được Từ Huyền bảo đảm như vậy, hai người không muốn kết hôn đâu và bạn trai của cô mới thở phào một hơi. Bạn trai của không muốn kết hôn đâu nói với vẻ mặt tức giận, bác sĩ Từ, anh có thể nói cho chúng tôi biết tên kia có vấn đề gì không vậy? Tại sao lại đột nhiên chạy đến tìm bạn gái của tôi thế? Lại còn cứ ép hôn cô ấy là sao? Kiểu gì tôi cũng không nghĩ thông, mình suýt chút nữa thì bị một con ma đội nón xanh cho. Anh ta vừa nói như thế, các fan cũ bên trong phòng live đều nhìn không được cười sái quai hàm. Không thể không thừa nhận, khán giả xem live kết nối với bác sĩ Từ trong phòng live đúng là đoàn người dễ bị cắm sừng. Cho đến bây giờ, các loại cắm sừng nhiều vô số kể. Có điều bị ma cắm thì vị này thật sự là người đầu tiên. Từ Huyền cũng phải bật cười, hắn mở miệng nói, nguyên nhân nói ra, có khi anh không tin. Thật ra thì bạn gái của anh bị ma đó ép hôn, có một bộ phận nguyên nhân nằm ở trên người của anh. Bạn trai của không muốn kết hôn đâu, nhất thời ngạc nhiên, bác sĩ Từ, chuyện này cũng có thể là lỗi của tôi ư, tôi và tên kia. Hoàn toàn không quen biết nhau mà. Từ Huyền ung dung nói, cũng là bởi vì anh không nhận ra ông ta, cho nên ông ta mới có thể ép bạn gái anh kết hôn với mình đấy. Hắn vừa nói thế, không chỉ riêng không muốn kết hôn đâu và bạn trai của mình mà toàn bộ khán xem live trong phòng live đều nghi ngờ. Lời này của Từ Huyền. Sao lại cảm thấy có chút làm khó thế nhỉ? Chẳng lẽ nào ma ép hôn còn có thể kéo chút quan hệ, khiến nó đừng đoạt được à? Bạn trai của không muốn kết hôn đâu cười khổ. Bác sĩ Từ, đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Từ Huyền mỉm cười, tôi hiểu rồi. Loại tình huống này của bạn gái anh là chứng trì hoãn điển hình. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều sửng sốt. Chuyện này nhìn thế nào cũng không có liên quan gì đến chứng trì hoãn đi. Bạn trai của không muốn kết hôn đâu ngớ cả người, bác sĩ Từ, có thể giải thích rõ ràng chút nữa được không? Những phàm phu tục tử như chúng tôi đây nghe không hiểu cho lắm. Từ Huyền giống như cười mà không phải cười hỏi, chớ nóng vội, đầu tiên tôi hỏi hai người một vấn đề đã. Hai người đã yêu đương bao lâu rồi? Vì sao vẫn còn chưa kết hôn? Bạn trai của không muốn kết hôn đâu, uất ức nói, không kết hôn, chuyện này không thể trách tôi được. Tôi và cô ấy đều đã yêu nhau 4 năm rồi. Từ khi học đại học đã bắt đầu ở chung, cho tới tận bây giờ. Vốn tôi còn nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học rồi sẽ chuẩn bị cầu hôn cô ấy. Thế nhưng bạn gái của tôi lại nói, cô ấy là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Yêu đương thì được, thế nhưng kết hôn thì không bàn nữa. Thậm chí cho đến bây giờ, tôi còn chưa có đi qua nhà cô ấy nữa. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thế đều có sắc mặt kỳ lạ. Vị đại huynh đệ này, tại sao tôi có cảm giác anh không được tốt lắm nhỉ? Bạn gái trước của tôi chính là như vậy, sau đó tôi phát hiện, con của cô ta cũng đã 2 tuổi rồi, mẹ kiếp. Trời đê, trong lúc nhất thời cũng không biết người anh em lầu trên là thua lỗ hay là buôn bán lời nữa. Tôi cảm giác bệnh hữu này cứ như là đang che giấu chuyện gì, khiến người ta có chút khó chịu. Đoán mò là vị đại huynh đệ này đã bị cắm sừng rồi. Người anh em, bây giờ tôi hoài nghi lắm luôn, anh xác định anh thật sự là bạn trai của cô ấy chứ? Không muốn kết hôn đâu cũng nhìn thấy mấy bình luận mà những khán giả xem live trên màn hình gửi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt vốn tái nhợt lại trở nên càng thêm tái nhợt hơn. Thế nhưng cô vẫn không hề nói một lời, không hề giải thích gì cả. Thái độ này của không muốn kết hôn đâu khiến cho các khán giả xem live trong phòng live càng thêm hoài nghi. Lúc này Từ Huyền cũng mở miệng. Mọi người đừng đoán nữa. Chuyện đó không thể trách vị bệnh hữu, không muốn kết hôn đâu này được. Cô ấy không muốn kết hôn cũng là vì lo lắng cho bạn trai. Đông đảo khán giả xem live đều ngạc nhiên. Từ Huyền mở miệng giải thích, nhà của bệnh hữu này là ở nông thôn. Trong nhà còn có một người em trai nhỏ hơn cô ấy mấy tuổi. Tương đối không nên thân, tính cách cũng hết ăn rồi lại nằm. Người trong nhà cô ấy thuộc kiểu khá là truyền thống. Từ nhỏ đã tương đối hà khắc với bệnh hữu rồi. Lúc bệnh hữu này thi đại học có thi đậu một khoa chính quy khá tốt. thế nhưng người trong nhà cô ấy lại không muốn cho cô ấy đi học đại học tiếp nữa, muốn tìm người để gả cô ấy đi. Đến lúc đó bọn họ sẽ có thể lấy được một số lễ hỏi, từ đó dùng cho việc kết hôn của em trai cô ấy. Khi đó họ đều nhốt cô ấy ở trong nhà, không cô ấy đi trường học báo danh. Thế nhưng vị bệnh hữu này không muốn tiếp nhận số phận như vậy, cô ấy muốn đi học đại học. Khi đó cũng không còn cách nào khác, vì vậy cô ấy chỉ có thể kiên trì lừa gạt người trong nhà. Nói với bọn họ rằng cô học đại học xong thì có thể gả tốt hơn, khiến bọn họ thu được càng nhiều lễ hỏi. Cha mẹ trong nhà suy nghĩ một chút, cảm thấy bệnh hữu nói cũng có lý, từ đó mới đồng ý cho cô ấy đi học đại học. Có điều học phí hay là sinh hoạt phí gì gì đó, bọn họ đều không muốn chu cấp cho cô ấy. Toàn dựa vào bệnh hữu tự đi làm công kiếm tiền cả. Sau đó bệnh hữu có bạn trai, cũng không dám nói cho người trong nhà là mình đang yêu đương. Đợi đến sau khi tốt nghiệp, trong nhà lại bắt đầu thúc giục kết hôn. Lại còn tìm cho cô ấy rất nhiều đối tượng hẹn hò, mỗi một lần về nhà là lại mang cô ấy đi xem mắt đủ kiểu. Vẫn từ chối, nói với trong nhà bây giờ cô ấy còn chưa muốn kết hôn. Bằng không nếu trong nhà biết được rồi thì nhất định sẽ bắt đầu ép hôn. Gia đình bạn trai của vị bệnh hữu này cũng là gia đình bình thường, không giàu có cho lắm. Không muốn kết hôn đâu, không muốn để cho bạn trai bị người trong nhà cô ấy đòi ép lễ hỏi. Vì vậy dứt khoát nói không muốn kết hôn luôn. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nhất thời nổ tung. Trong bình luận đều có thêm ít mùi thuốc súng. Thì ra là gia đình trọng nam khinh nữ, khó trách bệnh hữu lại không muốn kết hôn. Ai muốn bị người khác coi là tiêu tiền như rác chứ? Định mệnh, cái này lại khiến cho tôi nghĩ đến bạn gái cũng ngu ngốc kia. Trước đây tôi cầu hôn, cô ta nói với tôi là muốn đưa phòng cưới tôi mua cho em trai của cô ta, hai chúng tôi đi thuê phòng ở, tôi tức khắc chia tay với cô ta luôn. Sợ sinh con với cô ta làm kéo thấp chỉ số thông minh. Vãi biết, bạn gái trước của lầu trên thật sự lợi hại. Vừa nãy tôi còn tưởng là bệnh hữu không yêu bạn trai, tôi sai rồi, con mẹ nó đây mới là chân ái chứ đâu. Bệnh hữu thế mà lại không có bị trong nhà tẩy não thành người cuồng đỡ đệ, vậy mới tốt chứ. Tôi phải nói tiếng xin lỗi, vì vừa nãy đã phát bình luận mắng vị bệnh hữu này một câu. Nếu như bạn gái của tôi cũng có thể yêu tôi giống như bệnh hữu này thì tốt rồi, thở dài. Không muốn kết hôn đâu, vẫn có dáng vẻ im lặng không nói gì cả. Giống như người mới bị chửi lúc nãy không phải là cô ấy vậy. Nhưng mà lúc này, bạn trai của cô ấy là triệt để ngây dại. Biểu cảm trên mặt anh ta rất phức tạp. Cũng rất cảm động. Lúc này anh ta cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ôm bạn gái thật chặt. Sóng bình luận ở trên màn hình lại nhiều hơn nữa. À, cái mùi yêu đương chua chua này. Chó độc thân như tôi đây không xem nổi cảnh này. Trong lòng bạn trai của không muốn kết hôn đâu, vẫn có nghi hoặc. Anh ta mở miệng hỏi, bác sĩ Từ, tôi và bạn gái không có kết hôn có liên quan đến chuyện này à? Từ huyền mỉm cười nói, có quan hệ rất lớn. Thậm chí có thể nói là nguyên nhân căn bản luôn. Các khán giả xem live trong phòng live đều tập trung tinh thần lắng nghe. Về những chuyện đằng sau đó bọn họ cũng không hiểu cho lắm. Tự nhiên chỉ có thể nghe lời Từ huyền nói. Có điều trong lòng bọn họ cũng có chút kỳ quái. Lẽ nào ma bức hôn cũng phải chú ý kết hôn lúc nào à? Từ huyền mở miệng nói, vừa nãy anh có nói là khoảng thời gian trước bạn gái của anh có đổ bệnh. Bạn trai của không muốn kết hôn đâu, liên tục gật đầu, đúng đúng. Cơ thể của cô ấy vẫn luôn không được tốt cho lắm. Lần đổ bệnh kia vẫn còn rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì không chống đỡ nổi luôn rồi. Khi ấy tôi đều lo lắng đến muốn suy sụp luôn. Nói đến đây, vẻ mặt anh ta bắt đầu tức giận. Trong khoảng thời gian cô ấy bị bệnh, người nhà chưa từng đến thăm cô ấy lấy một lần. Thậm chí đến cả gọi điện hỏi thăm cũng không có nốt. Chỉ có tôi một mực ở bên cạnh cô ấy. Lúc đó tôi rất lo lắng, nên cũng không nhớ đến chuyện này. Sau đó thì tôi cho rằng, có phải tình huống của nhà cô ấy tương đối đặc biệt không? Cho nên tôi cũng không quan tâm không nghĩ nhiều. Bây giờ thì tôi thực sự có chút tức giận rồi đấy. Từ huyền lắc đầu nói, anh nhầm rồi. Bạn trai của không muốn kết hôn đâu, sửng sốt, nhầm gì cơ? Từ huyền ung dung nói, người nhà của vị bệnh hữu này không phải không tới một lần nào giống như lời anh nói. Thật ra thì bọn họ đã tới rất nhiều lần. Hơn nữa còn hay gọi điện thoại gọi thăm. Chỉ là mỗi lần đó anh đều bị vị bệnh hữu này tận lực đẩy ra ngoài, cho nên anh mới không biết mà thôi. Từ huyền vừa giải thích như thế, sự căm tức trong lòng các khán giả xem live trong phòng live mới đỡ đi một ít. Xem ra người nhà của bệnh hữu này cũng không có hoàn toàn không quan tâm đến người khác. Tuy có chút trọng nam khinh nữ nhưng ít nhất vẫn còn có chút tình người. Sắc mặt bạn trai của không muốn kết hôn đâu, cũng tốt hơn không ít. Được, đó là tôi đã sai trách bọn họ. Tôi xin lỗi. Từ huyền lắc đầu, thản nhiên nói, anh không cần phải xin lỗi. Bọn họ chạy tới, không phải là vì đến thăm bạn gái của anh đâu. Bạn trai của không muốn kết hôn đâu, không khỏi sửng sốt, nhất thời tức giận, bác sĩ Từ, không đến thăm bệnh thì bọn họ chạy tới làm gì chứ? Từ Huyền nói, sau khi bọn họ nghe tư vấn của bác sĩ thì cảm thấy bệnh này của bạn gái anh tương đối nguy hiểm. Rất có khả năng là không qua khỏi. Thế nhưng nếu như bạn gái của anh chết rồi, bọn họ cũng không còn cách nào để thu được lễ hỏi. Lấy điều kiện của nhà bọn họ, không có lễ hỏi của bệnh hữu, em trai của bạn gái anh chắc chắn sẽ không lấy được vợ. Cho nên sau khi bọn họ trở về, dưới tình thế cấp bách đã nghĩ được một biện pháp. Thật vất vả nuôi lớn một đứa con gái, nếu khi người còn sống không lấy được lễ hỏi. Vậy thì thu lễ hỏi sau khi con gái chết đi cũng không phải không được. Dù sao chỉ cần có thể lấy được tiền là được. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thế thì đều sửng sốt. Người đều đã chết rồi mà còn thu lễ cái rắm ấy. Đi thu lễ của lão quỷ đấy à hở. Đợi một lát. Trong lúc nhất thời, một số người có đầu óc tương đối nhanh nhạy đều nhận ra điều không đúng. Lại liên tưởng đến tình huống của không muốn kết hôn đâu, bọn họ đều trừng to mắt. Trong lòng của không muốn kết hôn đâu với bạn trai của cô cũng có suy đoán không hay. Từ Huyền gật đầu nói, không tồi, chỉ sợ mấy người đã đoán được. Bên phía nhà của bạn gái anh có truyền thống minh hôn. Nếu người độc thân cả đời không kết hôn, thì sau khi chết, người trong nhà không muốn bọn họ lẻ loi trơ trọi ở dưới đó. Sẽ nghĩ cách tìm thi thể nữ chôn cùng. Rồi tổ chức một bữa tiệc minh hôn cho bọn họ, để bọn họ kết thành vợ chồng ở phía dưới. Người nhà của bạn gái anh đã nghe ngóng khắp nơi. Vừa hay tìm thấy một người độc thân trung niên vừa bệnh chết không lâu ở thôn bên cạnh. Nhà của người độc thân trung niên đó làm việc kinh doanh, điều kiện cũng không tồi. Chỉ vì anh ta quá xấu, lại bệnh lâu ngày sức khỏe không ổn, tính cách không đứng đắn, cho nên cả đời không tìm được vợ. Phía bên nhà trai nghe nói bệnh hữu chưa kết hôn, cũng chưa có bạn trai. Còn là sinh viên, dáng người cũng không tồi. Vì vậy hết sức hài lòng. Sính lễ đưa đến thậm chí còn cao hơn người sống. Hai nhà đều đã thương lượng xong. Chỉ đợi bạn gái anh chết đi, rồi đưa thi thể đến minh hôn. Từ Huyền nói đến đây thì dừng lại. Hắn chậm rãi nói, kết quả bọn họ đều không ngờ bệnh của bạn gái anh lại khỏe hẳn. Cho nên minh hôn giữa một người một quỷ không thành được. Vô số khán giả xem live trong phòng live nghe thấy lời này của Từ Huyền, đều là cạn lời. Không biết bản thân có tâm trạng gì. Bởi vì còn sống nên không kết hôn được. Sao nghe thế nào đều cảm thấy hài hước vậy, bản thân của không muốn kết hôn đâu, cũng có biểu cảm phức tạp. Cô biết nhà mình trọng nam khinh nữ, nhưng không ngờ lại thái quá đến nước này, bạn trai của không muốn kết hôn đâu, tức giận nói, chẳng phải là chưa kết hôn à, tên đó còn đến tìm bạn gái tôi làm gì. Từ Huyền thản nhiên nói, đúng là chưa kết hôn, nhưng sính lễ trong nhà bạn gái anh vẫn chưa trả lại cho người ta. Trong nhà bạn gái anh nói, tuy bây giờ chưa chết, nhưng sau này cũng sẽ chết. Cô con gái của nhà bọn họ là người có chủ nghĩa không kết hôn, cơ thể lại không khỏe. Đợi tới khi nào chết đi, khi nào gả qua đó cũng là giống nhau bên phía nhà trai. Lúc đốt vàng mã đã sớm nói với người chết đó. Phía bên ma trai cả đời độc thân kia, biết mình sắp có vợ, đều vui vẻ đến phát điên. Đã khát khao khó nhịn ở phía dưới. Hiện tại lại nói không gả đi nữa, vậy thì còn đến bao giờ được? Anh nói xem người ta có giận hay không? Vì thế lúc này đã chạy tới báo mộng tìm cô ép hôn. Lúc này, vô số khán giả xem live trong phòng live đều cạn lời. Tôi phục đầu óc của cả nhà bệnh hữu rồi, một món sính lễ đều có thể khiến bọn họ làm ra trò đó được. Cũng lì đấy, tôi cảm thấy nếu bọn họ có thể đặt tâm tư nghiền ép con gái lên trên mặt kiếm tiền thì đã sớm phát tài rồi. Bệnh hữu này ở trong nhà, đơn thuần được coi là công cụ kiếm tiền đúng không? Đột nhiên mở mang đầu óc rồi, nếu bây giờ bạn trai của bệnh hữu ngủng đi, thì hai người họ có tranh vợ đánh nhau ở dưới đó hay không? Bạn trai của không muốn kết hôn đâu, bất đắc dĩ mở miệng, bác sĩ Từ, vậy bây giờ chúng tôi làm gì đây? Tôi không muốn bạn gái tôi làm vợ của một A Phiêu. Lời này của anh khiến đám khán giả xem live tức cười. Từ Huyền mỉm cười. Rất đơn giản, tôi có hai cách. Cách thứ nhất, hai người trực tiếp kết hôn, đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Sau đó đến nhà của người đó, đưa giấy kết hôn cho bọn họ xem. Anh cứ nói cho bọn họ biết. Cho dù vợ anh chết đi, cũng sẽ chôn ở trong mộ tổ tiên nhà anh, hoàn toàn xóa bỏ vọng tưởng của anh ta. Không muốn kết hôn đâu, do dự một lúc, rồi mở miệng nói, bác sĩ Từ, như vậy, chẳng phải người trong nhà tôi sẽ biết à? Từ Huyền gật đầu, đúng, người nhà mấy người nhất định sẽ biết. Bởi vì nhà của ma nam kia cũng không muốn chịu thiệt, bọn họ sẽ đi tìm người nhà cô đòi lại sính lễ minh hôn. Không muốn kết hôn đâu, há miệng, muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Từ Huyền mở miệng nói, cách thứ hai. Hai người sẽ mua một loại thuốc ở chỗ tôi, ngọc bội đeo trên người, có thể tránh bị quấy rầy. Nhưng cách này có một tác dụng phụ. Bạn trai của không muốn kết hôn đâu hỏi, bác sĩ Từ, tác dụng phụ gì vậy? Từ Huyền mỉm cười nói, dùng cách thứ hai tương đương với mưu lợi. nếu như bạn gái của anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi qua đời, sau khi xuống dưới đó vẫn bị người đó dây dưa. Mấy người suy nghĩ kỹ đi. Không muốn kết hôn đâu, với bạn trai cô gần như cùng lúc mở miệng. Hai người họ lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Cách thứ hai. Bác sĩ Từ, tôi chọn cách thứ nhất giúp cô ấy. Sau khi hai người họ lên tiếng thì không khỏi liếc nhìn nhau. Giọng điệu của bạn trai không muốn kết hôn đâu kiên định. Vợ, lần này em cứ nghe anh đi. Em vẫn không dám đối mặt chính diện, luôn kéo dài. Cho nên mới kéo dài đến hôm nay. Trì hoãn sẽ hại chết người đó. Nếu còn tiếp tục trì hoãn, sẽ không giải quyết vấn đề được. Trái lại hiện tại chúng ta cũng không có tiền. Chi bằng chuyển vấn đề này lên trên người trong nhà. Để bọn họ đau đầu đi. Câu nói cuối cùng của anh trực tiếp chọc cười vô số khán giả xem live trong phòng live. Vốn nghe lời phía trước rất cảm động, nhưng câu cuối cùng đã khiến tôi mơ màng rồi. Tôi chỉ có thể nói một tiếng, người anh em giỏi đấy. Bạn trai nói rất đúng. Tôi ủng hộ kịch liệt. Chỉ dựa vào nghị lực cưới vợ không cần thể diện, tôi dự cảm sau này người anh em này có thể thành đại sự. Đồng ý với lầu trên. Không muốn kết hôn đâu, cũng bị bạn trai chọc cười. Trên khuôn mặt tái nhợt của cô hiện lên nụ cười khổ bất đắc dĩ. Thôi được, vậy nghe theo lời anh. Lập tức, trên màn hình xuất hiện vô số màn đạn. Vô, vậy mà lại tay không gạt được một cô vợ. Chúc mừng, tung bông. Cho nên phụ nữ ấy mà, chính là khẩu thị tâm phi, còn rất chảnh nữa. Ai đi còn nói bản thân không muốn kết hôn, chẳng phải bây giờ kết hôn rồi đó à đầu chó. Ripere. Chỉ có một mình A Phiêu độc thân chịu tổn thương, thế giới thành hết rồi, ha ha. Không muốn kết hôn đâu và bạn trai cô nhìn thấy màn đạn trên màn hình cũng dở khóc dở cười. Hai người bọn họ cùng nói lời cảm ơn Từ Huyền. Sau khi thưởng phí tư vấn thì lập tức offline. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live còn đang bận cảm khái. Nói thật chứ không hiểu nổi bệnh hữu này. Đã có thể làm đến mức này rồi tại sao không dám chính diện phản kháng người nhà đi. Ê, có một số em gái như vậy đó, quan niệm ăn sâu khó có thể thay đổi, giống bệnh hữu đây đã khá tốt rồi. Bác sĩ Từ, sau đó cặp đôi bệnh hữu bọn họ sẽ thế nào vậy? Đúng đó bác sĩ Từ, bọn họ có thể đưa sính lễ không? Nếu đưa thiệt thì tôi nghĩ không thông luôn á, Từ Huyền mỉm cười nói, không đưa. Lúc đầu, bạn trai vị bệnh hữu này có một ít tiền tiết kiệm. Nhưng bởi vì chi ra quá nhiều tiền để khám bệnh cho bạn gái nên hiện giờ hai người đều không còn đồng nào. Người nhà của vị bệnh hữu kia kéo tới cửa làm loạn mấy lần, nhưng đến một cách cũng chẳng đòi được. Cuối cùng, bệnh hữu kia đùng đùng nổi giận, nhờ vậy mới trở nên khí phách hơn. Cô gửi cho cha mẹ mình hồng bao 66 tệ 66 và công bố nhiêu đó chính là sính lễ. Cô cảm thấy mình đáng giá bao nhiêu trong mắt người nhà thì đưa bấy nhiêu. Không chịu cũng phải chịu. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều hài lòng thỏa dạ. 66 tệ 6 hào 6 xu luôn. Đừng nói với tôi có ý may mắn tốt lành đấy nhá. Chiêu này bao mỉa mai luôn nghe được kết cục này, cuối cùng tôi cũng nghĩ thông rồi. Tôi chỉ thích xem loại chuyện suôn sẻ thuận lợi vậy thôi. Chỉ có mình tôi tò mò cha mẹ cô có nhận hay không thôi, Từ Huyền mỉm cười gật đầu, nhận. Mấy chục tệ còn hơn không có. Câu này lại lần nữa khiến cho đông đảo khán giả xem live sa mạc khô cạn lời. Cha mẹ nhà bệnh hữu này cũng tuyệt. Từ Huyền nói, được rồi, bây giờ tiếp tục kết nối vị bệnh hữu kế tiếp. ID là Trung Thực Là Vàng. Sau khi kết nối thành công, một ông chú trung niên hơn 40 tuổi, ăn mặc lôi thôi, mặt mày tang thương xuất hiện trong màn hình. Điều kỳ quái chính là màn hình của anh ta lại liên tục lắc lư. Như thể tay cầm có chút bất ổn. Trung Thực Là Vàng kết nối thành công rồi cứ thế nhíu mày nhìn màn hình, không hề nói chuyện. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên dưới trái phải hồi lâu, trong đó còn ẩn chứa tia chần chờ. Nhóm khán giả xem live hết sức buồn bực, không biết ông chú này muốn làm gì. Một lúc sau, cuối cùng Trung Thực Là Vàng lên tiếng. Anh ta nói với giọng điệu ngờ vực, cậu thật sự là bác sĩ Từ hả? Nhóm khán giả xem live, cả đám bị một câu này của ông chú làm cho đứng máy. Từ Huyền mỉm cười, nếu anh hỏi về Từ Huyền thì đúng là tôi không sai. Khán giả xem live khác trong phòng live cũng là không nhịn được cà khịa. Cái đệt, ông anh chịu khó nhìn số lượng người xem livestream trên màn hình tí đi, này còn có thể là giả nữa hả? Hiểu rồi, vị bệnh hữu này, anh. Có chứng vọng tưởng bị hại à vãi đạn. Lầu trên làm mem ở đâu đấy? Thế mà còn mẹ nó là ảnh động. Cái vị quăng mem lên kia chọc tôi cười chết mất thôi. Vẻ mặt này, giọng điệu này y chang luôn á gan to bằng trời, ngay cả mem của bác sĩ Từ mà cũng dám làm, người trúng thưởng kết nối tiếp theo chính là anh đó. Đâm xuồng bể rồi hỡi các bệnh hữu. Trung Thực Là Vàng thở dài, bất đắc dĩ nói, tôi không mắc chứng vọng tưởng bị hại. Tôi nghe được người bạn nói có vị bác sĩ Từ rất lợi hại. thế là cố tình tìm đến ma âm. Mấy ngày trước, tôi mới tiến vào một phòng lai tư vấn tâm lý. Gã nói gã chính là bác sĩ tư. Gã bảo tôi chỉ cần khen thưởng 2.000 tệ là có thể xem giúp tôi. Kết quả đợi đến lúc tôi nhận ra điểm không hợp lý rồi chất vấn gã. Gã. Mẹ nó gã thế mà nói với tôi, gã họ Từ, gọi bác sĩ Từ thì có gì không đúng. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều giật mình. Khó trách bệnh hữu này thận trọng như vậy. Hóa ra là bị lừa một lần rồi. Có khán giả xem live tò mò phát màn đạn, ông anh, sao anh nhận ra có điểm không thích hợp vậy? Trung thực là vàng, bất đắc dĩ nói, trước khi khen thưởng, gã nói có thể xem vấn đề tâm lý giúp tôi. Kết quả, gã. Gã thật sự chỉ xem mỗi vấn đề tâm lý giúp tôi thôi. Anh ta vừa nói dứt câu, bầu không khí trong phòng live lập tức bùng nổ. Cả đám khán giả xem live, ầu trêu chọc. Đến rồi kìa nhóm bệnh hữu, scandal thường ngày của bác sĩ Từ nói đạo lý đi, người ta nói thế cũng là nói thật chứ bộ, sao anh có thể tính là bị lừa được? Buồn cười. Rip gờ. Này này. Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết đây có được tính là lừa đảo không. Trung thực là vàng bị trêu chọc đến có chút bó tay. Từ Huyền mỉm cười, được rồi, bệnh hữu, bây giờ anh có thể nói vấn đề của anh một chút. Trung thực là vàng do dự chốc lát, đợi đã, bác sĩ Từ. Tôi nghe nói cậu có thể vừa thấy mặt đã có thể nhìn ra những trải nghiệm cả đời của người khác. Tôi muốn trải nghiệm tí được không? Bác sĩ Từ, không phải tôi không tin cậu, tôi chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm chút thôi. Vô số khán giả xem live đều cười nứt ra làm đôi. Đây là vẫn chưa tin lắm đúng không? Đã xác nhận anh mắc chứng vọng tưởng bị hại được rồi, anh chớ có giải thích, mọi người đều tin anh đó được chưa? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề. Hắn nói, gia cảnh vị bệnh hữu này nghèo khó từ nhỏ. Trong nhà ngoài anh ta còn một người anh và một người chị. Lúc anh ta còn đi học cũng khá thông minh. Có điều, bởi vì quá nghịch ngợm nên thành tích giảm sút, sau khi tốt nghiệp trung học bèn bỏ học, bắt đầu ra ngoài làm ăn. Chẳng qua, may mà bệnh hữu coi như có chút thiên phú. Dựa vào việc kinh doanh trung thực, không tới mấy năm đã kinh doanh rất khá khẩm. Tài sản ròng lúc đỉnh cao sự nghiệp đạt gần 100 triệu. Khán giả xem live trong phòng live nghe Từ Huyền nói thế đều hết sức ngạc nhiên. Lúc này, họ dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá lại, trung thực là vàng. Ông chú lôi thôi này là quý ngài gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và kiếm được một mục tiêu nhỏ. Những khán giả xem live này nhốn nháo cà khịa. Á đù, anh hai, anh thế này là khiêm tốn quá mức rồi đấy. Bệnh hữu, nếu như không phải do bác sĩ Từ nói, tôi còn tưởng rằng nghề chính của anh là người lang thang đó. Kiểu gì cũng hơi khó tin à nhen, xét từ biểu hiện ban nãy của bệnh hữu, nhìn sao cũng không thấy thông minh cho lắm á, trung thực là vàng cười khổ. Không phải tôi muốn khiêm tốn. Thật sự là không khiêm tốn không được. Tôi mà không khiêm tốn, e rằng giờ mất thận luôn rồi. Các khán giả xem live nghe anh ta nói vậy thì trên trán đồng loạt toát ra vô số dấu chấm hỏi nhỏ. Trung thực là vàng cười khổ, nói, bác sĩ Từ cậu nói chính xác không sai chữ nào. Tuy nhiên, đó đều là chuyện đã qua rồi. Lúc này, tôi chỉ là người bình thường, còn thiếu nợ bên ngoài mấy trăm vạn. Nói thật, tôi còn không dám để lộ vị trí của mình với người khác. Bằng không, chắc chắn sẽ có người chạy tới cắt thận tôi để gán nợ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live vô cùng kinh ngạc. VL, ông chú này hơi thảm thương nha. Hay, đa số ông chủ phất nhanh đều như vậy, tiền kiếm được bằng vận may, cuối cùng đều thua lỗ bằng thực lực. Từ Huyền nhìn thấy lời phát biểu của màn đạn trên thì mỉm cười lắc đầu. Mọi người hiểu sai rồi. Vị bệnh hữu này đúng lúc tương phản. Tức là nói anh ta kiếm tiền bằng thực lực nhưng thua lỗ tại vận may. Thời điểm vị bệnh hữu này xung phong đắc ý nhất đã gặp lại bạn nữ ngồi cùng bàn lúc đi học mà anh ta thầm mến. Thế là lập tức theo đuổi, sau đó hai người kết hôn trong thoáng chốc. Nào ngờ mới kết hôn chưa được không lâu, đối phương ngang nhiên yêu cầu ly hôn. Đồng thời chia một nửa tài sản của anh ta. Khán giả xem live trong phòng live cạn cả lời. Này con mụ nó gà cưới trắng trợn còn gì? Bệnh hữu kiếm tiền cực cực khổ khổ như vậy lại bị người ta lừa mất một nửa đơn giản đến thế. Đây cũng quá sướng rồi, tôi nghe mà muốn đi cắt làm con gái luôn cho rồi á, bệnh hữu lầu trên bình tĩnh tí nào. Từ Huyền nói tiếp, không lâu sau khi vị bệnh hữu này ly hôn. Anh ta gặp một vị nữ phú hào cũng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng giống mình. Việc làm ăn của nữ phú hào còn lớn hơn anh ta chút đỉnh. Tài sản nhiều hơn gấp mấy lần. Hai người quen biết rồi tán thưởng lẫn nhau. Dần dần quan hệ càng ngày càng thân thiết. Không đợi Từ Huyền nói xong, chưa gì khán giả xem live trong phòng live đã tưởng tượng ra kịch bản phía sau, bắt đầu nhảy vào mồm hắn. Hiểu rồi, bệnh hữu này lại kết hôn rồi bị lừa tiền lần nữa đúng không? tôi có thể đoán ra tình tiết phát sinh đằng sau luôn á. Kịch bản cũ Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không phải như mọi người nghĩ. Bệnh hữu này không phải người ngu. Đã trải qua một lần bị lừa, chắc chắn sẽ không ngốc như vậy nữa. Tài sản của vị này nữ phú hào này không thể giả được. Trước khi cân nhắc đến việc kết hôn, hai người từng chơi xếp hình vài lần. Chẳng mấy chốc, vị nữ phú hào này mang thai. Lúc ấy, bệnh hữu còn rất hưng phấn, cho rằng mình sắp được làm cha. Không nghĩ tới, nữ phú hào này mang thai xong lập tức trở mặt vô tình. Tùy tiện tìm cái cớ đá anh ta đi. Xoay đi làm hôn lễ cùng một cô gái khác. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live nghe tới đầu óc xoay mòng mòng. Móa! Tình tiết chóa chết gì vậy? Có phải tôi mới nghe lầm không thế? Bác sĩ Từ nói là cô gái chứ không phải anh chàng khác hả? Này này! Đầu óc tôi có chút loạn, để cho sâu từng chuỗi logic lại cái đã. Hay thật! Thì ra ngoài trừ lừa tiền lừa sắc còn có kiểu lừa hàng nữa, chuyện này mỉa nó ai mà có dè. Thế giới này thật đáng sợ. Khó lòng phòng bị là đây. Bệnh hữu đừng khổ sở, dù sao anh cũng đâu có mất mát gì. Nhị! Trung thực là vàng hết ý, ai nói tôi không thiệt thòi. Sau khi cô ta kết hôn còn đòi tôi chu cấp phí nuôi con hàng năm. Há miệng ra là đòi hơn mấy trăm vạn. Từ Huyền nói tiếp, bệnh hữu chịu đả kích rất lớn sau hai chuyện này nên không tin vào tình yêu nữa. Cuối cùng không tiếp tục kết hôn, từ đó chuyên tâm vào sự nghiệp. Không lâu sau anh ta nhìn trúng một hạng mục đầu tư không tệ. Một người bạn của quen biết vài chục năm có ý định đầu tư vào một mỏ vàng cỡ nhỏ rủ anh ta. Bệnh hữu lo lắng không yên, tự mình tìm chuyên gia địa chất học cùng đi đến hiện trường điều tra một chút. Kiểm tra đo lường được đúng là có vàng trong đất. Hơn nữa hàm lượng vàng khá cao. Kết quả, sau khi hùn cổ phần mới phát hiện bị người bạn đó phối hợp với người bán lừa một vố. Vàng đo được trong đất lúc trước là do người khác bỏ vào từ bên ngoài. Từ Huyền thản nhiên nói, sau này anh ta biết ra vị chuyên gia địa chất kia cũng là giả. Là kẻ mua bằng giả, lăn lộn trong vòng học thuật toàn nhờ ra vẻ thổi phồng, vừa khéo lại gặp được anh ta. Nhóm khán giả xem live trong phòng live nghe xong chỉ biết câm nín. Vận may cứt chó gì thế này, quá thúi hẻo rồi. Từ Huyền tiếp tục, tiếp đó bệnh hữu này lại bị lừa thêm mấy lần. Tài sản mau chóng teo tóp. Anh ta bị lừa đến nghi ngờ nhân sinh, không dám làm ăn tiếp. Cuối cùng trong tuyệt vọng, quyết định gửi tích lũy định kỳ số tiền ít ỏi còn lại vào ngân hàng, lấy tiền lời duy trì cuộc sống. Đúng lúc gần nhà anh ta mở chi nhánh ngân hàng mới xây dựng, anh ta bèn gửi vào đó. Kết quả, thời điểm đi ngang hôm sau lại phát hiện ngân hàng đó chạy trốn mất rồi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live chỉ biết cười khổ. Vận may này tuyệt cà la vời. Thảm gì đâu á, bệnh hữu đáng thương, ôm cái nào. Đù nhí, tôi nhớ rồi, trước đó có thấy vụ ngân hàng giả trên thời sự, có người bị lừa hơn mấy triệu, thì ra người khổ chủ kia chính là anh nhà cười chết tôi. Giờ tôi mới hiểu ID của bệnh hữu này chứa đựng bao nhiêu tuyệt vọng luôn á. Mọi người đừng quên hồi nãy bệnh hữu còn nói mình bị vị bác sĩ tâm lý thật kia lừa nữa. Nói là bị bác sĩ tâm lý thật lừa cũng được nữa hả? Lúc này, trung thực là vàng, đành thở dài bất đắc dĩ. Bác sĩ Từ nói không sai một chữ. Thực ra bây giờ tôi quả thực quá thảm. Bởi vì thiếu nợ bên ngoài quá nhiều, có chủ nợ còn muốn tìm người tới chém tôi. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể bỏ chạy. Mọi người xem bối cảnh phía sau tôi đi. Giờ tôi đang trên thuyền chuẩn bị vượt biên qua nước ngoài làm công nhân chui. Tên buôn lậu người vừa nói với tôi sắp đến rồi, chốc nữa thuyền sẽ cập bến. Mọi người đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn trốn nợ đâu. Tại tôi nghĩ rằng tiền lương ở nước ngoài khá cao, chờ làm công kiếm được tiền rồi tôi sẽ về trả nợ. Vị buôn người kia hứa sẽ giới thiệu công việc ở địa phương cho tôi thông qua chỗ quen biết của anh ta. Khán giả xem live trong phòng live nghe anh ta nói vậy cũng có thể hiểu được. Anh ta sắp bị người khác chém chết. Nếu không chạy thì chẳng khác gì thằng ngu. Vậy mà anh ta còn nghĩ đến chuyện trả nợ cũng coi như thành thật. Chỉ là không ít bệnh hữu đầu óc xoay chuyển nhanh chóng bắt đầu cà khịa. Hay lắm, anh ăn mấy vố lừa đảo vậy rồi còn đi tin tưởng họ sẽ giới thiệu công việc cho anh à. Bệnh hữu, tỉnh táo chút đi. Loại người kiếm tiền bằng cách này có thể tin tưởng được hả? Từ Huyền cũng gật đầu, nói, bệnh hữu, lần này anh thực sự bị bọn buôn người lừa rồi. Trung thực là vàng, bật cười lớn. Hay, không sao đâu. Mọi người có thể nghĩ ra được, há chẳng lẽ tôi không biết ư, tôi chỉ nghe qua rồi bỏ ngoài tai thôi, không tin đâu. Có thể giới thiệu thì tốt, không giới thiệu được tôi cũng chả quan tâm. Ông già như tôi có tay có chân, tự mình đi tìm việc thôi. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều dở khóc dở cười. Nói cả nửa ngày vẫn là bọn họ nhạy cảm quá rồi. Xem ra, bệnh hữu này bị người gạt nhiều lần như vậy tính chống cự đã phun rồi. Từ Huyền nghe xong lại lộ ra biểu cảm vi diệu. Bệnh hữu, tôi nói anh bị lừa không phải ý đó. bọn họ không lừa anh chuyện này. Quả thực sẽ giới thiệu công việc cho anh. Trung thực là vàng sửng sốt, bác sĩ Từ, cậu nói vậy là có ý gì? Từ Huyền thản nhiên nói, trước đó, tên buôn người mà anh tìm được này có nói đưa anh đi đâu không? Trung thực là vàng ấp a ấp úng, chuyện này. Từ Huyền cười nhạt, anh đừng lo nói ra sẽ làm lộ vị trí của anh. Bọn họ vốn không đưa anh tới chỗ đã hứa hẹn ban đầu kia đâu. Có phải tên buôn người này bảo anh nhằm tránh bị người ta lần theo dựa vào điện thoại? Nên tắt định vị GPS trên điện thoại di động của anh rồi không? Nếu anh tin lời tôi, bây giờ anh có thể mở lên xem. Lúc này, Trung thực là vàng mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh ta vội vàng mở định vị điện thoại lên, khi anh ta nhìn thấy vị trí của mình, sắc mặt lập tức biến đổi. Bác sĩ Từ, bọn... Bọn họ đưa tôi tới chỗ này làm gì? Trên mặt Từ Huyền lộ ra vẻ vi diệu, bệnh hữu, anh từng nghe qua một nước có nền công nghiệp rất đặc sắc là lừa đảo viễn thông chưa? Nghe hắn nói câu này, vô số khán giả xem live trong phòng live hiểu được ngay. Không cần Từ Huyền nói, ai nấy đều biết vị trí hiện tại của Trung thực là vàng. Màn đạn bùng nổ trong nháy mắt. Đù nhí. Bệnh hữu, anh toan rồi. Anh sắp bị đưa đến quán mì làm lừa đảo viễn thông rồi. Tèo đời, tèo đời. Lần này héo queo héo quắt luôn. Nghe nói mấy người qua đó đều chưa trở về. Không nghe lời sẽ đánh, đánh chết thì ném ra ngoài chôn. Có khi trước lúc chôn còn cắt hai quả thận của anh nữa không làm được gì đâu, sớm thắp nén nhang giúp bệnh hữu đi thôi, ây già, quá mịa nó thảm rồi. Sau khi, Trung thực là vàng, nhìn thấy khán giả xem live phát màn đạn trên màn hình thì cả người từ đầu tới chân đều cảm nhận được một luồng khí lạnh. Da đầu suýt nữa nổ tung. Toàn thân đều đang run cầm cập, bác sĩ Từ, tôi nên làm sao đây? Tới bây giờ tôi chưa từng lừa người, tôi không muốn đi gọi điện gạt người ta đâu. Từ Huyền cạn lời, có phải anh bị ngu không? Đến nước này rồi còn hỏi tôi làm sao à, mau gọi điện thoại cho đại sứ quán, nhờ bọn họ cứu anh đi. Lúc bấy giờ, Trung thực là vàng mới kịp phản ứng, tay chân luống cuống vội và tìm số điện thoại của đại sứ quán. Thời điểm anh ta tìm được dãy số và chuẩn bị ấn. Từ Huyền lên tiếng nhắc nhở, anh đừng gọi số tìm được trong kết quả đầu tiên. Đó là tập đoàn lừa đảo dùng để câu cá. Anh mở trang web thứ hai kìa, đây mới đúng là số của đại sứ quán. Bàn tay, Trung thực là vàng, đang chuẩn bị ấn phím lập tức cứng đờ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng là theo dõi tiết tấu của anh ta, nhất thời sợ hãi, cảm thấy vô cùng kích thích. Không ít người nghe Từ Huyền nói vậy xong đột nhiên không nhịn được phì cười. Không khí vốn đang căng thẳng cũng dịu lại một chút. Móa, trải nghiệm của bệnh hữu này quá đáng sợ, đi bước nào đạp cất bước đó. Nãy giờ tôi nhìn kiểu gì cũng không ra chỗ thông minh của bệnh hữu này, bây giờ tôi đã hiểu, nếu mị bà nó đổi thành tôi phải trải qua khoảng thời gian như vậy, chỉ sợ còn không quá hai tháng. Đồng ý hai chân, không biết làm sao bệnh hữu qua được nhiều năm như vậy luôn á, đợi đến khi, Trung thực là vàng gọi điện thoại cầu cứu đại sứ quán xong. Rốt cuộc anh ta có thể thở phào nhẹ nhõm, cả người tê liệt ngã ngồi xuống. Một lúc sau anh ta mới nhớ tới việc nói lời cảm ơn Từ Huyền, bác sĩ Từ, cảm tạ ân cứu mạng của cậu. Từ Huyền mỉm cười, không cần khách sáo. Trung thực là vàng thở dài, giọng điệu có chút hiu quạnh. Bác sĩ Từ, khoảng thời gian này thật sự quá đủ với tôi rồi. Cậu có thể cho tôi biết tại sao đời tôi dẫm trúng nhiều hố như vậy không? Từ Huyền nói xa xăm, tình huống như anh gọi là báo ứng tệ hại. Anh còn nhớ có một lần anh làm một vụ giao dịch. Nhưng sau người ta giúp anh, chẳng những anh không hoàn thành hứa hẹn. Ngược lại còn qua cầu rút ván, hổ đối phương một trận. Không nghĩ tới ông trời có mắt, bắt anh chịu trừng phạt. Trung thực là vàng nghe xong lập tức có chút uất ức. Anh ta kêu oan, không thể nào, tuyệt đối không thể nào đâu. Bác sĩ Từ, cậu có thể hỏi những người từng quen biết tôi. Lúc trước tôi có thể lập nghiệp đều nhờ vào Trung thực đấy. Làm ăn đến bây giờ đều chưa hề lừa gạt ai. Không ít khán giả xem live trong phòng live cũng thấy nghi ngờ. Bác sĩ Từ, tôi nhớ lúc đầu anh có nói ông chú này kinh doanh thành thật. Này, hơi bị mâu thuẫn rồi á, đúng vậy, hình như tôi cũng có nghe qua. Không phải, cho dù anh ta lừa người khác nhưng trừng phạt thế này có nghiêm trọng quá không? Hôm qua tôi mua hoa quả toàn hỏng cả nhưng sao đám gian thương kia vẫn bình an vô sự hết thế? Trung thực là vàng đọc được màn đạn của khán giả xem live lại càng thêm oan ức. Từ Huyền mỉm cười, lắc đầu nói, tôi không nói anh lừa người. Ấy chả phải bác sĩ Từ vừa nói ý đó à, Trung thực là vàng có chút mê mang, ba hồi nói ông ta lừa, ba hồi lại nói ông ta không lừa. Vậy cuối cùng là ý gì? Từ Huyền bình thản nói, anh còn nhớ ở thôn quê của anh có miếu nhỏ cũ nát. Thời điểm anh mới bắt đầu làm ăn, đôi khi sẽ đến đó bái lạy cầu may. Đồng thời, anh từng nói, chỉ cần phù hộ anh làm ăn phát tài, anh sẽ tìm người sửa sang lại miếu ấy. Trung thực là vàng, suy tư một lát rồi bừng tỉnh, nói, đúng là có chuyện như vậy. Có điều bác sĩ Từ, tôi đâu có không giữ lời gì đâu. Sau lần đó tôi quả thực làm ăn tương đối thuận lợi, kiếm lời không ít. Sau đó tôi còn cố ý tìm người xây lại toàn bộ miếu nhỏ này nữa. Bỏ ra hơn mấy trăm vạn đấy. Từ Huyền hờ hững nói, đúng là anh bỏ tiền ra xây lại. Nhưng trước đó miếu nhỏ này là miếu thổ địa. Lúc anh trùng tu lại xây thành miếu thần tài. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live nghe đến đây đều cười muốn vỡ bụng. Tự dưng tôi cảm thấy bệnh hữu này cũng không ngoan uổng gì lắm. Ông thổ địa, ngươi còn không biết xấu hổ mà uất ức hả? Ngươi mẹ nó chứ có uất ức bằng ta không? Ha ha ha ha, này thì lấy oán trả ơn. Ông thổ địa, dám gạt ta, ta cũng cho ngươi nếm thử mùi vị bị người ta lừa gạt, trung thực là vàng, trợn tròn mắt. Ông ta lắp ba lắp bắp, tôi không phải cố ý mà. Lúc đó tôi bảo người ta phá miếu rồi lại không nghĩ ra tượng thần được cung phụng là ai. Thế là tùy tiện xây lại. Tôi chỉ nghĩ, dù sao đều là thần tiên nên đâu có gì khác nhau, cứ vậy nhiều năm qua không thấy có chỗ nào khác thường. Mình bị lừa gạt tới thảm não lại bởi vì nguyên nhân này, trung thực là vàng cảm thấy nhức hết cả trứng. Ai mà có ngờ, lòng báo thù của vị thổ địa kia lại nặng đến thế. Trung thực là vàng sắp khóc tới nơi, bác sĩ Từ, tôi còn cứu vãn được không? Tôi không muốn nửa đời sau vẫn bị người ta lừa thảm vậy mãi đâu. Từ Huyền thở dài, tình huống của anh không dễ xử lý lắm. Trung thực là vàng lập tức trợn tròn mắt. Không phải, bác sĩ Từ. Tôi nghe bạn tôi kể chuyện phiền phức của người khác, ngài đều nói một câu rất đơn giản là giải quyết được ngay. Thế sao đến lượt tôi thì biến thành không dễ xử? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng thoáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Từ Huyền nói không dễ xử. Từ Huyền thản nhiên nói, lúc trước, vị kia nhìn trúng uy tín trung thực của anh mới đồng ý giúp đỡ anh. Kết quả anh lấy oán trả ơn, phá miếu của người ta. Loại đại thù này mà nghĩ dễ giải quyết à, nếu bây giờ anh có tiền thì còn ổn hơn một chút. Chi mấy ngàn vạn xây lại một ngôi miếu lớn, lại đúc tượng vàng cho vị kia. Dụng tâm đền bù một chút, nịnh nọt cho tốt vào. Chờ vị kia hết giận sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng hiện giờ, anh không chỉ có không có tiền, còn mắc nợ mấy trăm vạn. Anh vẫn cho rằng dễ giải quyết. Trung thực là vàng tuyệt vọng nói, bác sĩ Từ, thật sự không cứu nổi nữa ư, Từ Huyền lắc đầu, vậy cũng không phải. Không dễ giải quyết, chứ không phải không thể giải quyết. Tính tình của vị bị anh chọc phải kia cũng không tệ. Nếu anh tình nguyện trở lại quê quán, dựng một miếu nhỏ trong nhà. Mỗi ngày thành kính tế bái. Một, hai năm sau sẽ không sao nữa. Nhất định phải thật lòng thành kính đấy, không thể chỉ làm ra vẻ. Trung thực là vàng rầu rĩ nói, nhưng vấn đề bây giờ tôi không dám trở về. Tôi sợ tôi còn chưa về tới nhà đã bị người ta cắt mất thận rồi. Từ Huyền bày ra vẻ mặt vi diệu, vậy tôi sẽ nói anh biết một chuyện. Chủ nợ của anh nói tìm người chém anh cũng là lừa anh thôi. Trung thực là vàng chưng hửng, không phải, bác sĩ Từ, chuyện này thật sự không phải lừa tôi đâu. Tôi thấy có một đám đô con xăm trổ cầm đao qua tìm tôi thiệt đó. Còn chụp lại hình quê nhà gửi qua cho tôi nữa. Từ Huyền nhàn nhạt nói, thực chất, đám người anh nói kia là băng nhóm chuyên làm video ngắn. Về sau phát hiện không hóc nổi, còn bị người ta báo cáo tài khoản, thế là đổi nghề giúp người đòi nợ qua mạng nhận đơn từ khắp mọi nơi trên toàn quốc. Cái gì gọi là đòi nợ qua mạng? Chính là trước tiên dùng một số phần mềm rút, đổi định vị đến chỗ của anh. Kế tiếp là cài đặt cùng vị trí với anh, lừa anh rằng họ đã đến tận đó. Sau cùng là video call cho anh trên WeChat. Một đám người đô con, đầu trọc, xăm trổ đầy mình cầm dao gọt dưa hấu, hung tợn bảo anh ra gặp mặt tâm sự. Hỏi anh đưa tiền còn muốn thận. Cuối cùng tìm ảnh chụp gần nhà anh trên bản đồ toàn cảnh rồi Photoshop lại một chút và gửi qua cho anh. Làm bộ như đã gần đến cửa nhà anh rồi. Từ đầu đến cuối, họ chỉ dựa vào mấy thao tác này, không cần phải đi ra ngoài. Cơ bản đều có thể từng bước làm sạch phòng tuyến trong lòng người thiếu nợ. Chỉ cần là người trong đầu không thiếu mất sợi dây nào đều sẽ trốn đi không dám gặp họ. Như vậy cũng vừa khéo giúp họ không bị lộ tẩy. Sau đó, chờ người thiếu nợ đi tìm chủ nợ thương lượng trả tiền, những người đòi nợ này có thể hưởng phần trăm từ chủ nợ kia. Lỡ như gặp được người gan lớn, không hù được cũng không sao. Quả quyết từ bỏ việc này, đổi sang người khác. Dù sao cũng không tốn kém chi phí gì, tốc độ còn nhanh chóng. Chỉ cần động tác nhanh nhẹn một chút, mỗi ngày có thể làm được mười mấy đơn. Hiện tại là xã hội văn minh, chém người là phạm pháp. Anh thật sự cho rằng người ta làm ăn cho vay thì sẽ tình nguyện đền cái mạng cho anh vì mấy trăm vạn, đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe đến sửng sốt. Đù mé, kịch bản này thâm ghê. Hồi đầu tôi nghe còn cảm thấy quá vô lý, về sau ngẫm lại mới thấy người gặp phải việc này là bệnh hữu, lập tức thấy chỗ nào cũng hợp lý ngay. Người trong xã hội công nghệ cao là đây. Quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất hàng đầu, tôi sẽ không rút điện thoại nhưng bọn họ sẽ. Trung thực là vàng, cũng triệt để câm nín. Làm cho đã, cuối cùng không có con khỉ khô gì. Ngược lại, anh ta bị người hù dọa một chút đã tự chui đầu vào rọ, bị gạt đến hang ổ của tập đoàn lừa đảo, suýt nữa khó giữ được mạng nhỏ này luôn. Anh ta dở khóc dở cười nói, tôi biết nên làm thế nào rồi. Cảm ơn bác sĩ từ cứu mạng nhỏ của tôi. Trung thực là vàng vội vàng thưởng một tên lửa siêu cấp. Đợi đến khi anh ta offline. Không ít khán giả xem live phòng live mới kịp phản ứng. Xí xí, sao offline mất rồi? Bệnh hữu, anh còn chưa nói cho chúng tôi biết quê anh ở đâu mà. Inbox vị bệnh hữu kia đi, tôi quyên 100, xin giúp tôi thắp nén nhang cho thổ địa với. Tôi cũng muốn thắp nhang ké, giờ không thấy nhiều thần tiên thành thật như thế nữa đâu. Từ Huyền bó tay với nhóm người ăn nói xà lơ này. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, livestream hôm nay đến đây thôi. Chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong, hắn tắt phòng live ngay. Vẫn có không ít khán giả xem live tiếp tục ở lại phòng live nói chuyện phím, đánh cái rắm. Lại phải đối diện với mấy ngày không gặp được bác sĩ Từ, đau khổ quá đi. Chốt đơn một chai rượu gạo, ủng hộ chút đêm mua mua mua. Rút thưởng nhiều lần như vậy nhưng mãi chưa rút trúng lần nào, muốn tiêu tiền cho bác sĩ Từ mà không được. Cảm giác rượu gạo này có chút tiền ngu ở trỏng. Ha ha, tôi thấy có thể rượu này không đơn giản. Mọi người quên lúc trước bác sĩ Từ bán thuốc ra cũng có một đám người bảo là mất tiền ngu đấy à lúc này. Trong giao diện hậu trường tài khoản của Từ Huyền, số người đặt mua đã vượt mốc hơn 20 vạn. Có không ít người đợi sau khi kết thúc livestream rồi mới nghĩ tới chuyện này và vội đi chốt đơn. Giám đốc nhà máy rượu Ngô Quân sắp cười đến sái quai hàm. Bản thân ông ta cũng là fan của Từ Huyền, đương nhiên biết rõ fans Từ Huyền cuồng tới cỡ nào. Nhưng chính ông cũng không ngờ thế mà lại mạnh đến mức này. Xem xét tí thì biết rõ mua thứ này là mất tiền ngu ngay, lại còn bán giá đắt như vậy. Thế mà vẫn có rất nhiều người đặt mua. Ngô Quân phấn khởi rồi lại bối rối nói, bác sĩ Từ, số lượng đơn đặt hàng bùng nổ rồi. Nhưng lô hàng này không đủ bán thì nên làm sao mới phải? Từ Huyền cười nhạt, rất đơn giản. Lát nữa anh tìm người của Ma Âm. Nhờ bọn họ tạo một phần mềm nhỏ bên ngoài giao diện bán hàng. Chỉ cần ấn nút sẽ có thể lựa chọn ngẫu nhiên từ tất cả người dùng đặt hàng. Lần này, lấy tỷ lệ rút thưởng 1:10. Chỉ giao hàng cho người dùng trúng thưởng, những đơn đặt hàng còn lại trả về hậu đài. Ngô Quân nghe mà thấy cạn lời. Hunger Marketing gì đây ông ta nhắc nhở, bác sĩ Từ, tỷ lệ 1:10 liệu có hơi cao không? Cứ thế có khi còn dư lại tới mấy ngàn chai rượu. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, bán không được thì để dành cho lần sau. Tỷ lệ trúng thưởng lần này là dành cho fans. Tỷ lệ lần tiếp theo là 1:100. Ngô Quân ngạc nhiên há hốc mồm. Hay thật! Còn có thể buôn bán như vậy nữa hả? Ngô Quân nghĩ mãi không ra, ông chủ mới của ông ta rốt cuộc có suy nghĩ gì? Nhưng ông ta cũng lười suy nghĩ, trực tiếp làm theo ý của Từ Huyền là được. Sau khi phía bên Ma M Official nhận được yêu cầu của Từ Huyền thì cũng mơ màng. Lần đầu tiên nghe đến còn có cách thức bán hàng như Từ Huyền nói. Là chê bản thân kiếm tiền quá nhiều ạ, nhưng dù sao cũng là ý kiến mà Từ Huyền đưa ra, bên trong Official sẽ nhanh chóng thông qua. Nghe nói là Trương Ý Ninh, bốt lớn của Ma M đích thân đốc thúc. Yêu cầu bộ phận kế hoạch mau đưa lên thị trường chức năng này. Cũng may mà chức năng này vốn không khó. Rạng sáng cùng ngày, tất cả người dùng Ma M đều nhận được cập nhật của Ma M thông báo một nội dung mới, gia tăng chức năng tùy ý hủy đơn hàng. Có thể tự động thiết lập tỷ lệ khách hàng hủy đơn từ 1% đến 100%. Sau khi rất nhiều streamer mang hàng kiếm ăn dựa vào Ma M nhìn thấy nhắc nhở mới này, thì trên đầu đều xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Ma M Papa, có phải là có bệnh nặng gì không? Cảm giác bọn họ kiếm tiền quá dễ rồi, cho nên tăng thêm tính thú vị, à lúc này, Từ Huyền đã dẫn theo đồ tử đồ tôn trở về núi Tiểu Cô. Sau khi nhìn thấy hệ thống Ma M cập nhật, Từ Huyền vẫy tay với cốc vàng ba chân. Đợi đến khi con cốc này từ từ đi qua, Từ Huyền thả nó ở bên cạnh điện thoại. Cốc vàng ba chân ngu ngơ đặt một chân trước xuống, đúng lúc đè xuống nút rút thưởng. Một tràng anime lòe loẹt hiện lên. Hơn 20 vạn người mua sắm trong nháy mắt có đến 9 phần đơn đặt hàng bị trả lại. Hơn 2 vạn người đặt hàng còn lại thì lập tức nhận được thông báo. Đơn hàng mà bạn đặt mua từ streamer bác sĩ tâm lý Từ Huyền đã thông qua sàng lọc, sắp giao hàng, xin vui lòng chờ đợi. Khóe miệng của Từ Huyền lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng làm xong rồi. Hắn phí nhiều tâm tư cho chuyện bán rượu như vậy, không phải để kiếm chút tiền đó. Trên thực tế, giá cả của rượu gạo thất tuệ thật ra chỉ là giá vốn. Nếu như Từ Huyền thực sự muốn kiếm tiền, thì hoàn toàn có thể bán rượu gạo thất tuệ cho giới tu hành, không cần chuyển một vòng, phí nhiều chuyện như vậy. Mục đích của Từ Huyền rất đơn giản, là kiếm chút tiện nghi từ chỗ thiên đạo. Trên thế giới này, có không ít người cả đời làm việc thiện, nhưng cơ thể lại nhiều bệnh. Rượu gạo thất tuệ sẽ có không ít lợi ích đối với sức khỏe của những người này. Có thể nói chỉ cần uống một lần là có thể cải thiện tình trạng sức khỏe. Đến lúc đó, Từ Huyền chủ đạo tất cả mọi thứ. Tất nhiên cũng có thể thu được phần thưởng của thiên đạo. Hạn chế duy nhất là phải trải qua tuyển chọn. Nếu không, bán rượu gạo thất tuệ ra với phạm vi lớn, đầu tiên nhất định sẽ dẫn đến trung gian truyền tay bán ra. Còn khiến mấy ác nhân được lợi, nói không chừng công đức của Từ Huyền sẽ giáng xuống số âm. Nếu không phải có được cốc vàng ba chân có thể tăng cường vận khí, thì Từ Huyền đúng là không cách nào tiến hành chuỗi thao tác này được. Cũng không thể để bản thân hắn chọn ra từng mục tiêu trong mấy chục vạn người này lúc này, trên mạng. Mấy người khó chịu với Từ Huyền cũng vui vẻ không thôi. Dù sao thì người nổi tiếng nhiều thị phi. Từ Huyền chiếm vị trí hàng đầu của giới livestream, đoạt được nhiều lợi ích của người khác, tất nhiên sẽ có người không thuận mắt hắn. Chỉ là vốn không tìm được sai sót nào từ hành vi của Từ Huyền. Lại có mấy lần ra tay uy hiếp. Cho tới nay, cũng không có ai dám đến gây phiền phức. Lần này, hành vi của Từ Huyền thật sự là rất giống với Chăn Dắt. Hơn nữa còn là cách Chăn Dắt ác liệt nhất, thủ pháp thô bạo này tất nhiên sẽ có fans cảm giác đang bị mắc lừa, từ fan biến thành anti. Cũng có không ít người nhìn đến hả hê, chuẩn bị cười Từ Huyền. Đến lúc đó, không cần bọn họ bôi nhọ, thành danh bản thân Từ Huyền cũng sẽ nát bét. Chỉ là điều khiến bọn họ mơ màng là mấy ngày trôi qua, vẫn không thấy bất kỳ tiếng gió nào bôi nhọ Từ Huyền ở trên mạng. Trái lại có một video dẫn bạo toàn mạng. Ha ha ha, vốn muốn làm rau hẹ của idol, không ngờ lại chiếm tiện nghi bác sĩ Từ. Người đăng video là người đăng bài ha ha. Cung rất có tiếng ở B trạm. Ha ha. Cung vốn làm video trò chơi, cũng có mấy trăm nghìn fans ở B trạm. Sau đó có một lần livestream ở bên ngoài. Anh ta cứu một cậu trai trên đường trước mặt vô số cộng đồng mạng, bởi vậy đã bị ô tô đụng phải. Lưng của anh ta cũng bị thương, từ đó chỉ có thể nằm trên giường. Từ sau một lần livestream, đã trở thành người đăng bài có năng lượng chính có tiếng toàn mạng. Số lượng fans cũng tăng lên đến hàng trăm vạn. Trong video, ha ha, Cung nằm trên giường giống ngày thường, nở nụ cười sáng lạng. Các bạn khán giả, lần này có chuyện sẽ làm chấn động tam quan của mọi người, muốn chia sẻ cho mọi người. Chẳng phải trước đó tôi đã nói ở trong video, tôi là pha não tàn của bác sĩ Từ à, đáng tiếc vận may không tốt. Không, là vận may quá tốt, trước đó có rút thưởng một lần nhưng không rút trúng. Phá sóng đến lúc này, thì trên màn hình nhảy ra một màn đạn ha ha. Trong video, ha ha, Cung tiếp tục lải nhải, lần trước bác sĩ Từ livestream, chẳng phải có dẫn Linh Hàn à, tôi nghĩ, dù sao cũng là lần đầu idol của tôi dẫn Linh Hàn, bất kể thế nào, cũng phải ủng hộ đôi chút. Nên đã đặt hàng. Leo, chính là bình rượu gạo có tên là Thất Tuệ. 1.000 tệ một bình. Giá cả hơi đắt đỏ. Mọi người cũng biết tình hình của tôi rồi đó, thật ra bác sĩ không cho tôi uống rượu. Nhưng lúc tôi xem livestream của bác sĩ Từ, nói nồng độ cồn tương đối thấp, vì vậy đã đặt đơn. Lúc tôi nhận được hàng, hoàn toàn ngây ra, mọi người biết không? Trong video, vẻ mặt ha ha. Cung cổ quái nói, mọi người biết nồng độ cồn của rượu này thấp như thế nào không? Tôi cho mọi người xem nhé. Nói xong, anh ta để lộ tem có nồng độ không? 0001 trên bình rượu ra ngoài. Phá sóng đến đây, trên màn hình lập tức hiện ra màn đạn. Còn có màn đạn than thở, khiếp, nồng độ cồn này là nghiêm túc à, đây là rượu gạo ư, sao nhìn màu sắc giống như nước khoáng vậy? Lầu trên đừng bất ngờ, anh tính nồng độ cồn là biết ngay, một cân gạo có thể ủ ra mấy vạn bình rượu, sợ là chẳng khác gì nước khoáng đâu. Rượu này 1.000 tệ một bình. Đậu phộng, là nộp tiền ngu rồi à, trong video, vẻ mặt của ha ha. Cung thần bí nói, lúc tôi vừa mới thấy thứ này cũng rất tức giận. Có loại cảm giác bị idol thu tiền ngu. Vì vậy tức giận, nên đã mở bình ra uống hết. Sau khi uống xong, đã cảm thấy rất may mắn vì ban đầu đã quyết định đặt đơn hàng này. Còn về tại sao? Mấy người đợi tôi đi vệ sinh rồi sẽ nói cho mấy người biết. Sau khi ha ha, Cung nói xong thì động tác xuống giường nhanh nhẹn. Mang dép lê đi ra khỏi màn hình. Rất nhiều khán giả xem video, sau khi nhìn thấy điều này, đều không kiên nhẫn. Một lúc sau, lúc này không ít người mới lấy lại tinh thần, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đù. Đậu má, đậu má, đậu má. vừa nãy tôi đã nhìn thấy gì vậy? Tình huống này là như thế nào, không phải là tôi hoa mắt đấy chứ? Lúc này, cho dù là số rất ít khán giả đầu óc không linh hoạt nhìn thấy bình luận trên màn hình, cũng cảm giác được điều không đúng. Lúc này, ha ha. Cung vừa đi ra ngoài màn hình cũng nhảy bổ về trong màn hình với vẻ mặt cười đẻo. Anh ta cười khà khà nói, Supri như mọi người thấy đấy, tôi có thể đứng lên lại rồi. Mưa bình luận trong nháy mắt bùng nổ. Vô số khán giả gửi bình luận bày tỏ tâm trạng của mình. Tình huống của ha ha. Cung là thế nào, những người hâm mộ hay coi video của anh ta đều hiểu cả. Bao gồm quá trình từ cứu người đến trị liệu thất bại trước đây, họ đều theo dõi suốt chặng hành trình. Lúc trước bác sĩ đã chẩn đoán anh là thần kinh cột sống bị hư hại. Đối với tình trạng này của anh, y học hiện đại hoàn toàn bó tay không có biện pháp nào cả. Nhưng giờ cảnh xuất hiện ngay trước mắt khiến rất nhiều khán giả đúng là chấn động đến cả người đều tê rần. Trong màn hình, ha ha. Cung cười ha ha, làm ra tư thế nhất tay đầu hàng nói thật. Không sai, chắc là mọi người đều đã đoán được rồi. Tôi chính là uống chai rượu gạo mua từ chỗ của bác sĩ từ nên mới có thể đứng dậy được. Lúc mới bắt đầu uống tôi cũng cảm thấy gần giống như uống nước suối, một chút mùi rượu cũng không có. Vì vậy tôi tức giận một hơi uống sạch hết cả chai luôn. Sau đó tôi chuẩn bị phát một video, than thở về việc bác sĩ từ cắt rau hẹ cắt quá ác. Không ngờ buổi tối khi đi ngủ, bộ phận bị thương ở eo của tôi bắt đầu nóng lên. Sang sáng ngày hôm sau, tôi trực tiếp có thể đứng lên được. Hôm qua khi tôi đi bệnh viện kiểm tra, ông bác sĩ già hơn 50 tuổi kia sợ đến ngây người luôn rồi. Ông ấy nhìn bệnh án của tôi, luôn miệng la hét kỳ tích y học. Cho dù thế nào tôi cũng không nghĩ ra chỉ với 1.000 tệ là từ nay về sau tôi có thể đứng dậy được. Cảm ơn bác sĩ Từ. Streamer này chiều phan vải cả chưởng luôn. Trên màn hình, số lượng bình luận đã hoàn toàn nổ tung. Bây giờ tôi mới hiểu được, khó trách bác sĩ Từ nói người trúng giải mới có tư cách mua nó, thì ra đây không phải cắt rau hẹ, là phúc lợi chiều phan mới đúng. Tôi cũng đặt hàng rồi, kết quả không có thu được tư cách mua, đơn hàng bị hủy luôn rồi. Tôi mới là kẻ ngu ngốc kia kìa. Cũng đã trúng giải, kết quả bị thằng bạn trai ngu ngốc kia nói mấy câu, lại đẩy không mua. Mượn đất đánh quảng cáo, 3.100 một bình, thu mua rượu gạo thất tuệ với số lượng vô hạn sau khi video này của ha ha. Cung được đăng lên thì cấp tốc xông lên vị trí đầu trên bảng hot search của B trạm. Lúc này, các fan mua rượu gạo thất tuệ khác cũng phát hiện ra sự ảo diệu trong rượu này, đều đăng lên mạng sự thay đổi của bản thân mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới chấn động. Số lượng mua sản phẩm rượu gạo thất tuệ trong tiệm Ma M của Từ Huyền chợt tăng mạnh. Từ hơn 20 vạn đơn đặt hàng, chưa đến một ngày đã tăng lên 1 triệu. Sau đó lại cấp tốc tăng tới 5 triệu. 10 triệu. Số người mua cuối cùng dừng lại ở hơn 23 triệu mới từ từ chậm dần. Phải biết rằng, đây chính là có giới hạn mua mỗi người chỉ được một lọ. Là kiểu không cách nào quét đơn được. Rất nhiều người không coi livestream cũng đều bị người bên cạnh lôi kéo dùng di động hạ đơn. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả số lượng đăng ký tài khoản Ma M cũng đều tăng lên một chút. Rất nhiều người nhìn thấy số lượng đơn đặt hàng như vậy, sau khi hạ đơn xong thì lại quay sang tìm tòi mua sắm ở thị trường Hải Tiên. Trên thị trường Hải Tiên, giá cả của một lọ rượu gạo thất tuệ đã qua sử dụng tăng vọt, từ 3.000 tăng tới 5.000, rồi lại tăng tới 10.000. Sau đó giá cả đang sắp tăng lên tiếp thì đột nhiên lại giảm xuống cực nhanh. Không phải bán cho quá nhiều người, cùng không đủ cầu mà là tất cả người mua hoàn thành giao dịch rồi thì đều phát hiện. Con mịa nó, toàn bộ rượu gạo thất tuệ được bán ra trên thị trường Hải Tiên đều là giả cả. Trình tự của Ma M là rút thăm ngẫu nhiên. Thế nhưng dưới sự ảnh hưởng của cốc vàng ba chân, loại ngẫu nhiên ấy tất nhiên sẽ sản sinh kết quả có lợi nhất cho Từ Huyền. Hầu như là ngăn chặn hoàn toàn khả năng những người không nhịn được mê hoặc bán rượu kiếm tiền bị rút trúng. Vô số gian cư mận khắp toàn bộ mạng đều đang xắn tay áo lên, chờ mong Từ Huyền bán rượu tiếp. Mà những người muốn nhìn Từ Huyền mất fan đều triệt để há hốc mồm. Bên trong nhà máy rượu đổi tên thành Thất Tuệ. Giám đốc Ngô Quân đeo một bộ kính lão, lật xem đánh giá của các bạn trên mạng mà vẻ mặt có chút hoài nghi nhân sinh. Ông ngớ người ra nhìn trợ lý bên cạnh. Loại rượu mà bọn họ khen lấy khen để ấy thật sự là rượu do nhà máy chúng ta làm ra ư? Bên bộ tuyên truyền không tiêu tiền thuê thủy quân đấy chứ? Trợ lý cũng có chút chột dạ, hẳn là không có đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Trên núi Tiểu Cô, Từ Huyền cảm nhận được công đức thiên đạo phủ xuống, khóe miệng hơi cong lên. Hai ngày này lục tục có công đức phủ xuống trên người hắn. Có điều mỗi một lần đều cực kỳ ít ỏi. Cộng tất cả lại chỉ là tăng thêm cho hắn sắp xỉ 400 năm khổ tu mà thôi. Số lượng này không thể nói là nhiều. Nếu như so sánh với công sức mà Từ Huyền đã bỏ ra thì nó thậm chí là ít đến đáng thương. nếu như tiêu tốn thời gian đó cho việc livestream thì sợ rằng đều có thể kiếm được càng nhiều hơn. Nhưng mà Từ Huyền lại không hề lo nghĩ chút nào. Mấy thứ trước mắt này vẫn còn thuộc về món ăn khai vị thôi. Đợi đến đợt tiếp theo mới là bữa tiệc chính. Từ Huyền bảo Tống Sở Sở đưa thêm 10 cân lúa thất tuệ đến nhà máy rượu, để Ngô Quân lại sản xuất thêm 25 vạn bình rượu gạo thất tuệ. Đồng thời căn dặn sau khi sản xuất xong thì lấy tỷ lệ 1:100 để mở rút thăm bán rượu. Vài ngày sau, lại là một đợt công đức phủ xuống. Số lượng công đức phủ xuống lúc này tăng mạnh. Số lượng công đức tích lũy trên người Từ Huyền tương đương với hơn 5 vạn năm khổ tu. Một đợt phất nhanh. Hơi tính toán một chút là biết. Cứ vạn người bán ra 100 bình rượu gạo thất tuệ thu được nhiều công đức hơn là bán đi 1.000 bình. Bán thêm 900 bình nữa, công đức thu hoạch được hầu như là không. Nhiều công đức trong người như vậy. Nếu như bây giờ Từ Huyền không phải là luyện khí hóa thần mà là ở đại cảnh giới tiếp theo luyện thần hoàng hư, đồng thời không có gông xiềng thiên đạo áp chế tu vi thì sợ rằng đều có thể một phát tăng tu vi của hắn từ luyện thần hoàng hư sơ kỳ lên đến tiếp cận đại viên mãn luôn rồi. Trên núi Tiểu Cô, Từ Huyền đi tới cạnh cửa sổ biệt thự, ánh mắt sâu kín nhìn bầu trời. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi đến lúc xuất thân giàu có thể bắt đầu gây sự rồi. Tu vi của Từ Huyền đã mắc kẹt tại luyện khí hóa thần viên mãn đã có một đoạn thời gian. Số công đức lấy được trong khoảng thời gian này tới nay cũng đã sớm đủ cho hắn tiếp tục đẩy tu vi lên. Đáng tiếc, thứ hạn chế hắn đột phá không phải công đức mà là gông xiềng thiên đạo mạnh mẽ áp chế trần nhà của thế giới. Lần này, Từ Huyền chuẩn bị lấy sức một mình khôi phục một bộ phận trật tự thiên đạo. Nhờ vào đó thu được một bộ phận đặc quyền của vùng đất trời này, cho hắn cơ hội tiếp tục đột phá. Lúc này, Từ Huyền lấy hạt giống quả xích linh thu thập được từ trước tới giờ. Hắn bắt đầu gieo trồng lượng lớn cây xích linh ở trên núi Tiểu Cô, đồng thời dùng công đức để đề cao. 10 cây, 50 cây. 100 cây đến khi trồng đến hơn 200 cây xính linh thì hắn mới dừng lại. Hơn nữa còn không phải là cây xính linh dinh dưỡng không đầy đủ giống như lúc đầu. Trên mỗi một cây xính linh, ít thì mấy chục quả, nhiều thì có hơn 100 quả. Cộng tất cả quả lại, thình lình có hơn vạn quả xích linh. Vì những quả xích linh này, 50.000 công đức vừa tới tay đã sắp tiêu hao sạch sẽ. Chu Yếm nhìn hơn vạn quả xích linh bên ngoài biệt thự, trong mắt đều đỏ bừng. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào động tác của Từ Huyền, trong miệng không ngừng nuốt nước bọt. Bỗng dưng, hai mắt của con khỉ này trừng tròn vo. Chỉ thấy Từ Huyền tạm thời đóng trận pháp, chỉ huy Tống Sở Sở và Tử Nam bắt đầu ngắt quả xích linh. Hơn vạn quả xích linh vừa mới được trồng ra hầu như bị hái xuống toàn bộ. Con khỉ đó kêu rống lên, hưng phấn xông thẳng ra ngoài và chạy đến bên cạnh Từ Huyền, cọ ống quần của hắn. Vẻ mặt nó đầy khát vọng nhìn chằm chằm quả xích linh hái xuống bên cạnh. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, những quả này không phải cho mi ăn, nó có tác dụng khác. Chớ nóng vội, chờ lần sau có nhiệm vụ rồi đưa cho mi, hoàn thành xong là sẽ có khen thưởng. Chu Yếm nghe thấy hai chữ nhiệm vụ, khóe miệng không khỏi co giật. Trong đầu nó nhớ tới hành vi ác liệt lấy nó dẫn thiên lôi của Từ Huyền lần trước. Sau đó nó ủ rũ cúi đầu trở lại trong biệt thự. Từ Huyền cũng đã nói không có phần của nó rồi, vậy còn xem cái rắm. Đợi đến khi Chu Yếm lại không nhịn được chạy đến xem, thì trong mắt đều sắp trừng ra ngoài. Bởi vì quả xích linh vốn ở khắp núi, con mẹ nó tất cả đều mất hết rồi. Chỉ còn lại một quả màu đỏ trơ trọi trên một gốc cây xính linh. Nửa đêm, một thân hình siêu siêu vẹo vẹo chạy ra từ trong biệt thự. Bất ngờ thay đó là một con khỉ lông trắng. Chu Yếm cẩn thận đi đến dưới một gốc cây xính linh, cảnh giác quay đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn bầu trời. Sau khi không phát hiện ra nguy hiểm gì, nó không khỏi nuốt ngụm nước miếng, vươn ra bàn tay khỉ đầy lông lá với ánh mắt kiên định. Lần trước không phải là Chu Yếm không có thử trộm quả để ăn, kết quả là bị trận pháp thủ hộ hù cho chạy mất. Lần này nó cũng lại chạy tới. Xoẹt xẹt. Ngay trong nháy mắt Chu Yếm sắp sửa hái quả xuống, quả nhiên là có một trận ánh điện hiện lên. Ánh mắt Chu Yếm hiện lên một vẻ kiên định, vẫn không có buông tay. Dù sao cũng phải bị sét đánh thì mới có thể ăn được quả, vậy không bằng nó chủ động bị bổ cho rồi. Ít nhất là uy lực sấm sét của trận pháp này so với uy lực của thiên lôi thì yếu hơn khá nhiều. Cái này gọi là không cho gian thương kiếm giá chênh lệch ở giữa. Hừm, những lời này vẫn là nó học được khi cùng coi tivi với cô gái nhỏ kia. Sau một hồi ánh điện lóe lên, quả đã bị hái xuống. Khóe miệng Chu Yếm nhếch lên, trên khuôn mặt đầy lông lá lộ ra một nụ cười hưng phấn. Nó đang chuẩn bị nhấm nháp mùi vị của thắng lợi thì đột nhiên nhíu mày, cảm giác được có chút không đúng. Quả cầm trong tay cứ cảm thấy kỳ quái sao sao ấy, giống như có chút khác biệt với trước đó. Xúc cảm rõ ràng là khác với mọi khi, trọng lượng cũng có chút không đúng. Nó nghi ngờ giơ quả lên trước mặt nhìn kỹ. Ngay sau đó, nó suýt chút nữa thì tức đến nổ cả mũi. Con mẹ nó, ai làm ra chuyện thất đức vậy chứ? thế mà lại treo một cái lon ở trên cây. Đến cả khỉ mà cũng lừa luôn. Có thất đức không thế hả? Trong cơn tức giận, nó quăng cái lon đó xuống mặt đất. Hình như là đã đụng phải cái nút nổi lên nào đó trên mặt đất. Ngay sau đó, cái quả ấy đột nhiên tỏa sáng năm màu rực rỡ trong đêm đen, giống như là đèn nhấp nháy. Đồng thời còn phát ra một giọng nữ vô cùng vui sướng với âm lượng cao. Chân trời bất tận là tình yêu của ta, mền màng dưới chân núi xanh hoa nở rộ em thanh này có vẻ rõ ràng đến mức dị thường trong bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Ta nói rồi, không cho mi ăn được. Ai bảo mi lại không nghe lời ta cơ chứ? Ngày hôm sau, Từ Huyền mỉm cười nhìn Chu Yếm đang liếc mắt u oán, chậm rì rì vuốt nhúng lông trên đầu nó. Yên tâm đi, cơ hội có trái cây ăn rất nhanh sẽ có thôi. Hắn mỉm cười bổ sung một câu, lần này không cần bị bổ nữa. Lúc này Chu Yếm mới bắt đầu vui vẻ. Từ Huyền mỉm cười vỗ nhẹ trên đầu con khỉ này. So với lúc đầu thì bây giờ con khỉ này đã nghe lời hơn rất nhiều. Chẳng qua vẫn cần phải tiếp tục tăng mạnh quản giáo. Cùng ngày, Từ Huyền bắt đầu bố trí đại trận ở trên núi Tiểu Cô. Trận pháp hắn bố trí lúc này so với tất cả trận pháp trước kia đều phải huyền diệu hơn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Ở thời đại hiện giờ mà muốn thúc đẩy trận pháp này gần như là không có khả năng. Để khởi động được trận pháp đó là phải hao tổn rất lớn. Linh khí trong thiên địa hoàn toàn không đủ để chống đỡ nổi sự tiêu hao trong nháy mắt ấy. Nếu như là giới tu hành phồn thịnh ở thượng cổ thì lại rất đơn giản. Trực tiếp xây dựng trận pháp ở trên một linh mạch, rút linh khí trong đó để duy trì vận chuyển là xong. Thế nhưng ở thời đại hiện giờ, đừng nói là linh mạch. Chỉ sợ đến số linh thạch còn dư lại đều chưa đến 100 viên. Chừng đấy đối với việc khởi động đại trận này như muối bỏ biển. Từ Huyền cũng không có chút hoang mang nào. Hắn chỉ huy đệ tử và đồ tôn của mình giả nát quả xích linh thu hoạch được ngày hôm qua, rồi pha lẫn nước quả với các loại tài liệu của trận pháp. Hơn 10.000 quả xích linh đủ để cung cấp đầy đủ linh khí cho trận pháp. Sau khi bận rộn một hồi, trận pháp thành hình. Lúc này, đã đến gần 12 giờ tối. Hay còn gọi là giờ Tí. Trong đêm đen, Từ Huyền nhìn thành quả ở trước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi. Hắn đi tới núi Tiểu Cô lâu như vậy rồi, vẫn luôn đặt tài nguyên ở đó không dùng đến, bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện được suy nghĩ lúc đầu. Tống Sở Sở lại gần, ông chủ, anh bảo chúng tôi tốn nhiều sức như thế là vì cái gì vậy? Từ Huyền mỉm cười nói, chớ nóng vội, nhìn một lát nữa là cô sẽ biết. Nói rồi hắn lấy kiếm thiên lôi ra, điểm lên chỗ mấu chốt của trận pháp. Oanh! Tống Sở Sở ngạc nhiên phát hiện, mặt đất dưới chân hình như bắt đầu rung rẩy. Đây là sắp có động đất à, rất nhanh cô phát hiện hình như mình đã lầm. Thứ rung rẩy không phải là mặt đất dưới chân, mà là vùng đất trời này. Dường như cả thời không đều đang phát ra sự rung động có quy luật. Lúc này Tống Sở Sở đột nhiên phát hiện ở trước mặt mình dần dần xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ cao mấy trăm mét. Đồ chơi gì thế? Tống Sở Sở trợn tròn mắt há hốc mồm ngẩng đầu. Chỉ thấy ở trước mắt có ảo ảnh một cánh cổng cổ đại cao trăm mét, rộng mấy chục mét xuất hiện. Cánh cổng này mơ mơ hồ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Tạo cho người ta cảm giác như là tín hiệu TV xấu. Cả ngọn núi Tiểu Cô đều vây quanh vô số mây đen và ảo ảnh xanh lá. Chỉ là nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy thâm thúy huyền bí, thần bí khó lường rồi. Hồi lâu sau, cuối cùng cánh cửa này trở nên càng thêm rõ ràng ổn định. Lúc này Tống Sở Sở mới thấy rõ. Trên cổng có viết ba chữ to quỷ môn quan cứng cáp có lực. Mà ở bên trong cổng hình như là đã thông thời không. Nối liền với một thế giới khác cực kỳ âm trầm. Lúc này, vùng thế giới này dường như cũng cảm nhận được biến hóa nào đó, bắt đầu phát sinh thay đổi một cách tự nhiên. So với những lần mạnh mẽ đột phá gông xiềng thiên địa trước đó của Từ Huyền thì có điều khác nhau. Lần biến hóa này là trật tự thiên đạo hoàn chỉnh hơn. Sự chống cự của thiên địa đối với lần thay đổi này cũng yếu hơn một chút chút. Chỉ bổ xuống một tia chớp để làm gián một chút rồi khôi phục bình tĩnh. Không giống như là mấy lần trước, cứ như là tận thế vậy ấy. Từ Huyền không khỏi lắc đầu. Vô số năm qua, quỷ môn quan đầu tiên trở về. Thanh thế này ít nhiều gì cũng có vẻ hơi mất mặt. Hờ. Tống Sở Sở đột nhiên phát hiện, có rất nhiều thân hình mờ ảo trôi qua từ đằng xa. Từ một người, hai người, đến hơn 10 người. Vô số thân hình với sắc mặt đờ đẫn chậm rãi tụ tập qua đây. Trời à, Tống Sở Sở không nhịn được run bắn cả người. Từ khi theo Từ Huyền tới nay số lần cô gặp được quỷ không ít, cũng đã huấn luyện cho mình không sợ gì nữa rồi. Thế nhưng cảnh tượng như thế này, không hiểu sao vẫn khiến cho trong lòng cô có chút kinh sợ. Con mẹ nó đây cũng nhiều quá đi. Tại sao lại có nhiều ma chạy tới như vậy? Từ Huyền thấy dáng vẻ của Tống Sở Sở thì mỉm cười. Sau khi quỷ môn quan được thành lập, quỷ hồn trên thế gian này sẽ có con đường để đi đến cõi âm. Đồng thời quỷ môn quan vẫn còn sẽ tự động hấp dẫn quỷ hồn xung quanh đi qua đây. Bây giờ trên thế giới này cũng chỉ còn lại có một quỷ môn quan này thôi, đến lúc đó nhất định sẽ tương đối náo nhiệt. Có thể nói thứ này có thể hạ thấp khả năng người thường bị quỷ vật gây tổn thương ở trình độ nhất định. Có điều muốn nói có tác dụng lớn cỡ nào thì không dễ bàn. Lúc này, Chu Yếm và Tử Nam cũng sáp lại, tò mò nhìn chằm chằm ma quỷ chạy tới từ xung quanh. Lúc này, một con ác quỷ toàn thân tản ra hơi thở hung lệ bay tới từ đằng xa. Vóc người của nó khổng lồ, như một ngọn núi thịt. Nó còn vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào những quỷ hồn khác với ánh mắt hung ác, có vẻ không có ý tốt. Thứ này vừa nhìn là biết không dễ chọc rồi. Các quỷ hồn khác xung quanh đều tận lực trốn xa, không dám tiếp xúc với nó. Tống Sở Sở nhịn không được nói, ông chủ, có phải thứ này chính là cái gọi là lệ quỷ không? Sau khi xem qua Minh Tiên Bí Pháp, sự hiểu biết của cô đối với phương diện này cũng nhiều hơn không ít. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không sai, đây đúng là lệ quỷ. Xem bộ dạng này của nó, e là đã giết rất nhiều người. Từ Huyền nói rồi vỗ nhẹ lên đầu của Chu Yếm. Đi giết chết tên kia đi. Chu Yếm ngoan ngoãn làm theo lời hắn bảo. Nó chạy tới tùy ý hút vào một cái, đã hút lệ quỷ giống như núi thịt kia vào trong bụng mình, sau đó nó còn khẽ ở ra một hơi nữa chứ. Vẻ mặt dễ dàng và tùy ý, ngay trong nháy mắt khi Chu Yếm giết chết lệ quỷ, Từ Huyền cũng cảm giác được. Công đức thiên đạo tương đương với hơn 100 năm tu vi giáng xuống trên người của hắn. Khóe miệng của Từ Huyền không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Chờ Chu Yếm trở lại rồi thì ngạc nhiên phát hiện, trên tay Từ Huyền có thêm một quả xích linh. Nó vội vã nhận lấy, vui vẻ gặm quả. Từ Huyền vuốt đầu con khỉ, ung dung nói, cho Mi một nhiệm vụ. Sau này cứ mỗi lúc trời tối thì Mi canh giữ ở chỗ này. Nếu như thấy lệ quỷ tương tự, giết chết toàn bộ. Mỗi lần giết 10 con, ta cho Mi một quả để ăn. Thế nào? Chu Yếm không chút do dự gật đầu lia lịa. Nhiệm vụ này rất đơn giản. Nhất định chính là để đưa quả cho nó rồi. Lúc này, Tử Nam đột nhiên chỉ vào quỷ môn quan, vẻ mặt mê mang mở miệng. Sư phụ! Hình như con cảm giác, người nhà của con cũng ở trong này có đúng không? Từ Huyền vuốt đầu của cô, mỉm cười nói, đúng thế. Không bao lâu sau, con có thể đi vào đoàn tụ với người nhà. Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tử Nam lộ ra vẻ mừng rỡ. Một đêm này, lục tục có mấy trăm quỷ vật đi vào quỷ môn quan. Trong đó có hai lệ quỷ bị Chu Yếm cắn nuốt, hóa thành công đức của Từ Huyền. Đợi được tầm giờ dần là khoảng 4 giờ sáng, nơi xa xuất hiện một tia sáng. Quỷ môn quan dần dần biến mất không thấy đâu. Xung quanh cũng không có ma bay đến nữa. Mấy con ma không có kịp thời đi vào ở thời điểm cuối cùng loanh quanh xung quanh như ruồi nhặng không đầu mấy vòng rồi dần dần tản đi. Từ Huyền ngẩng đầu nhìn trời. Hắn rõ ràng cảm giác được, gông xiềng của vùng đất trời này càng buông lỏng ra một ít. Nếu như nói càng rõ ràng hơn nữa, đối với nhân sĩ tu luyện thì tương tự với hạn mức cao nhất của thế giới từ luyện khí hóa thần viên mãn tăng lên tới nửa bước luyện thần hoàng hư. Nhưng đó chính là đối với những khác người. Từ Huyền nhếch miệng lên. Lúc này hắn đã tốn nhiều sức lực hoàn thiện trật tự thiên địa, công lớn như vậy nhưng không có thu được một chút khen thưởng công đức thiên đạo nào. Thế nhưng hắn không hề có chút bất mãn. Từ Huyền rõ ràng cảm giác được. Sự áp chế của thiên đạo đối với hắn so với người khác còn rộng rãi hơn không ít. Đây là đặc quyền chỉ thuộc về mình hắn. Từ Huyền giật mình. Tất cả công đức còn lại, ông dùng toàn bộ cho việc gia tăng tu vi. Bình cảnh mắc kẹt lâu như vậy cuối cùng cũng buông lỏng. Giống như là gió xuân hóa mưa, trong lúc lặng im không một tiếng động. Sau vài vạn năm, thế gian này lại có cường giả cảnh giới luyện thần hoàng hư xuất hiện. Tu sĩ cảnh giới luyện thần hoàng hư, đây là khái niệm gì chứ? Nói đơn giản, chính là có thể lấy sức một mình đủ để dời núi lấp biển. Tuổi thọ dài đến 1000 năm. Nếu là một số thủ đoạn để kéo dài tuổi thọ thì có thể tăng đến hơn 2000 năm. Tính từ thời Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ. Cho dù là đặt ở giới tu luyện đại lão như mây mấy vạn năm trước cũng chỉ có hai chữ có thể hình dung tu sĩ có thực lực bậc này, đó là cự phách. Đều không cần phải so với người thường nữa. Cho dù đối với tu sĩ bình thường thì cũng đã là gần giống với thần tiên rồi. Cho dù là ở thời kỳ giới tu luyện phồn thịnh nhất, một thời kỳ có khi cũng chỉ sinh ra một hai vị đại lão cảnh giới luyện thần hoàng hư. Thậm chí có khả năng một vị cũng không có. Một khi xuất hiện thì tuyệt đối là người đứng đầu của cả giới tu luyện. Tại giới tu luyện gà mờ tay mơ mổ nhau như là bây giờ. Từ Huyền đã hoàn toàn là sự tồn tại thuộc về thứ nguyên khác. Chính là đại lão Levermark vào nhầm thôn tân thủ. Nếu như đặt ở mấy vạn năm trước. Trong môn phái tu luyện có một vị tu sĩ đột phá đến luyện thần hoàng hư xuất hiện. Hay là đều phải mời vô số đồng đạo khắp cả giới tu luyện, tổ chức đại điển làm cho cả thiên hạ đều biết. mà Từ Huyền thì lại như là làm một việc nhỏ giống đánh răng rửa mặt. Chính là rất lạnh nhạt. Hở? Đột phá á hở? Cứ như vậy thôi. Dù sao lúc đầu vốn chỉ có một đại lão Levermark là hắn, bây giờ vẫn chỉ có một mình hắn là đại lão Levermark. Cũng không khác nhau gì cả. Cùng lắm cũng chỉ là khiến chênh lệch giữa Từ Huyền và tu sĩ khác lại lớn hơn một chút thôi. Tin tức quỷ môn quan xuất thế cũng rất nhanh đã bị cục quản lý linh dị nhìn ra. Trong một gian phòng họp, mấy vị đại lão thân phận thần bí đang thảo luận về chuyện này. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là sớm bố cục tốt thế? Tại sao quỷ môn quan cố tình lại xuất hiện trên địa bàn của vị kia? Ha ha, anh cảm thấy thế nào? Lấy sự tính toán không bỏ sót của vị kia, có khả năng sẽ là trùng hợp ư hay? Cảm giác nắm đấm đập vào người mình như thế này, tôi luôn cảm thấy có chút bất an. Nếu như anh không yên tâm thì anh đi tìm hắn đi. Anh đi nói với vị đại cao thủ rất có thể là cảnh giới luyện khí hóa thần rằng, nơi mà hắn ở phải di dời, bồi thường cho hắn khoản tiền di dời rồi bảo hắn mang đi. Lời vừa nãy coi như tôi chưa nói. Hay, tôi chỉ sợ vị kia tăng cao tu vi, đi theo tà môn ma đạo gì đó. Dù sao loại cao nhân này, ai cũng không nói chắc được sẽ như thế nào. Đừng nghĩ linh tinh nữa, tôi thấy phong cách hành sự trước giờ của vị kia cũng coi như là bằng phẳng rộng rãi. Chắc có lẽ sẽ không sằng bậy đâu. Hy vọng như thế đi. Sau khi hội nghị kết thúc, mấy vị đại lão nhất trí ý kiến. Tầng lớp cấp cao của Cục Quản lý Linh dị rất nhanh đã truyền văn kiện thông tri. Yêu cầu tất cả thành viên khi tiếp xúc với nhân vật nguy hiểm cấp độ thiên tai kia, thái độ phải càng thêm ôn hòa so với lúc trước. Phải thể hiện đầy đủ tính thân dân của chính phủ. Trong phòng cố vấn, hiếm khi thấy Từ Huyền mang theo con khỉ không ở trong phòng. Chỉ có hai cô gái một lớn một nhỏ trong cửa. Tống Sở Sở đang cẩn thận tỉ mỉ chế tạo một tờ dược phẩm siêu nhân Tiga. So với lúc trước thì bây giờ cô hạ bút nhanh hơn không ít. Một ít nước quả xích linh pha loãng vào miệng, rồng bay phượng múa, rất nhanh một tờ thuốc đã thành hình. Một vệt kim quang hiện lên trên giấy. Phù Tống Sở Sở thở phào một hơi thở, lắc lắc cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cô vô cùng đắc ý nói với Tử Nam đang nhíu mày đứng ở một bên, sư phụ, ngài nhìn rõ con vẽ thế nào không? Nếu như không thấy rõ ràng, đệ tử sẽ vẽ thêm một tờ để dạy cho ngài. Tử Nam gật đầu với vẻ mặt u mê, hình như ta, thấy rõ. Tống Sở Sở hoài nghi, sư phụ, ngài không lừa phỉnh con chứ, con mới chỉ vẽ một lần thôi, lại còn nhanh như thế. Ngài thực sự thấy rõ à, ngài không nên khoác lác đâu, cho dù có không hiểu, người làm đồ đệ như con cũng sẽ không cười nhạo ngài đâu. Tử Nam ngu ngơ gật đầu. Cô không hề uống nước, trực tiếp cầm bút lên tùy tiện vẽ vài nét bút. Trên giấy có kim quang hiện lên, cũng là một tờ thuốc thành hình. Tống Sở Sở hoàn toàn trợn tròn mắt, miệng há thật to. Con mẹ nói chuyện này không khoa học. Trước đây Từ Huyền dạy cho cô vẽ cái này. Cô phải luyện đến vài ngày mới có một chút hiệu quả. Kết quả vị sư phụ này, nhìn một lần là biết vẽ toàn bộ rồi. Thậm chí còn vẽ hoàn hảo hơn cô nữa. Tống Sở Sở nhìn vẻ mặt ngu ngơ ngây ngốc của Tử Nam, cảm giác có chút đau bao tử. Mịa nói chứ, đây chính là chênh lệch giữa sư phụ và đệ tử. Nếu như cứ tiếp tục như thế mãi, cô không cách nào dạy cho người sư phụ này nữa. Đột nhiên, Tống Sở Sở chợt nảy ra một ý tưởng. Giống như là phúc chí tâm linh, một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Khụ khụ, sư phụ, loại thuốc này xem như là đơn giản. Nhìn một lần đã học được cũng rất bình thường. Tống Sở Sở nghiêm túc nói, bây giờ con dạy cho ngài một loại thuốc tương đối khó. Ngài lại nhìn cẩn thận một chút. Cô nói rồi cầm bút lên. Loẹt xoẹt hai bút, một tờ thuốc thành hình. Tống Sở Sở lôi kéo Tử Nam chạy ra bên ngoài phòng cố vấn mới kích phát tờ thuốc này. Trong nháy mắt, một đoàn chất lỏng đen như mực hôi thối không gì sánh được trống rỗng hiện lên. Trên một con đường khác nằm ngoài hơn 10 mét, mấy du khách hoảng sợ nhìn về phía này, đều che mũi rời khỏi nơi đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nam không nhịn được nhăn nhíu vào nhau, đây là thuốc gì thế? Thối quá đi mất thôi. Tống Sở Sở đỏ bừng cả mặt, nghiêm túc nói, khụ khụ, sư phụ, thuốc này ấy hả, là chuyên môn dùng để xua đuổi côn trùng đấy. Vậy thuốc này ở xung quanh là không có con muỗi nào bay tới cắn ngài nữa đâu. Ồ, thì ra là vậy à, Tử Nam chần chờ gật đầu. Cô cứ có cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng cho lắm, thế nhưng lại không nói ra được. Tống Sở Sở thúc giục, được rồi, sư phụ ngài đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian thử xem. Tử Nam ngoan ngoãn gật đầu. Trở lại trong phòng cố vấn, dựa theo Tống Sở Sở hướng dẫn, cô đã vẽ một tờ thuốc tương tự như vậy. Hai người lại đi ra ngoài phòng cố vấn, kích phát tờ thuốc này. Một vốc nước trong veo trống rỗng xuất hiện, sau đó rơi tự do lên trên mặt đất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nam lộ ra vẻ thất vọng, mùi gì cũng không có, màu sắc cũng không giống như của cô. hình như ta thất bại mất rồi. Khóe miệng Tống Sở Sở không khỏi co giật. Cô có chút chột dạ ho một tiếng, không sao đâu, con cũng nói cái này khá khó rồi mà, thất bại cũng rất bình thường. Cho nên sư phụ à, bây giờ ngài biết rồi chứ hả? Thứ ngài phải học còn nhiều lắm. Tử Nam mở to mắt. Vẻ mặt thành thật liên tục gật đầu, ta sẽ nghiêm túc học hành. Không lâu sau, Từ Huyền dẫn theo Chu Yếm trở về phòng tư vấn. Tống Sở Sở vừa lừa gạt sư phụ của mình, hiện tại lại nhìn thấy sư phụ của sư phụ mình, trong lòng không khỏi chột dạ một cách khó hiểu. May mà hôm nay lại đến lúc livestream, nên Từ Huyền cũng không có thời gian quan tâm đến cô. Hàng nghìn vạn khán giả xem live trên Ma M đã sớm mai phục trong phòng live của Từ Huyền. Rất nhiều người xoa tay, không thể chờ đợi được. Tôi đã đợi nửa tiếng rồi, bác sĩ Từ, sao anh vẫn chưa online vậy? Nhanh chút nào, không kịp nữa rồi, tôi muốn mua rượu. Tôi muốn tát mình một cái, mấy ngày trước thêm vào giỏ hàng mua rượu kết quả quên thanh toán, ngày hôm sau lại vừa nhìn thì trang chủ của bác sĩ Từ hiện lên bán hết, một bình cũng không còn. Tuyển bạn trai, bản thân năm nay 18 tuổi, da trắng dung mạo xinh đẹp, chân dài. Chỉ cần có thể tặng tôi một bình rượu gạo thất tuệ, thì tôi đồng ý làm đối tượng của anh. Hả? Tại sao tài liệu của lầu trên ấn vào hiển thị là nam vậy? Leo leo leo, anh đang kỳ thị nam thì không thể tìm bạn trai, à đấm từng nắm đấm nhỏ vào ngực anh. Đù, leo leo, chạy ngay đi. Lúc này, hình ảnh vốn đen xì đột nhiên thay đổi. Bóng dáng của Từ Huyền xuất hiện bên trong màn hình. Hắn mỉm cười, các bạn bệnh hữu, đã lâu không gặp. Màn đạn trong nháy mắt bùng nổ trên màn hình. Vô số khán giả xem live thúc giục lên hàng rượu gạo thất tuệ. Từ sau live thêm lần trước đến bây giờ, hiệu quả của rượu gạo thất tuệ đã hoàn toàn hot trong vòng fans của Từ Huyền. Đúng lúc này, mấy hỏa tiễn siêu cấp đặc hiệu xuất hiện bên trong phòng live. Tổng cộng có 10 hỏa tiễn siêu cấp, vừa ra tay là 2 vạn tệ. Một đám khán giả xem live vừa nhìn, người khen thưởng chính là người đăng bài ha ha. Cùng có 100 vạn fans trên B trạm. Cũng chính là người ban đầu quay video đính chính giúp rượu gạo thất tuệ. Sau khi ha ha cung khen thưởng, còn phát 2 màn đạn. Cảm ơn rượu giả của bác sĩ Từ, sau khi uống xong, đã khiến tôi lần nữa được đứng dậy. Cảm ơn anh đã cứu vớt hạnh phúc nửa thân dưới của tôi. Một đám khán giả xem live nhìn thấy màn đạn này, đều nở nụ cười. Bởi vì ban đầu nồng độ cồn của rượu gạo thất tuệ quá thấp, cho nên bị chửi là rượu giả. Sau đó hiệu quả của rượu này được phơi bày, cách gọi đùa này không chỉ không biến mất, trái lại còn bị một đám fans trực tiếp lấy ra dùng. Rất nhiều fans trúng thưởng mua được rượu đều kích động đăng bài, Weibo có biểu cảm kích động cuối cùng cũng mua được rượu giả. Người không mua được thì đăng lời không khéo gì đó, ước có thể trúng thưởng, có thể có cơ hội mua được rượu giả. Khiến mấy người ngoài ngành chưa xem qua livestream xem đến vẻ mặt mơ màng. Bên trong phòng live, một đám khán giả xem live lập tức châm chọc ha ha. Cung. Cười chết tôi rồi, tôi luôn cảm giác câu lần nữa đứng dậy của ông anh này là có ý khác. Không cần anh cảm giác. Anh xem kỹ lại câu thứ hai mà anh ta đăng là gì đi. Cười chết tôi rồi, đây là bạn gái bảo ông anh đến cảm ơn đúng không? Mấy người nói đúng rồi, sau khi uống rượu giả này, quả thật có thể nâng cao năng lực về phương diện đó. Tôi có người bạn, vốn chỉ 10 giây, hiện tại một tiếng vẫn chưa dừng lại đó. Người bạn mà lầu trên nói rốt cuộc có phải là bản thân anh hay không buồn cười. Ripere. Từ Huyền nhìn thấy màn đạn của ha ha. Cung thì mỉm cười. Không cần khách sáo. Có điều ở nơi này tôi nhắc nhở các vị bệnh hữu đôi chút. Như bệnh hữu này là vết thương không nghiêm trọng. Nếu như là vết thương rất nghiêm trọng, tôi đề nghị đừng trông cậy vào uống rượu là có thể giải quyết được, tốt nhất vẫn là mua thuốc. Chỗ này có một hiểu lầm. Hiệu quả của lúa thất tuệ quả thật rất mạnh. Chỉ là bởi vì không pha loãng nhiều cho lắm, thực tế hiệu quả không bằng một lá bùa chữa bệnh. Hiệu quả thật sự là có thể chữa trị mấy vết thương nhỏ. Tiện thể tăng chút thể chất. Liệt nửa thân dưới giống như ha ha. Cung quả thật trông như vô cùng nghiêm trọng. Thật ra cũng chỉ tổn thương một sợi dây thần kinh. Chỉ là y học hiện đại bó tay với chuyện này, cho nên mới lộ ra hiệu quả khiếp người của rượu gạo thất tuệ. Tuy Từ Huyền đã giải thích, nhưng những người không mua được rượu vẫn rất khát vọng. Tuy hiệu quả của rượu gạo thất tuệ hơi kém, nhưng ít nhất thì toàn mạng cũng có đã có mấy chục vạn người mua được. Không ít khán giả xem live đều tận mắt thấy người quen biết sau khi uống rượu này, tổ chức cơ thể mạnh lên. Mà thuốc do Từ Huyền bán, hiệu quả tốt thì tốt. Nhưng bọn họ càng không mua được bất đắc dĩ nhất là những người có tiền. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Nếu như đổi thành vật khác, Bọn họ muốn mua thì chỉ cần bỏ tiền là có thể đến tay. Nhưng chỉ có thứ mua ở chỗ của Từ Huyền, có tiền cũng vô dụng. Có thể mua được hay không, vẫn phải xem duyên phận. Từ Huyền nhìn thấy màn đạn thúc giục thì mỉm cười. Mọi người đừng vội. Sau khi kết thúc livestream hôm nay, sẽ lên 25.000 bình. Ai chưa mua được thì có thể chốt đơn. Vô số khán giả xem live trong phòng live vốn nghe thấy còn lên hàng, đều vô cùng kích động. Nhưng sau khi nghe số lượng thì đều cạn lời. Hơn 1.000 vạn khán giả xem live trong phòng live, dường như ai nấy đều chốt đơn. Kết quả cũng chỉ có hơn 2 vạn bình, xác suất mua được chưa đến 1%. Hay lắm! Hơn 2 vạn bình rượu giả đủ cho ai uống chứ? Để cho người ngoài nhìn, còn cho rằng chúng ta không uống được. Lên hàng 2.000 vạn bình, một người một bình. Thương gia khác chơi chiến lược kinh doanh, cũng là chơi đến mức gạt được. Đến chỗ của bác sĩ Từ, tôi thật sự là thiếu thốn đó. Đừng thiếu thốn nữa, tôi sắp chết đói rồi nè. Nghiêm túc hoài nghi, bác sĩ Từ có nuôi một con khỉ mà chơi không đã, nghiện xiết khỉ luôn rồi đầu chó. Ripper. Ngón tay của Từ Huyền gõ lên bàn cộc cộc, mỉm cười mở miệng. Yên tĩnh chút đi. Dạy cho mấy người một kỹ xảo nhỏ để dễ dàng mua được rượu này. Vừa nói ra lời này, màn đạn trên màn hình lập tức biến mất. Vô số khán giả xem live đều tập trung tinh thần nghe Từ Huyền nói. Từ Huyền có ý sâu xa nói, có thời gian thì đi làm mấy chuyện tốt trong khả năng đi. Xác suất mua được sẽ lớn hơn chút đó. Vô số khán giả xem live nghe thấy lời này, ban đầu là ngạc nhiên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nếu là lời do người khác nói, có thể bọn họ sẽ cảm thấy vô nghĩa, xì mũi coi thường. Nhưng lời này là do Từ Huyền nói, rất nhiều người đều tin tưởng một cách vô thức. Bọn họ đã xem livestream của Từ Huyền lâu như vậy. Rất nhiều người theo chủ nghĩa vô thần, thế giới quan cũng dần thay đổi. Hiện tại lại có lòng kính sợ với thứ được gọi là thần này. Lúc này, trong lòng của không ít người có dự định. Dừng chuyện mua rượu giả ở đây. Ngay khi Từ Huyền chuẩn bị muốn bắt đầu rút thưởng, thì một ID quen thuộc phát màn đạn trên màn hình. Đợi đã. Bác sĩ Từ, khoan rút thưởng. Đông đảo khán giả xem live nhìn xem. Lại là vị trung thực là vàng chạy trốn đến quán mì, suýt nữa nhảy vào ổ lừa đảo đã kết nối lần trước. Trung thực là vàng khổ sở nói, bác sĩ Từ, tôi có chút phiền phức nhỏ muốn hỏi cậu một chuyện. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe xong đều trưng ra sắc mặt kỳ quái. Cho tới bây giờ, tất cả bệnh hữu kết nối với Từ Huyền cơ bản đều giải quyết xong vấn đề tại chỗ. Bác sĩ Từ thuận miệng nói hai câu đã có thể đề cập chính xác những rắc rối mà họ sẽ gặp phải, tránh cho họ lọt hố. Chưa từng có ai giống, trung thực là vàng thế này. Lại có thể trúng phải phiền phức, lần nữa căm bắt. Trung thực là vàng vô cùng xấu hổ. Bác sĩ Từ, lần trước cậu nói còn một biện pháp để thổ địa tha thứ cho tôi. Chính là bỏ tiền ra xây miếu lớn cho thổ địa, đúc tượng vàng đấy à lúc đó, sau khi kết thúc livestream, lập tức có 10 khán giả xem live nhiệt tình nhắn riêng cho tôi. Họ nói muốn quyên tặng tôi ít tiền để giúp tôi xây miếu lớn cho thổ địa. Chỉ cần thêm tên của họ vào lúc cúng bái là được. Kết quả, không nghĩ tới lúc đầu còn nói chuyện yên ổn. Nhưng đợi sau khi tôi nói vị trí quê quán cho bọn họ biết, đám đểu cán này đều không đoái hoài gì tới tôi nữa. Họ còn nói tôi từng đắc tội thổ địa lão nhân gia, sau đó chặn tôi luôn. Vất vả lắm tôi mới về nước được. Vừa về tới quê đã thấy 7-8 ngôi miếu thổ địa bắt đầu xây dựng. Cái nào cái nấy hết sức hoành tráng. Nghe trưởng thôn nói miếu thổ địa lớn nhất được đầu tư mấy trăm triệu. Trung thực là vàng, nhức hết cả trứng, nói, bác sĩ Từ, cậu nói xem có khi nào thổ địa bị bọn họ nuôi đến kén ăn sau đó cảm thấy bài vị nhỏ đơn sơ trong nhà tôi chỉ lấy lệ với ông ấy không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều không nhịn nổi cười hí hố. Cười gần chết, tại sao tôi nghe đoạn anh bị lừa này lại không hề cảm thấy trái với lẽ thường tí nào vậy cả? Chu cha mà ơi! Này cũng xoắn não quá rồi đó. Một vị thổ địa mà tận 7-8 miếu lớn cũng được nữa hả? Cao cấp cực luôn. Chỉ e thổ địa lão nhân gia cũng không ngờ bản thân vị thần ở tầng dưới chót như ông ấy đời này còn có thể nhận được đãi ngộ như vậy. Bệnh hữu này đáng đời lắm, ai bảo anh không nghe lời, bác sĩ Từ đã chỉ cho anh một con đường sáng nhưng anh vẫn cứ muốn đầu cơ trục lợi. Trung thực là vàng, nhìn thấy màn đạn sau cùng kia cũng rất xấu hổ, không nói nên lời. Lúc đó đầu óc ông ta nóng lên nên mới đồng ý, suy cho cùng, có thể tiết kiệm thời gian mấy năm khá hấp dẫn người ta. Ai có thể nghĩ tới đều là fans của bác sĩ Từ mà lại không nói đạo đức như thế. Từ Huyền cũng thấy buồn cười. Quả thực có ảnh hưởng nhất định. Có điều, anh đừng quá lo lắng. Dù gì thì anh cũng có chút đặc biệt trong lòng vị kia. Chủ yếu là biểu hiện và hành vi của anh làm cho vị kia có cảm giác vả mặt thành công. Còn phương diện khác, ông ấy không hề để ý tới. Cùng lắm thì lòng dạ cứng rắn hơn một chút, để anh cúng bái nhiều thêm một năm mới chịu tha thứ cho anh. Trung thực là vàng đau đầu nhức óc. Hay thật. Làm cả buổi, chẳng những ông ta bị lừa gạt tàn nhẫn, còn phải lãng phí thêm một năm. Nhưng mà chuyện này không trách người khác được. Ai bảo chính ông ta ngu ngốc? Trung thực là vàng bất đắc dĩ nói, cảm ơn bác sĩ Từ. Vậy tôi trở về ngoan ngoãn sám hối với lão nhân gia. Nói rồi ông ta cắn răng thưởng một tên lửa siêu cấp cho Từ Huyền. Khoản chi tiêu này khiến cho số tiền tiết kiệm vốn đã ít ỏi của ông ta càng thêm túng thiếu. Lúc này, vô số màn đạn đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Bệnh hữu, nếu không anh nói cho tôi biết quê quán của anh ở đâu đi, tôi chuyển anh 50 nè, tôi sẵn sàng chuyển 50 luôn, trước tiên cầu xin thổ địa lão nhân gia phù hộ tôi. Trung thực là vàng, nhìn thấy màn đạn của những người này bèn cười nhạo. Ha ha, mấy người cho rằng sẽ tin hả? Từ Huyền ho khan, được rồi, tiếp tục theo quy trình, bắt đầu rút thưởng. Mọi người đều biết quy củ hết rồi, không cần tôi nhắc lại nữa đâu nhỉ. Người mới, khả năng chịu áp lực kém và tâm tư không đơn thuần, thận trọng khi rút thưởng. Không ít khán giả xem live trong phòng live đều xoa hai bàn tay vào nhau trước điện thoại. Vô cùng nghiêm túc nhập vào một tệ rồi ấn vào nút rút thưởng. Cảm giác nghi thức này còn trịnh trọng hơn cả lúc cầu hôn. Mỗi lần trực tiếp bỏ ra một tệ rút thưởng nhưng không phải để trúng thưởng mà chỉ thuần túy vì muốn trải nghiệm loại cảm giác kích thích lên xuống khó lường này mà thôi, có đạo lý đó bạn ơi. Ngồi tàu lượn siêu tốc còn tốn hơn mấy chục, trong khi đó chi tiêu một tệ ở chỗ bác sĩ Từ là có thể trải nghiệm được rồi, khá lời hai vị lầu trên đúng là biết cách tiết kiệm tiền quá ha. Ông thổ địa ơi, phù hộ con tuyệt đối đừng trúng, phù hộ con trai con, đúng là con rốt cuộc anh trai lầu trên đã trải qua những gì thế? Rất nhanh đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền nói, vị bệnh hữu kết nối đầu tiên. ID là cảm tạ cha con. Khán giả xem live trong phòng live nghe thấy ID này, trong lòng ào ào dâng lên nghi ngờ. Người thế nào mới đặt ID kiểu này nhở? Chắc không phải là con ông cháu cha đó chứ? Đúng lúc này, một thanh niên vóc người mập mạp xuất hiện trong phòng live. Nhóm khán giả xem live đều nhìn thấy mà hết hồn. Khá đấy. Dáng người của anh chàng này y như ngọn núi thịt, đáng sợ dọa người. Trên cầm chồng chất 3-4 tầng nọng. Gần như không thấy được cái cổ luôn. Tạo cho người cảm giác hết sức chấn động. Nếu như bắt gặp anh ta trên đường, 100% ai cũng sẽ quay đầu. Là tôi muốn chợt nhanh giàu phiên bản nam. Thậm chí còn dữ dội hơn cô ta. Tuy cảm tạ cha con, béo ú nhưng trên người anh ta toàn là hàng xa xỉ phẩm. Từ áo đến quần, còn có đồng hồ trên tay, không có thứ gì không phải là hàng hiệu đỉnh cấp. Nhóm khán giả xem live đều có chút ghen tị. Khó trách bệnh hữu này muốn cảm tạ cha anh ta, nếu không nhờ có ông bố tốt, e rằng đi tìm việc cũng khó khăn. Nhìn thấy bệnh hữu này, trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra một câu, đó là cái gì vậy? À đúng rồi, là con lợn béo chính tông. Tôi cũng muốn cảm tạ cha tôi, nhưng mà thực lực của cha tôi không cho phép thì biết làm sao. Sau khi cảm tạ cha con, nhìn thấy Từ Huyền, mắt anh ta lập tức sáng rỡ. Bác sĩ Từ, thế mà bị tôi rút trúng rồi, khà khà, kích động quá. Anh ta kích động xoa hai bàn tay, mặt mày khá hưng phấn. Còn Từ Huyền nhìn thấy anh ta thì lông mày khẽ nhướng lên. Sau một lát, hắn bình tĩnh nói, bệnh hữu, nói về vấn đề của anh chút đi. Không vội, bác sĩ Từ, không vội. Cảm tạ cha con, ngồi phịch xuống ghế sofa sau lưng anh ta. Nguyên chiếc ghế sofa lập tức phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Anh ta nhìn Từ Huyền bằng vẻ mặt chờ mong, vất vả lắm mới để tôi rút trúng, cho tôi trải nghiệm phun HD luôn đi có được không bác sĩ Từ? Từ Huyền mỉm cười, không thành vấn đề. Vị bệnh hữu này, trong nhà nghèo khó từ nhỏ. Lúc 2 tuổi, cha anh bất hạnh chết đi do tai nạn xe cộ. Hắn vừa nói câu đầu tiên đã làm cho vô số khán giả xem live trong phòng live toát ra vô số dấu chấm hỏi nhỏ trên trán. Từ nhỏ nghèo khó, cha ngõm lúc anh ta 2 tuổi. Nhóm khán giả xem live trong phòng live nghe xong thì đầu óc đều mơ hồ. Chuyện này không giống những gì họ nghĩ chút nào. Từ Huyền nói tiếp, sau đó, mẹ của vị bệnh hữu này tái giá. Cha dượng là thợ sửa chữa, đối xử với anh ta không đánh thì mắng. Vị bệnh hữu này tốt nghiệp cấp 2 nhưng không đậu cấp 3, thế là đi học nghề, làm đầu bếp. Khoảng một năm trước, cơ duyên xảo hợp quen được bạn gái. Anh ta tức tốc nghỉ việc, trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hiện tại. Cảm tạ cha con, vừa cảm khái vừa vỗ tay, lợi hại bác sĩ Từ không hổ là thần tượng của tôi, nói câu nào trúng câu nấy. Đông đảo khán giả xem live nghe Từ Huyền kể vậy, mới đầu còn hơi ngờ vực. Sao nghe câu chuyện này không khớp với hiện trạng của cảm tạ cha con tí nào hết vậy? Làm đầu bếp có thể giàu như vậy à, chỉ riêng chiếc đồng hồ trên tay anh ta thôi, cho dù tốn hết 2-3 năm tiền lương cũng chưa chắc mua nổi đâu nhỉ. Chờ nghe tới cuối cùng, mọi người đều trợn tròn mắt. Tuyệt vời, nếu tôi không hiểu sai, thì anh ta bám được vào phú bà rồi. Chuyện này má nó không hợp lẽ thường quá đó. Với nhan sắc của vị bệnh hữu này mà cũng có thể hốt dính phú bà á, vậy có phải tôi cũng được không? Là mẹ tôi giật mình hết 100 năm. Bà thím phú bà này mắc bị đuôi hả? Hay là có sở thích đặc biệt gì đó? Cảm tạ cha con, nhìn thấy mấy câu chất vấn của khán giả xem live trên màn hình, chẳng những không tức giận. Ngược lại còn có chút đắc ý, anh ta làm bộ lắc đầu, các vị bệnh hữu, mọi người đừng nông cạn như vậy. Loại chuyện như tình yêu ấy mà, lắm lúc không chỉ nhìn mặt thôi đâu. Đôi khi, nội tâm cũng rất quan trọng, có vài cô gái chính là có thể nhìn xuyên qua vẻ ngoài tầm thường của bạn và trông thấy năng khiếu mà bạn không muốn để người khác biết đó. Câu này làm vô số khán giả xem like càng thêm câm nín. Không nhịn được bắt đầu phát màn đạn châm chọc. Một kẻ còn chưa thi đậu cấp 3, chạy đi làm đầu bếp mà không biết xấu hổ nói mình có nội tâm hả? Cảm tạ cha con, chả buồn giải thích, chỉ nở nụ cười tự hào thần bí. Khiến người ta ngổn ngang trăm mối, không thể hiểu nổi. Hồi lâu sau, anh ta thở dài, tôi đã giải thích đến mức này mà mọi người vẫn không hiểu, vậy đâu thể trách tôi được. Vô số khán giả xem live hết sức hoang mang. Anh chàng này giải thích hồi nào ta? Một lúc sau, cuối cùng cũng có vài người thông minh dường như đã hiểu. Phắc, năng khiếu này. Không phải là năng khiếu đó đó chớ. Lầu trên nói còn làm tôi ngáo thêm, rốt cuộc là năng khiếu gì? Vải đạn. Nếu là năng khiếu kia kìa kìa kìa, vậy tôi hiểu rồi. Chả trách bệnh hữu này muốn cảm tạ cha anh ta, đúng là không cảm tạ không được mà. Không phải nghe nói người mập rất khó có năng khiếu hả? Mẹ của con ơi, thế bệnh hữu này là có chút thiên phú dị bẩm mà. Tôi hơi tò mò mắt nhìn người của bà thím phú bà này thế nào. Gấp chết tôi rồi. Mọi người nói ra coi cuối cùng là năng khiếu gì vậy? Đừng có thách đố người ta nữa. Dần dà, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều hiểu rõ. Ánh mắt mỗi người nhìn cảm tạ cha con đều rất kỳ quái. Hóa ra vị này là tuyển thủ kiếm cơm dựa vào thân thể thiên phú. Thất kính, thất kính. Một số khán giả xem live không nhịn được tò mò. Anh trai, tôi có điều không hiểu, ngay cả khi anh thật sự thiên phú dị bẩm, năng khiếu kinh người. Dáng vẻ của anh như vậy, thím phú bà này thật lòng yêu anh à, cảm tạ cha con, cười hô hố, chuyện này không thể trách tôi. Thật ra tôi vốn không có mập như vậy, chỉ là gần đây bị bạn gái nuôi quá tốt thôi. Trước đó, tôi cũng từng lo lắng vấn đề này, cân nhắc có cần giảm cân chút không. Kết quả, người yêu dấu nhà tôi nói cô ấy không quan tâm, nhiều thịt một tí tương đối đáng yêu. Tôi cho mọi người xem ảnh chụp tôi hồi trước đây. Nói rồi anh ta mở một tấm hình lên từ máy vi tính trước mặt. Sau đó, anh ta nhắm camera của điện thoại vào màn hình máy tính. Trong tấm ảnh là một cậu bé tròn trịa tươi cười sáng lạn. Tuy cũng thuộc kiểu mập mạp, nhưng vẫn gầy hơn bây giờ rất nhiều. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live hoàn toàn cạn lời. Hay nhỉ? Dáng dấp đã béo thế còn có thể nói được cái từ đáng yêu này. Đây mụ nụi nó tuyệt đối là chân ái đến cùng thì năng khiếu này đáng sợ tới cỡ nào, có thể che mù mắt bà thím phú bà luôn vậy. Từ Huyền mỉm cười lên tiếng, vị bệnh hữu này, hiện giờ anh có thể nói ra vấn đề của mình rồi. Cảm tạ cha con, nghe hắn nói thế, đột nhiên trở nên nhăn nhăn nhó nhó. Ây, thật ra cũng chẳng phải việc gì to tát. Là tình huống thế này. Bác sĩ Từ, tôi có một người bạn. Gần đây, thân thể cậu ấy không tốt lắm, bác sĩ nói cậu ấy cần bồi bổ thêm. Tôi thấy có bệnh hữu khác trên mạng nói bác sĩ Từ anh bán loại rượu giả kia có thể điều dưỡng cơ thể. Vừa vặn hôm nay rút trúng thưởng, có thể kết nối với ngài, tôi có thể sẵn tiện. Mua thay cậu ấy một bình rượu về không? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều sững sờ. Mọi người đều biết. Trên Internet, chỉ cần có một người nói tôi có một người bạn, một hàng xóm, một bạn học, một họ hàng hay một bạn qua mạng. Vậy chung quy có người này hay không, không cần nói cũng biết. Chỉ là thái độ của vị này quái gở như vậy, làm cho người ta cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lại liên tưởng đến kinh nghiệm của anh ta, rất nhiều người nhất thời nảy ra suy đoán. Không ít khán giả xem live tò mò thử dò xét. Bệnh hữu, anh. Người bạn của anh, lẽ nào không được hả? Anh phải khuyên người bạn đó của anh hạn chế lại chút đi, dù sao, người trẻ tuổi vẫn là thân thể quan trọng phú bà nọ. Khụ khụ, người yêu của người bạn đó của anh nói thế nào? Cảm tạ cha con, hừ lạnh, không được gì chứ. Tô. Bạn của tôi gần đây tương đối mệt mỏi nên cần điều dưỡng chút thôi. Đàn ông con trai sao có thể không được? Nghe anh ta nói kiểu này, đông đảo khán giả xem live càng thêm vững tin. Từng người một nhảy ra chế nhạo. Không ít người còn đang cảm khái trong lòng. Ngày nay, ngành nghề nào cũng không dễ lăn lộn mà. Cho dù hốt được phú bà, từ đó về sau vẫn phải không ngừng cố gắng. Cảm tạ cha con, bị nói tới có chút lúng túng. Anh ta nhìn về phía Từ Huyền với nét mặt cầu mong giúp đỡ, Bác sĩ Từ, à thì, anh có thể đáp ứng yêu cầu này của tôi không? Từ Huyền cười như không cười, nói, có thể thì có thể. Nhưng tôi không khuyến khích anh làm vậy. Nếu anh mua rượu, nhất định sẽ hối hận. Cảm tạ cha con sửng sốt, tại sao vậy bác sĩ Từ? Bạn gái của tôi. Của bạn tôi tương đối dính người. Dạo này, cậu ấy thật sự hơi gánh không nổi. Từ Huyền ý vị thâm trường nói, cá nhân tôi đề nghị. Anh vẫn nên gánh không nổi là tốt nhất. Nếu cứ tiếp tục gánh nữa, e rằng mạng nhỏ của anh cũng khó giữ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe Từ Huyền nói vậy thì lập tức tò mò rạo rực. Vị thím hai phú bà này chơi mạnh dữ vậy, à thế mà còn có thể chơi chết người ta luôn. Trong lúc nhất thời, vô số khán giả xem live ùn ùn nhớ lại mấy lời đồn đại từng nghe trước đây. Bệnh hữu, hiếu kỳ hỏi một câu, có phải phú bà thật sự thích chơi quả bóng vui vẻ hay ngọn lửa nóng bỏng gì đó không? Liệu có đau lắm không á nếu quả thực không được nữa, anh? Anh bảo bạn của anh đi tìm công ăn việc làm bình thường đi, dù sao mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn tiền nhiều mà cảm tạ cha con, nghe xong cũng kinh ngạc không thôi. Anh ta cũng không dám tiếp tục giả đò tôi có người bạn nữa. Bác sĩ Từ, có phải anh tính sai chỗ nào rồi không? Bạn gái của bạn. Thôi bỏ đi. Chính là bạn gái tôi vẫn luôn rất dịu dàng. Bình thường cũng biết hạn chế lắm, chắc sẽ không khiến tôi ngay cả cái mạng cũng không còn, quá lố như vậy đâu. Đông đảo khán giả xem la nháo nhào bày tỏ không tin. Trên màn hình bay qua một đống màn đạn chọc ghẹo. Bệnh hữu, anh đừng che giấu nữa, tưởng tôi không biết hay gì. 30 như sói, 40 như hổ, 50 hút khô tại chỗ đó nghe anh cũng nói phú bà kia đổ trước năng khiếu của anh mà, sao hạn chế nổi chứ? Há chẳng phải chuyện trèo lên người phú bà này rất dễ làm mà, nếu không phải nguyên nhân này thì sao bệnh hữu lại liệt? Còn nói cần phải bồi bổ nữa. Người anh em đừng nói nữa, tôi hiểu nỗi khổ tâm của anh, đàn ông ấy mà, ai chả thế? Cảm tạ cha con, nhức hết cả trứng, mọi người đừng có không tin mà, lời tôi nói đều là thật. Bạn gái tôi thật sự đối xử với tôi rất tốt. Chỉ cần tôi tỏ ý cơ thể không thoải mái, trước giờ cô ấy chưa từng ép buộc tôi. Cũng không cho tôi làm gì hết. Lại còn mua thuốc giúp tôi nữa đấy. Đôi khi tôi còn tưởng rằng tôi không có bám váy phú bà, mà là hai người yêu nhau thực thụ luôn á. Rất nhiều khán giả xem live vẫn tỏ vẻ yếu tin, ai nấy đều khịt mũi coi thường. Anh ta nói vậy ảo ma Canada quá chừng. Lại còn chân ái, hai người yêu nhau thực thụ nữa. Lúc này, Từ Huyền lên tiếng, vị bệnh hữu này nói thật. Vị bạn gái anh ta đang quen kia quả thực không giống những gì mọi người tưởng tượng. Tiện thể nói một câu. Có lẽ mọi người không tin nhưng bạn gái anh ta đối với anh ta đúng là chân ái đấy. Một đám khán giả xem live đều câm nín. Chuyện này cũng quá vô lý rồi. Vô số người phát màn đạn cà khịa. Ghen tị bằng ID ốt luôn, có cơm mềm thơm ngon vậy thiệt hả? Tôi không tin. Ghen tị tới Plamomix cũng tách trời. Sao thấy tình tiết này quen thuộc dữ lắm à ngang? Luôn có cảm giác như đã từng xem đâu đó trong mấy văn học mạng. Nếu bệnh hữu này gầy đi một tí, chính tôi cũng nghi ngờ thật ra anh ta là Long Vương chạy tới ở rễ trong nhà phú bà đó. Bệnh hữu, anh nhếch miệng lên coi thử tẹo nào. Kiểu méo miệng như logo Nai Á cảm tạ cha con, cạn lời, mọi người đừng có khịa tôi nữa. Bây giờ tôi đang rất hoảng đây. Bác sĩ Từ, rốt cuộc nguyên nhân mới nãy anh nói có thể tôi khó giữ được mạng nhỏ là gì thế? Đông đảo khán giả xem live cũng tò mò giống vậy. Nếu đã không phải là nguyên nhân họ nghĩ kia, vậy tại sao bệnh hữu này lại chết? Không lâu sau đó, bạn gái anh sẽ đích thân ra tay giết anh. Từ Huyền nhàn nhạt nói, nguyên nhân anh chết rất đơn giản. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe hắn nói đến đây đều kích động sôi sục. Tới rồi, cuối cùng cũng tới lúc rồi kìa. Tôi đã nói rồi, nếu thật sự dính vào phú bà là loại chuyện tốt thì sao có thể bị bác sĩ Từ rút trúng được, quả nhiên là sắp ngủng củ tỏi. Cười chết, drama hàng ngày của bác sĩ Từ đúng không? Cảm tạ cha con choáng váng. Anh ta lắp bắp nói, bác sĩ Từ, anh. Vừa rồi chẳng phải anh còn nói bạn gái của tôi đối với tôi là chân ái ư, đang yên đang lành, sao cô ấy lại giết tôi? Từ Huyền nói đầy ẩn ý sâu xa, chính là bởi đối với anh là chân ái nên mới giết anh đó, nếu như chỉ là gặp dịp thì chơi, ngược lại anh sẽ không gặp phải nguy hiểm này. Một đợt màn đạn tuôn trào trên màn hình. Cái đệt, bệnh hữu, không lẽ anh cắm sừng người ta rồi hả? Bệnh hữu, anh suy nghĩ kỹ lại xem có phải anh làm chuyện gì có lỗi với thím ấy rồi không đáng sợ, cực phẩm gender gì đây trời. Sau khi Từ Huyền nhìn thấy màn đạn của mấy bệnh hữu này, anh ta lắc đầu nói, mọi người đoán sai rồi. Vị bệnh hữu này không hề làm việc gì có lỗi với bạn gái anh ta cả. Cảm tạ cha con, gật đầu lia lịa, vô cùng sợ hãi nói, đúng, tôi không làm gì hết. Kể từ khi quen cô ấy, ngày nào tôi cũng ở bên cạnh bầu bạn với cô ấy. Đang yên đang lành cô ấy với tôi làm gì? Từ Huyền thản nhiên nói, tôi đã từng nói qua. Cũng bởi vì quá yêu anh nên bạn gái anh mới định dứt anh. Cảm tạ cha con, thay đổi nét mặt thất thường. Nhất thời trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Chủ yếu là ấn tượng bạn gái tạo cho anh ta khác xa những lời Từ Huyền nói. Nếu đổi thành người thường nói lời này, anh ta sẽ chỉ cho rằng đó là thằng ngu. Nhưng mà người nói lời này lại là Từ Huyền. Cảm tạ cha con, hít vào một hơi thật sâu, bác sĩ Từ, anh thật sự không lừa tôi đấy chứ? Từ Huyền nhàn nhạt nói, bây giờ anh đang trong phòng bạn gái anh đúng không? Có phải trong phòng có một cái tủ sắt? Cảm tạ cha con, gật nhẹ đầu, đúng là có một cái. Mỗi lần cô ấy mở ra tôi đều phải tránh đi. Xưa nay cô ấy chưa từng nói cho tôi trong đó có thứ gì. Tôi cũng không tiện hỏi cô ấy. Dù sao chuyện liên quan đến tiền có chút nhạy cảm. Tôi vốn bám váy phú bà, khẳng định phải có chút hiểu chuyện. Không thể chọc người ta ghét mình được, đúng không? Từ Huyền nói, anh mở tủ sắt này ra đi. Mật mã là 230.030, cảm tạ cha con, chần chừ chốc lát, đây. Bác sĩ Từ, làm vậy không tốt lắm đâu. Khán giả xem live trong phòng live đều không nhịn được cà khịa. Đã lúc nào rồi còn cân nhắc việc này nữa? Bệnh hữu, anh không quan tâm mạng nhỏ của anh chút nào hết luôn á hả? Lúc này, cảm tạ cha con mới tỉnh ngộ lại. Lúc bấy giờ anh ta tức tốc làm theo lời Từ Huyền. Chạy tới cạnh tủ sắt, nhập mật mã Từ Huyền đọc cho vào. Tiếng két nhỏ vang lên, cửa tủ sắt mở ra. Má ơi! Cảm tạ cha con vừa nhìn vào trong lập tức kêu lên sợ hãi. Bị dọa muốn tè ra quần. Khán giả xem live trong phòng live cũng thấy được đồ vật bên trong từ camera. Vô số người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy rõ ràng trong tủ sắt này là một cái đầu lâu. Cảm tạ cha con, run bần bật chỉ vào đầu lâu trong tủ sắt. Bác sĩ Từ, đây đây. Đây là ai? Từ Huyền nói xa xăm, anh còn nhớ bạn gái anh từng nói với anh bà ta từng có một đời chồng không? Đù má. Cảm tạ cha con, bị dọa đến toàn thân rùng mình trong tích tắc. Anh ta lảo đảo nghiêng ngả đứng lên. Không thay cả quần áo, cứ thế cầm điện thoại chạy về phía cửa. Bác sĩ Từ, trước không nói nữa, tôi chạy cái đã. Từ Huyền lắc đầu, bây giờ muốn chạy đã chậm rồi. Bạn gái anh đều biết tất tần tật nhà anh ở đâu và những thông tin khác rồi. Với năng lực của bà ta, tùy tiện tìm là có thể tìm được anh ngay. Đến lúc đó anh có cánh cũng khó thoát. Cảm tạ cha con cứng đờ cả người. Anh ta sắp điên luôn rồi. Không phải, bác sĩ Từ, vậy tôi có thể làm gì bây giờ? Cũng không thể ngồi yên chờ chết chứ. Từ Huyền bình thản nói, tạm thời anh có thể yên tâm. Tuy bà ta rất muốn giết anh, nhưng mà không phải hiện tại. Mà bà ta định đợi đến khi bà ta mang thai con của anh. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều hít vào ngụm khí lạnh, nghe đến da đầu tê dại. Nhất định phải đợi đến lúc có con rồi mới đi giết cha nó. Đây là tuyển thủ bệnh tâm thần đẳng cấp gì đây? Tự dưng kịch bản này nhảy thẳng từ tình yêu đô thị qua chủ đề kinh dị vậy. Cảm tạ cha con, sợ tới nỗi sắp khóc toáng lên, sao loại ma quỷ giết người biến thái này lại coi trọng tôi thế? Dáng dấp tôi có đẹp trai đâu? Từ Huyền lắc đầu, thật ra, ngay từ đầu bà ta cũng không hề coi trọng anh. Lúc đầu tiếp xúc với anh chỉ đơn thuần vì báo ân. Sau này mới dần dần nảy sinh tình cảm. Cảm tạ cha con sửng sốt, báo ân. Không hiểu sao anh ta luôn cảm thấy hình như mình đã nghe từ này ở đâu đó. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng cảm thấy rất quen tai. Chẳng mấy chốc đã có người nhớ lại. Trước đó dường như có một khán giả xem live cũng nằm trong trường hợp tương tự. Đờ mờ, lẽ nào là loại báo ân giống bán sĩ quả lê? Bạn xem live này vừa nhắc nhở, không ít người đều nhớ lại. Mấy lần livestream trước đây, bán sĩ quả lê có tướng mạo cực kỳ xấu kia chính là cứu được một con mèo trắng. Sau đó, con mèo trắng ấy đầu thai biến thành thiếu nữ xinh đẹp nhà giàu có chạy tới theo đuổi bán sĩ quả lê. Tỉ mỉ nghĩ lại, ngoài trừ cuối cùng không có tình tiết giết người, những phương diện khác quả thực có nhiều chỗ tương tự với cảm tạ cha con. Từ Huyền mỉm cười, đúng vậy, chính là kiểu báo ân như anh nghĩ. Anh còn nhớ khi anh còn bé có nhìn thấy một con chim sẻ trên đường. Sau đó anh bắt nó về nhà, còn sắm chiếc lồng trên đường về, thả chim sẻ vào đó nuôi. Cảm tạ cha con, chần chờ nói, đúng là có chuyện như thế. Tại lúc đó tôi còn nhỏ mà, không biết gì hết. Sau khi đem chim sẻ này về thì thường xuyên trêu đùa nó. Không tới một tuần sau đã nuôi chết con chim sẻ này. Bác sĩ Từ, có phải anh lầm rồi không? Chim sẻ không phải tới tìm tôi báo ân, mà là báo thù mới phải. Là tôi chơi chết nó mà, anh xác định nó biết ơn tôi ư? Từ Huyền lắc đầu, tôi không nói sai, chính là báo ân. chẳng qua kẻ báo ân không phải chim sẻ này. Lúc anh bắt được nó đang bổ vào con mồi. Cũng nhờ anh bắt chim sẻ đi, cho nên tương đương với gián tiếp cứu được con vật bé nhỏ kia một mạng. Về sau, con vật nhỏ kia thu được một chủ năng lực đặc biệt dưới cơ duyên xảo hợp. Thế là quyết định báo đáp anh. Lúc đầu nó chỉ muốn mượn cớ đưa anh ít tiền sau khi tiếp xúc với anh. Ngờ đâu cuối cùng lại bị thiên phú của anh hấp dẫn, càng lún càng sâu. Thế là cuối cùng thay đổi suy nghĩ, quyết định gả cho anh, còn sinh con cho anh. Cảm tạ cha con, triệt để câm nín, báo ân thì báo ân đi, cũng không cần thiết sinh con cho tôi xong rồi giết phát tôi luôn chớ. Từ Huyền cười như không cười, nói, ai bảo đối tượng anh cứu là một con bọ ngựa cái làm gì? Thiên tính của người ta chính là như vậy, còn có cách nào nữa? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều thoáng giật mình. Tiếp đến, không ít người hồi tưởng đặc tính của bọ ngựa rồi đều tỉnh ngộ. Từng người một đều trợn to mắt, hít một hơi khí lạnh. Ây hiểu rồi, chuyển qua liêu trai đúng không? Bệnh hữu anh sắp ngủng tới nơi rồi kìa. Run cầm cập, bây giờ tôi hiểu đầu lâu của chồng trước này là sao rồi. Chả trách bạn gái anh muốn nuôi anh mập mạp như vậy. Nghĩ kỹ lại thấy sợ hãi tột độ. Rốt cuộc mọi người đang nói gì? Sao tôi nghe không hiểu gì sất? Anh hai tốt bụng nào hỗ trợ giải thích dùng tôi một tẹo được không? Lầu trên chưa từng xem thế giới động vật của thầy Triều à, loài bọ ngựa có đặc tính sau khi làm chuyện đó, bọ ngựa cái sẽ ăn thịt bọ ngựa đực để bổ sung năng lượng. Trong chuyện kinh khủng như vậy còn có một tí cảm giác vui sướng. Cảm tạ cha con, ngây dại cả người. Suýt nữa anh ta đã khóc nấc lên, bác sĩ Từ, cứu mạng với. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi không muốn bị ăn đâu. Từ Huyền không khỏi bật cười, anh đừng lo lắng. Hiện giờ anh rất an toàn. Cảm tạ cha con khổ sở, bác sĩ Từ anh đừng gạt tôi nữa. Hiện tại thành ra thế này rồi, anh còn nói rất an toàn. Từ Huyền mỉm cười nói, tôi thật sự không gạt anh quả thực rất an toàn. Chỉ khi nào vị kia mang thai con của anh trong bụng mới có thể không kìm được ảnh hưởng của thiên tính mà gặm nhấm anh. Trong tình huống thông thường vẫn hết sức bình thường, thậm chí còn đối xử với anh rất tốt. Vừa vặn gần đây bởi vì hình thể của anh quá béo, cho nên kích thích tố trong cơ thể bị ảnh hưởng, có chút. Khụ khụ, có chút liệt. Không làm được gì trong một khoảng thời gian rất dài. Tạm thời sẽ không có cách nào làm cho vị kia mang thai. Cho nên anh rất an toàn. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều cười ra tiếng heo kêu. Ha ha ha ha, giờ tôi đã hiểu, thì ra bác sĩ Từ không cho bệnh hữu mua rượu giả là vì nguyên nhân này. Tôi chỉ có thể nói bác sĩ Từ dụng tâm lương khổ thế nên mới nói uống rượu giả có thể hại người chết đó hả? Lầu trên làm tôi cười muốn chết, cảm tạ cha con, cũng có chút dở khóc dở cười. Hay thật. Vấn đề nhỏ trên phương diện tình cảm kia của anh ta ngược lại còn cứu mình một mạng. Anh ta cười khổ, nói, bác sĩ Từ, vậy sau này tôi làm thế nào? Hiện tại, mỗi giây tôi ở trong phòng này đều cảm giác rất hoảng hốt. Trong đầu luôn nghĩ tới cái đầu lâu kia. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Anh cứ ở yên đừng nhúc nhích là được. Ngay lúc này, có đồng chí thuộc ban ngành đặc biệt chính thức đang xem livestream của tôi. Hiện giờ bọn họ đã nắm được tình hình, đợi báo cáo xong, rất nhanh sẽ có người đến giúp anh giải quyết phiền toái này. Nếu anh chạy, ngược lại còn gặp phải một ít rắc rối nhỏ. Cảm tạ cha con thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ Từ nhiều. Nói xong, anh ta quả quyết thưởng một tên lửa siêu cấp. Đợi đến sau khi cảm tạ cha con ngắt kết nối và offline, đông đảo khán giả xem live trong phòng live vẫn còn hơi tò mò. Trong nước ta còn có ban ngành đặc biệt nữa hả? Tổ chức rồng à, chuyện này còn chưa chắc nữa hay gì? Xem livestream của bác sĩ Từ lâu như vậy còn chưa rõ ràng hả? Có biết bao nhiêu thứ kỳ kỳ quái quái xuất hiện rồi, đương nhiên phải có bộ phận tương ứng đến giải quyết phiền phức chứ. Vẫn là bác sĩ Từ có thể diện nha, ngay cả ban ngành đặc biệt cũng dựa vào theo dõi phòng live của bác sĩ để lập thành tích. Ê, anh bạn nói kiểu này, đột nhiên làm tôi sinh ra cảm giác tự hào ghê. Lúc này, Từ Huyền cũng nhận được tin nhắn riêng từ cục quản lý linh dị. Bên đó nhắn hỏi Từ Huyền địa chỉ cụ thể của cảm tạ cha con. Sau khi Từ Huyền trả lời lại, mới tiếp tục livestream. Ngón tay hắn gõ lên mặt bàn, mỉm cười nói, hiện tại kết nối với khán giả xem live tiếp theo. ID là thật sự không gắn nổi nữa. Vừa dứt lời, một cậu trai 12-13 tuổi, đeo mắt kính dày, xuất hiện ở trong màn hình. Cậu đẩy nhẹ mắt kính, kích động chào hỏi Từ Huyền, bác sĩ Từ, bác sĩ Từ. Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi. Từ Huyền cũng mỉm cười, xin chào. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều không khỏi than thở. Khá lắm. Vừa nãy tôi còn cho rằng ID này là một nô lệ của công ty, cậu nhóc này mới bao nhiêu tuổi chứ, đã không gắn nổi rồi. Cậu nhóc này cùng lắm mới cấp 2 đúng không? Tôi cũng hoài nghi có phải là học sinh tiểu học, có tiền trả phí tư vấn không đó. mà đến kết nối. Cười khóc. Ripere. Thật sự không gắng nổi nữa, thấy khán giả xem like nghi ngờ thì cười hì hì nói, các người đừng xem thường tôi có tiền. Tiền mừng tuổi năm ngoái tôi vẫn chưa dùng đến, chính là đợi lần nào đó rút trúng thưởng, có thể kết nối với bác sĩ từ dùng đến. Cậu vừa nói ra lời này, đông đảo khán giả xem like càng cạn lời. Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, nói vấn đề của em đi. Thật sự không gắng nổi nữa, nghe thấy câu hỏi của Từ Huyền, lập tức ra vẻ lão luyện, thở dài. Bác sĩ Từ, vấn đề của em chính là ID của em. Năm nay em mới vào lớp 6. Học tập thực sự quá mệt, em không gánh nổi nữa. Em chỉ muốn hỏi, em có thể không gắng nữa được không? Em có thể trở thành phú nhị đại hay không? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều không khỏi chửi bới. Khá lắm. Dám hỏi vấn đề này trong livestream của bác sĩ Từ. Chi bằng về nhà hỏi cha mẹ cậu có mua bảo hiểm hay không? Đầu chó. Ripere. Mới lớp 6 đã muốn nằm ngửa rồi. Đứa trẻ này hơi thiếu giáo dục đó. Nếu như đứa trẻ nhà tôi dám nói lời này, thì đã sớm ăn thắt lưng rồi. Thật sự không gắng nổi nữa, thấy màn đạn trên màn hình thì lập tức ấm ức. Thật sự không phải là tôi muốn nằm ngửa, mọi người không hiểu tình hình của tôi. Hết cách, thật sự là cha tôi yêu cầu tôi quá nghiêm. Mỗi lần thi, chỉ cần tôi không lọt top 10, chắc chắn sẽ đánh tôi, là đánh thật đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng hơi đồng tình. Nói đến kiểu cha mẹ nghiêm khắc này thì đúng là hơi xui xẻo. Thật sự không gắng nổi nữa, tiếp tục oán giận, mỗi lần tôi nói chuyện này với cha tôi, dường như ông ấy đều nói với tôi, trong nhà không chỉ có một mình tôi vất vả. Ông ấy cũng đang vất vả làm việc kiếm tiền, tranh thủ để tôi trở thành phú nhị đại, để tôi không còn nói gì được nữa, tôi chỉ muốn thẳng thắn đến hỏi bác sĩ Từ. Nếu như cha tôi có thể kiếm được số tiền lớn để tôi trở thành phú nhị đại, vậy thì tôi sẽ buông lỏng, không cần gắng như vậy nữa. Nếu ông ấy không thể để tôi trở thành phú nhị đại, ngay cả bản thân ông ấy còn không làm được, vậy thì tôi càng có lý do buông lỏng. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều bị cậu nói đến mức dở khóc dở cười. Hay lắm. Logic này không chút sơ hở nào cả. Ha ha, được lắm. Có lý, khiến người ta phục rồi. Thật sự không gắng nổi nữa, có vẻ mặt mong đợi nhìn Từ Huyền. Bác sĩ Từ, anh nói nguyện vọng của em có thể thực hiện được không? Từ Huyền mỉm cười nói, có thể thực hiện được một nửa. Thật sự không gắng nổi nữa, nhíu mày. Bác sĩ Từ, anh nói thực hiện một nửa là có ý gì? Rốt cuộc là nửa nào? Từ Huyền mở miệng nói, em muốn làm phú nhị đại, tạm thời là điều không thể. Nhưng muốn cha em buông lỏng cho em thì có thể. Thật sự không gắng nổi nữa, liên tục lắc đầu, không thể nào. Mọi người đều không biết trong nhà ép tôi cỡ nào đâu. Không chỉ là cha tôi, mà ngay cả mẹ tôi đều quản tôi rất nghiêm. Từ Huyền mỉm cười, anh nói được là được, chỉ cần em nắm được nhược điểm của cha em là được. Sau này ông ấy sẽ không còn ép buộc em nữa. Thật sự không gắng nổi nữa, nghi ngờ, là như thế nào? Từ Huyền cười như không cười nói, em không phát hiện khoảng thời gian này cha em rất khác với trước đó à? Mấy tháng gần đây, chỉ cần lúc cha em ở nhà thì điện thoại sẽ để chế độ im lặng, không hề vang lên. Hơn nữa có lẽ em có nghe cha mẹ em cãi nhau, nói cha em tiêu rất nhiều tiền ở bên ngoài, còn không ngừng lấy tiền trong nhà. Trong lòng của thật sự không gắng nổi nữa, đột nhiên có dự cảm không ổn. À, bác sĩ Từ, anh có ý gì? Lúc này, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đã điên cuồng phát màn đạn. À đù, thiếu niên, cậu lạnh rồi. Chỉ sợ cha cậu có gì đó ở bên ngoài. Đầu chó. Ripere. Vẫn là câu nói đó, cậu đã kết nối với bác sĩ Từ, gặp được tình hình gì, trong lòng không rõ à? Đầu chó. Ripere. Có tí thương cảm cho mẹ của bệnh hữu, người phụ nữ khác đều là kết nối mới biết là bị phản bội, bà ấy thì chưa đến kết nối đã bị phản bội rồi, cười khóc. Ripere. Cười chết tôi rồi, kết nối thôi, mà suýt chút nữa khiến cha mẹ mình ly hôn. Từ Huyền nhìn thấy màn đạn trên màn hình thì mỉm cười, cũng không lên tiếng. Từ Huyền gật đầu nói, nếu để cha em tiếp tục như thế, đúng là có khả năng ly hôn, thật sự không gắng nổi nữa, hốt hoảng nói, bác sĩ Từ, cha mẹ em sẽ không thật sự ly hôn như bọn họ nói chứ. Thật sự không gắng nổi nữa, có vẻ mặt đưa đám nói, bác sĩ Từ, vậy làm sao đây? Từ Huyền mỉm cười nói, rất đơn giản. Bây giờ, em hãy nhân lúc cha em còn cứu được, mà đi vạch trần ông ấy. Hiện tại có thể đi. Thật sự không gắng nổi nữa, ngạc nhiên, chẳng phải hôm nay cha em tăng ca à? Từ Huyền cười như không cười nói, em thấy sao? Hắn vừa nói như vậy, đông đảo khán giả xem live trong phòng live và thật sự không gắng nổi nữa đều đã hiểu. Từ Huyền ung dung nói, nếu như em không dám đi thì thôi. Em thật sự không gắng nổi nữa, chần chờ một lúc, rồi hung hăng gật đầu, em dám. Em không làm bài tập nữa, đi thay quần áo ra ngoài đây. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều kích động vạn phần. Hay lắm. Là sắp được xem Bắc Giang tại trận ư, vui vẻ xoa tay. Tôi thích xem tình tiết kích thích này. Cười chết tôi rồi, con trai vạch trần ông già gian tình, đây rốt cuộc có được xem là có hiếu hay không? Hay là được xem là bất hiếu? Buồn cười. Ripper. Bác sĩ từ đợi chút, tôi đi sạc pin điện thoại, lấy thêm ít hạt dưa đồ uống đến. Gọi siêu quản mau, đợi lát nữa nếu như xuất hiện hình ảnh kích thích gì đó, tuyệt đối đừng làm mờ. Nếu không cẩn thận bác sĩ từ không vui. Siêu quản, rất nhanh, Từ Huyền để thật sự không gắn nổi nữa rời khỏi nhà. Đồng thời cả đường còn chỉ điểm cậu đi đến nơi hiện tại của cha cậu. Đợi đến nơi. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live và thật sự không gắn nổi nữa đều có vẻ mặt mơ màng. Hình như điều này hơi khác với tưởng tượng vừa nãy của bọn họ. Thật sự không gắn nổi nữa ngẩng đầu nhìn chỗ ăn chơi trước mắt, sắc mặt cổ quái nói, bác sĩ Từ, anh chắc chắn bây giờ ba em không đi làm, mà ở nơi này. Điều này hình như không có khả năng đúng không? Vô số khán giả xem live đều thấy được chỗ ăn chơi trước mặt trong màn hình, trên đấy có một tấm bảng hiệu to lớn. Tiệm nét Hâm Nguyên. Sắc mặt của một đám khán giả xem live đều kỳ kỳ. Người trung niên yêu đương vụng trộm gì gì đó. Nếu như nói là đi khách sạn, đi quán cà phê, thậm chí đi công viên thì nghe còn không có gì đặc biệt. Thế nhưng lại chạy tới tiệm nét. Kiểu gì cũng cảm thấy có chút là lạ. Thật sự không gắn nổi nữa hỏi với sắc mặt kỳ lạ, bác sĩ Từ, anh xác định là bây giờ cha em đang ở trong này à? Từ Huyền cười nhạt đáp, em vào xem là chẳng phải sẽ biết được à? Thật sự không gắn nổi nữa, chần chờ một chút, đi vào bên trong tiệm nét. Bên trong tiệm có một cô gái bề ngoài không tệ đứng ở quầy thu ngân, sau khi nhìn thấy thật sự không gắn nổi nữa thì gọi cậu lại. Em trai à, đây không phải nơi cho trẻ vị thành niên đi vào đâu. Giọng điệu cậu bất đắc dĩ nói, em tới là để tìm người. Cô gái ở quầy thu ngân nói, tìm người giúp em khởi động máy cũng không được nha. Cuối cùng cậu bất đắc dĩ, bịa ra lý do là muốn đi nhờ nhà vệ sinh thì mới được cho vào trong. Thật sự không gắn nổi nữa, dựa theo chỉ điểm tìm được vị trí, sau đó cậu tức khắc ngạc nhiên. Từ Huyền tiếp tục chỉ điểm, em đi vào bên trong, đến khu phòng riêng. Chỉ thấy một người trung niên hơn 40 tuổi đang tựa vào ghế salon của tiệm nét với dáng vẻ tư thế thích ý không gì sánh được. Trong miệng ông ta ngậm một điếu thuốc, hai chân bắt chéo gõ gõ máy vi tính. Bên cạnh còn đặt một ly trà và một chiếc cặp công văn. Không phải cha của cậu thì là ai? Hình ảnh trong chiếc máy tính trước mặt hình như là cảnh tượng của trò chơi thượng cổ là huynh đệ thì tới chém ta. Thật sự không gắn nổi nữa, chần chờ nói, bác sĩ Từ, ở đây chỉ có một mình cha em thôi mà. Từ Huyền cười như không cười nói, anh cũng đâu có nói là có những người khác đâu. Thật sự không gắn nổi nữa, ngạc nhiên. Nói nửa ngày, hóa ra là cậu đã hiểu lầm à, một đám khán giả xem live trong phòng live cũng đều ngơ ngác dứng hình. Đã bảo là yêu đương vụng trộm, bắt kẻ thông dâm cơ mà. Kết quả là như này á, thật sự không gắn nổi nữa, chần chờ, không. Không phải nói là, bắt được nhược điểm của cha em kia mà. Đúng rồi. Không phải cha em hẳn là đang đi làm mà đang yên đang lành, sao ông ấy lại chạy đến nơi này chứ? Từ Huyền cười nhạt nói, cha của em đã không đi làm nữa từ sớm rồi. Thật sự không gắn nổi nữa, ngẩn ngơ, gì cơ? Từ Huyền ung dung nói, đại khái tầm 2 tháng trước. Bởi vì một chút sai lầm trong công việc cho nên cha em bị công ty sa thải. Ông ấy không dám nói chuyện này cho các em biết. Suy nghĩ lúc đầu là tính đi tìm được việc mới rồi mới nói cho các em. Vì vậy mỗi ngày ông ấy đều giả bộ đi làm, thật ra là mang theo cặp chạy đi phỏng vấn xin việc. Kết quả phát hiện không dễ tìm công việc cho lắm. Dưới sự trùng hợp, ông ấy chạy đến tiệm nét để thư giãn một tí những áp lực bị đè ép bấy lâu này. Dù sao lúc còn trẻ ông ấy cũng rất thích chơi game. Chỉ là vì nuôi sống gia đình nên không có chơi được nữa. Bây giờ vừa buông lỏng là không kiềm chế được luôn. Phát hiện không đi làm, nằm ngửa chơi game quá sung sướng. Vì vậy ông ấy tìm về sự nghiện nét năm đó, trầm mê không thoát nổi. Cho tới bây giờ cũng không có đi tìm việc làm. Mẹ em nói ông ấy tốn nhiều tiền ở bên ngoài. Thật sự không gắn nổi nữa đều nghe đến cả người choáng váng. Tình huống thực tế là, ông ấy căn bản không có kiếm tiền, chỉ có thể làm bộ tiêu nhiều, dùng hết. Cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì, thở phì phò nói, với dáng vẻ này mà ông ấy còn không thấy ngại ép em phải học tập cho giỏi à, trong thời gian gần đây, ông ấy còn nghiêm với em hơn trước đây nhiều nữa. Từ Huyền gật đầu, không sai. Cũng bởi vì chính ông ấy nằm ngửa rồi, cho nên mới phải liều mạng ép con chứ. Bằng không, nếu như em không học tập cho giỏi, hai người đều mất việc, sau đó nhà các em phải làm sao bây giờ? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều không hiểu sao thấy hài hước. Ha ha, lý do này hợp tình hợp lý. Làm cho người ta tin phục chết cười mất, hai cha con này, một người là muốn nằm ngửa làm phú nhị đại, một người khác là nằm ngửa muốn cậy vào con, đều muốn dựa vào nhau hết. Tôi có thể nói không hổ là cha con không? Tuyệt thật, thì ra nhược điểm mà bác sĩ Từ nói lại là việc này. Thật sự không gắng nổi nữa, cảm thấy có chút nhức cả trứng. Bác sĩ Từ, vậy em? Làm sao bây giờ? Từ Huyền mỉm cười, hai lựa chọn. Hoặc là em gạt mẹ em và cha giải quyết riêng. Sau đó hai người các em len lén nằm ngửa. Ông ấy cũng xấu hổ không ép em phải học tập nữa, em cũng đừng vạch trần việc ông ấy không đi làm. Chỉ là chờ tới khi nào mẹ em biết chuyện này rồi, sợ là sẽ tức giận cực kỳ. Đến lúc đó sẽ cãi nhau với cha của em. Thế nhưng khi đó, cha của em đã hoàn toàn quen với việc nằm ngửa ăn bám luôn rồi. Không bao giờ muốn công tác thêm nữa, chỉ muốn làm một phế vật. Mẹ em rơi vào đường cùng, sẽ ly hôn với cha của em, mang theo em sinh sống. Tuy mẹ em cũng sẽ bảo em học tập cho tốt, thế nhưng cũng sẽ không nhắc nhở quá nhiều. Em đậu một trường đại học phổ thông, tìm một công việc phổ thông, mệt muốn chết nhưng tiền lương cũng không cao. Lúc này, cha của em cũng hơn 50 tuổi. Em còn phải mỗi tháng cho ông ấy ít tiền, để ông ấy có thể tiếp tục duy trì cuộc sống nằm ngửa ăn bám. Thật sự không gắng nổi nữa, cạn lời, bác sĩ Từ, hai cha con em như vậy cũng quá bi kịch đi. Từ Huyền ung dung nói, em đừng quan tâm nó có bi kịch hay không, chắc chắn nhẹ nhõm hơn rồi. Lúc vừa mới kết nối không phải em nói không muốn nỗ lực à, ít nhất em còn có thời gian mười mấy năm đều không cần nỗ lực. Thật sự không gắng nổi nữa, nhất thời nghẹn họng. Cậu bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ ơi còn con đường khác nào không ạ? Từ Huyền giống như cười mà không phải cười, có thì có, chỉ là có thể em sẽ khá thảm. Em trở về dẫn mẹ em qua đây, để bà ấy dạy dỗ cha em. Nhân lúc bây giờ ông ấy còn cứu được thì để ông ấy đi tìm công việc, trở lại nơi làm việc. Rồi còn mua thêm một chiếc máy tính, đặt trong nhà cho ông ấy chơi lúc tan tầm. Chỉ là em làm như vậy, có thể trong một đoạn thời gian rất dài cha của em sẽ không vui vẻ cho lắm. Sau đó sẽ tiếp tục buộc ép em phải học tập, yêu cầu đối với em sẽ càng ngày càng cao. Về phần ông ấy có tâm lý trả thù hay không thì, khụ khụ, chính em suy nghĩ một chút đi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều vui cực. Chết cười mất, thương tổn lẫn nhau là đây, rồi tò mò tâm trạng lúc này của mẹ bệnh hữu. Bệnh hữu này khó khăn quá đi thôi, còn nhỏ tuổi mà đã phải gánh vác trách nhiệm nặng như thế trong nhà rồi thật sự không gắng nổi nữa, cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Quên đi, vậy em cứ tiếp tục cố gắng đi. Ai bảo cha em không đáng tin cậy như thế chứ? Cậu nói như vậy, lại khiến cho trên màn hình xuất hiện rất nhiều bình luận ha ha. Thật sự không gắng nổi nữa, cảm giác vô cùng nhức cả trứng. Lúc cậu vừa mới tới đây vẫn còn muốn hỏi Từ Huyền bày cách để cậu có thể nằm ngửa được. Không nghĩ tới đến cuối cùng, thế mà vẫn là chính bản thân cậu gài bẫy cho chính mình một phen. Thật sự không gắng nổi nữa, thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp, sau đó quả quyết chuẩn bị offline. Một đám khán giả xem live đều giữ lại, bạn nhỏ à, bạn đừng xuống live chứ. Còn chưa xem xong mà thật sự không gắng nổi nữa, ha ha cười nhạt, mọi người chớ nóng vội, em xuống live trước. Chờ lúc mẹ em tới bắt cha em sẽ kết nối với bác sĩ Từ livestream cho mọi người xem. Một đám khán giả xem live trong phòng live đều vui vẻ. Ồ đại hiếu rồi các bằng hữu. Bắc Giang đã thấy nhiều, bắt ông xã lười biếng không đi làm thật đúng là chưa được xem mấy lần các người thật là xấu quá đi, tôi rất thích đợi sau khi thật sự không gắng nổi nữa xuống live rồi. Từ Huyền gõ bàn nói, được rồi, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là thiếu nữ quá thời hạn điền nữ sĩ. Không ít khán giả xem live trong phòng live đều không hiểu sao cảm thấy có chút quen tai. Cứ có cảm giác như đã nhìn thấy ID này ở đâu rồi ấy. Chốc lát sau, một mỹ nữ hơn 30 tuổi, vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện ở trên màn ảnh. Vô số khán giả xem live trong nháy mắt ồ lên. Bọn họ quá đổi quen thuộc với gương mặt này. Bầu không khí trong phòng live tức khắc dâng lên cao wow wow, thế mà là điền nữ sĩ thật à wow, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy minh tinh trong phòng live của bác sĩ Từ đấy. Đột nhiên cảm giác có chút kích thích rồi đây, không biết điền nữ sĩ sẽ bị bác sĩ Từ tra ra có tật xấu gì. Rất nhiều khán giả xem live vẫn còn không dám xác định có đúng là người đấy thật hay không. Sau khi họ mở ra tài khoản ma M của cô, lật xem video mà cô quay chụp thì mới hoàn toàn xác định được. Vị bệnh hữu có ID là thiếu nữ quá thời hạn điền nữ sĩ này, chính là nữ minh tinh điền nữ sĩ coi như cũng nổi được chục năm. Cô ấy ở ngành giải trí vẫn luôn không nóng không lạnh. Nói là nổi tiếng đi, lại chưa từng nổi bật cực kỳ bao giờ. Nói không nổi đi, một mực xông xáo trong ngành giải trí chục năm cũng chưa từng hết thời. Có thể nói là cuộc đời chức nghiệp tương đối ương ngạnh. Chỉ là mấy năm gần đây không có tác phẩm gì hay, cộng thêm tuổi tác tăng thêm, sắc đẹp thoáng có chút hạ thấp. Cho nên độ hot giảm xuống không ít, cũng rất ít khi nhìn thấy cô ấy ở trên màn ảnh. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại nhìn thấy vị nữ minh tinh này trong livestream của bác sĩ Từ. Xem bối cảnh, hình như vẫn đang ở nhà. lúc này vẻ mặt thiếu nữ quá thời hạn điền nữ sĩ, cũng có chút ngạc nhiên. Không phải chứ, tôi chỉ tùy rút một tệ, làm sao lại bốc trúng rồi? Đột nhiên, hình như cô nhớ tới điều gì, vội vàng giơ hai tay che mặt. À, bác sĩ Từ, có thể chờ một chút rồi livestream tiếp được không? Chờ tôi trang điểm cái đã được không? Từ Huyền cũng không nhịn được bật cười, vậy cô đeo khẩu trang vào đi. Miễn cho các bệnh hữu nóng lòng chờ đợi. Rồi rồi, vậy làm phiền bác sĩ Từ chờ tôi một chút. Thiếu nữ quá thời hạn điền nữ sĩ, nói rồi vội vã chạy sang một căn phòng khác. Cô cầm một chiếc kính râm và khẩu trang đeo lên, lại soi gương ngắm nghía. Cuối cùng mới thận trọng trở lại trước camera. Xấu hổ quá, khiến mọi người đợi lâu rồi. Người đại diện yêu cầu, chỉ cần là nơi công cộng thì đều không được để mặc mộc. Tôi cũng không có cách nào cả, thiếu nữ quá thời hạn điền nữ sĩ, nói rồi cũng bất đắc dĩ nhún vai. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều có chút dở khóc dở cười. Vừa nãy rõ ràng đã có hơn chục triệu người bọn họ nhìn thấy cả. Dù thế còn cố ý chạy đi lấy đồ che mặt lại. Đây không phải đơn thuần là biệt tai trộm chung à, có điều các khán giả xem live lại không nói gửi gì đó. Vị điền nữ sĩ này, tuy cũng coi như là đã lăn lộn thật lâu trong cái chảo nhuộm giới giải trí, nhưng cũng thuộc kiểu rất hiếm thấy, chưa bao giờ nghe nói qua cô ấy có phúc nào cả. Duyên người qua đường tính là không tệ. Từ Huyền mỉm cười, điền nữ sĩ, cô có thể nói về vấn đề của cô rồi. Sắc mặt của thiếu nữ quá thời hạn điền nữ sĩ dưới lớp khẩu trang vô cùng bất đắc dĩ, tôi cũng không có vấn đề gì cả. Bác sĩ Từ, thật ra thì tôi coi livestream của cậu từ rất sớm luôn rồi. Tính là fan của 10 năm của cậu đi. Lần này theo thói quen mỗi lần livestream bỏ ra một tệ để rút thăm, căn bản là không nghĩ tới có thể bị rút trúng. Một đám khán giả xem live nghe thế đều hưng phấn. À thông suốt, cốt truyện rất quen thuộc đây điền nữ sĩ, cô xong rồi. Vừa rồi trong lúc vô hình cô đã lập cái flag rồi có biết không? Tất cả bệnh hữu nói lời kịch như vậy trước đó đều bị uất ức khó bỏ sót người nào đó, tuy bây giờ cái gì cũng không biết, có điều tôi đoán mò một đợt, điền nữ sĩ rất có khả năng bị cắm sừng rồi. Thiếu nữ quá thời hạn điền nữ sĩ, thấy bình luận trên màn hình, cũng biết mình đã nói sai. Cô dở khóc dở cười nói, đều là fan của bác sĩ Từ, mọi người đừng nguyền rủa tôi thế chứ. Bị cắm sừng là không thể nào, bây giờ tôi còn không có bạn trai, cắm cái quỷ ấy. Thiếu nữ quá thời hạn điền nữ sĩ, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, như vậy đi, bác sĩ Từ. Cậu có thể nói cho tôi biết, tôi còn có thể tiếp tục nổi tiếng như vậy được không? Có một vấn đề mà tôi vẫn luôn rất muốn biết. Cô tự than thở như là nghiêm túc, cũng giống như đùa giỡn, dù sao mọi người cũng có thể nhìn ra, bây giờ tôi cũng coi như là minh tinh hết thời rồi. Phỏng chừng mọi người đều nghĩ không ra, lần trước thấy tôi là lúc nào có đúng không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều sửng sốt. Cẩn thận nhớ lại một chút, đúng là hình như không nhớ ra được. Chủ yếu là điền nữ sĩ quay chụp nhiều phim như vậy, vẫn không có cảm giác nhân vật ấy lưu lại ấn tượng gì cả. Cho dù có xem, cũng rất nhanh sẽ quên mất. Từ Huyền mỉm cười, không thành vấn đề. Nổi tiếng. Đương nhiên sẽ nổi tiếng. Không bao lâu sau, cô sẽ nhanh chóng trở mình nổi tiếng hơn. Hơn nữa không chỉ sẽ nổi tiếng, mà còn là sự nổi tiếng ghê gớm nhất cho tới bây giờ cô còn chưa thể nghiệm qua trong cuộc đời chức nghiệp của cô. Thiếu nữ quá thời hạn điền nữ sĩ, không khỏi ngạc nhiên. Cô cạn lời, bác sĩ Từ, tôi ít đọc sách, cậu cũng đừng lừa phỉnh tôi chứ. Nếu như cậu nói với tôi như vậy vào 10 năm trước, có khi tôi còn tin được. Bây giờ nói tôi sẽ nổi tiếng ghê gớm, cậu đừng nói thế. Cậu hỏi những bệnh hữu này trong phòng live này xem bọn họ có tin không? Tôi đã book nhiều năm như vậy rồi, chưa bao giờ biết nổi tiếng ghê gớm là trải nghiệm như thế nào. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe như vậy cũng vui vẻ. Cả đám đều nhạo báng. Bác sĩ Từ, anh nói trời sáng sẽ có người ngoài hành tinh đến địa cầu, tôi đều tin tưởng anh vô điều kiện. Thế nhưng anh nói điền nữ sĩ sẽ nổi tiếng, ngại quá, thứ cho tôi không dám gật bừa ha ha, bác sĩ Từ, lúc này tôi không thể đứng về phe anh được rồi. Khiếp sợ. Streamer ngàn vạn fans nói chuẩn nói trúng. Tính toán không bỏ sót thế mà lại lật xe ở trên người cô ấy cũng không phải những bạn xem live này không cho Từ Huyền mặt mũi, mà là bọn họ đang theo trend. Trước kia cũng không phải là không có vốn liếng nỗ lực đầu tư vào điền nữ sĩ. Đáng tiếc mặc cho đẩy tài nguyên như thế nào, điền nữ sĩ kiểu gì cũng không nổi tiếng lên được. Nữ minh tinh cùng thời với cô, hoặc là sớm đã trở thành ngôi sao hạng A, hoặc là sớm đã thoát vòng, giúp chồng dạy con, hoặc là chuyển hình làm người nổi tiếng trên mạng, streamer bán đồ gì gì đấy. Trong vòng giải trí, chuyện điền nữ sĩ không nổi tiếng cũng đã trở thành một trend cũ lâu năm. Hầu như là mọi người đều biết. Thiếu nữ quá thời hạn điền nữ sĩ giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, cậu xem đi. Bọn họ cũng không tin. Từ Huyền không khỏi bật cười, mặc kệ bọn họ có tin hay không, cô đúng là chẳng mấy chốc sẽ rất hot. Hơn nữa thời gian không lâu nữa đâu. Tôi cũng có thể nói cho cô biết, ngày mai cô sẽ nổi tiếng luôn. Trên khắp cả nước, cô đi tới đâu cũng đều sẽ nghe được có người đang nhắc đến tên của cô. Thiếu nữ quá thời hạn Điền nữ sĩ, bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, chuyện này thật sự không có khả năng. Gần đây một là tôi không có tác phẩm đang chiếu nào, hai là không có phốt. Mấy năm gần đây, đến cả paparazzi cũng không đi tới cửa nhà tôi nữa. Cậu nói nghe xem như vậy thì tôi nổi tiếng bằng cách nào chú? Từ Huyền mỉm cười nói, cô có thể rất nổi tiếng, chủ yếu là có liên quan đến bạn trai cũ của cô. Các khán giả xem live trong phòng live vừa nghe thấy cái từ bạn trai cũ này là hiểu ra ngay. Rõ ràng cho thấy là có liên quan đến scandal rồi thiếu nữ quá thời hạn Điền nữ sĩ, ngạc nhiên. Bác sĩ Từ, tôi với bạn trai cũ đều đã chia tay hơn một năm và không có tiếp xúc gì cả. Hơn nữa bây giờ anh ta cũng đã có bạn gái rồi. Cũng không đến mức làm ra scandal gì đi. Vả lại, cho dù có scandal gì thì cũng không đến mức như lời cậu nói, khiến tôi phải nổi tiếng đến mức đó luôn chứ. Các khán giả xem live đều âm thầm gật đầu, cảm thấy lời cô nói có đạo lý. Bạn trai cũ của Điền nữ sĩ không phải nhân sĩ trong ngành giải trí nhưng cũng là một vị danh nhân. Thậm chí là còn nổi tiếng hơn Điền nữ sĩ một chút. Nhưng mà cũng chỉ lớn có hạn thôi. Cho dù hai người có quay lại, chia tay, cắm sừng hay khoa trương đến đâu, sợ rằng đều không đến mức trở thành tin tức chấn động gì. Thậm chí có khi đến cả năm vị trí đầu trên bảng hot search đều chưa chắc đã vào được, ngay cả việc bọn họ yêu đương và chia tay trước đây bị phơi bày ra thì cũng là quá khứ không có gì lạ. Chưa từng tạo nên sự quan tâm nào. Dù sao trong vòng này có đầy dưa thật thật giả giả. Hai danh nhân tuyến hai yêu đương với nhau, làm gì có nhiều người quan tâm như vậy chứ? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không phải scandal. Nguyên nhân khiến cô nổi tiếng là vì tranh chấp kinh tế. Một đám khán giả xem live trong phòng live cũng có chút đoán không ra manh mối. Tranh chấp kinh tế gì gì đó là nhàm chán nhất. Bây giờ bạn trên mạng đâu có hứng thú với chuyện này đâu chứ. Thiếu nữ quá thời hạn Điền nữ sĩ bèn nói tiếp, bác sĩ Từ, chắc là cậu nhầm rồi đúng không? Lúc đó hai chúng tôi chia tay trong hòa bình, chưa từng nhắc đến chuyện cưới gả vân vân. Hai chúng tôi cũng không có thiếu tiền của đối phương, không có tranh chấp kinh tế gì đi. Từ Huyền lắc đầu, tôi không có nói hai người các cô có tranh chấp kinh tế. Ý của tôi là, bạn trai cũ của cô có tranh chấp kinh tế với người khác. Tình trạng kinh tế của anh ta bây giờ không tốt lắm, thiếu của người ta một số tiền không ít. Vẻ mặt thiếu nữ quá thời hạn Điền nữ sĩ, đầy hoang mang, anh ta thiếu tiền thì có liên quan gì đến tôi chứ? Từ Huyền, có liên quan rất lớn. Bạn trai cũ của cô không trả tiền nổi, tên cho anh ta mượn tiền sẽ tới tìm cô để đòi nợ thiếu nữ quá thời hạn Điền nữ sĩ, nhất thời nghe mà choáng váng. Tại sao lại tới tìm tôi cơ chứ? Chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu? Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên là bởi vì trên tay người đòi nợ kia có nhược điểm của cô rồi thiếu nữ quá thời hạn Điền nữ sĩ, nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, tôi nào có nhược điểm gì đâu chứ. Từ Huyền khẳng định nói, tôi nói có là có. Hắn cười như không cười nói, trước đó lúc cô ở chung với người bạn trai của kia có quay một số video tương đối thú vị đúng không? Ngay từ đầu thiếu nữ quá thời hạn Điền nữ sĩ, còn có chút mù mờ, không hiểu ý của Từ Huyền. Một lát sau, có vẻ như cô đã nghĩ đến gì đó, đôi mắt tức khắc trừng to. Cô lập tức nói lắp bắp, bác sĩ Từ, của cậu không phải là. Từ Huyền ung dung nói, không sai, chính là như cô nghĩ đó. Bây giờ bạn trai cũ của cô không thể trả được tiền cho người ta. Vì vậy đã đưa video thú vị của cô với anh ta cho chủ nợ để cầm cố. Để gã ta đi tìm cô dùng thứ này đòi nợ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều nghe rõ. Cả đám há to mồm, toàn bộ đều sợ ngây người. Vãi bíp. Bác sĩ Từ Đàm nói đến ý mà tôi hiểu đó hả? Ngoài trừ ý tứ kia, còn có thể có ý gì? Định mệnh đây cũng quá cặn bã đi. Vãi bíp, khó trách sẽ hót khắp cả nước, tin tức này ta nghe mà lại chấn động. Từ đã, bạn trai cũ của Điền nữ sĩ cũng không thiếu tiền đi. Anh ta còn từng giành vinh quang về cho tổ quốc cơ mà. Vẫn còn có nhiều đại ngôn ở trên người nữa, không giống như là người sẽ bởi vì một chút tiền mà làm ra việc hạ lưu như vậy đi. Từ Huyền thấy bình luận cuối cùng kia, thản nhiên nói, anh ta đúng là tương đối có tiền. Nhưng ai bảo vị nào đó thích cá cược kia chứ? Có nhiều tiền đến đâu thì cũng đâu đủ để cá cược được. Đông đảo khán giả xem live nhất thời bừng tỉnh. Cái này khó trách. Với con nghiện cá cược thì máu thua cuộc sông lên não rồi, chuyện gì đều có thể làm được. Đúng lúc này, điện thoại di động của thiếu nữ quá thời hạn Điền nữ sĩ đột nhiên vang lên. Sau khi cô mở ra, thì thình lình phát hiện đầu bên kia truyền tới một tấm hình và một đoạn chữ. Tấm hình đó thình lình chính là ảnh chụp màn hình hoàn cảnh trong video mà cô từng quay. Cô nhất thời luống cuống cả người. Bác sĩ Từ, vừa nãy có người gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi ra ngoài tâm sự với anh ta. Tôi phải làm sao bây giờ? Từ Huyền sa mạc lời, loại chuyện này còn có thể làm sao được nữa? Đương nhiên là báo cảnh sát rồi. Thiếu nữ quá thời hạn Điền nữ sĩ, có chút xoắn xuýt nói, nếu như tôi báo cảnh sát, có khi nào đối phương sẽ đăng video của tôi lên trên mạng không? Từ Huyền lắc đầu, nếu như cô không báo nguy mà giải quyết riêng với gã ta, đó mới là nguy hiểm. Sau khi đối phương bắt cô trả tiền xong, thì sẽ còn tiếp tục dùng video này để uy hiếp cô, cho cô tiếp tục trả tiền. Thậm chí là uy hiếp khiến cô đáp ứng một ít điều kiện khác. Cuối cùng sau khi đàm phán không thành công với cô, gã ta sẽ đăng video lên trên mạng. Thiếu nữ quá thời hạn Điền nữ sĩ, nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời thay đổi. Từ Huyền tiếp tục nói, nếu như báo cảnh sát thì trái lại đơn giản. Hành vi của gã ta phạm phải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cộng thêm số tiền rất lớn cho nên sẽ trực tiếp bị bỏ tù, hình phạt là 7 năm. Thế nhưng cô phải chú ý, vị đòi tiền với cô kia cũng là tay già đời. Gã ta cũng có chút hiểu biết về phương diện pháp luật, chắc chắn là có đề phòng. Cô tốt nhất là nên mang theo máy ghi âm, sau đó lại nghĩ cách để dụ gã ta nói ra chứng cứ xảo trá. Đồng thời báo cảnh sát từ sớm, bàn bạc kỹ càng với cảnh sát. Chỉ cần vừa lấy được chứng cứ là bắt người ngay lập tức, không cho anh ta có cơ hội đăng nó lên mạng. Tôi sẽ nói cho cô biết vị trí đặt video của gã ta, cô bảo cảnh sát trực tiếp xóa bỏ là tốt rồi. Phải đặc biệt coi chừng, có một phần trong đó là đặt ở dịch vụ lưu trữ tập tin, cô có thể hỏi tài khoản mật mã của kẻ đó. Thiếu nữ quá thời hạn Điền nữ sĩ, nhất thời hiểu ra. Ngành nghề của bọn họ tiếp xúc với paparazzi không ít, nên cũng hiểu được một vài điều trong này. Rất nhiều paparazzi cũng là dùng ảnh chụp được để đòi tiền minh tinh. Nhưng mà bởi vì thủ đoạn tương đối xảo diệu, rất nhiều minh tinh hận đến ngứa răng cũng phải ngoan ngoãn trả tiền mua ảnh chụp đó. Xong rồi đám paparazzi kia vẫn còn bình yên vô sự. Tôi hiểu rồi, bác sĩ Từ. Cảm ơn cậu đã chỉ điểm, bây giờ tôi đi ngay luôn đây. Cô nói rồi khen thưởng cho Từ Huyền 10 tên lửa siêu cấp, sau đó vội vội vàng vàng xuống lai. Sau khi cô rời đi, vô số bình luận cợt nhã xuất hiện trên màn hình. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cảm thấy có chút tiếc nuối là sao vậy trời. Bác sĩ Từ làm hại tôi. Bác sĩ Từ làm hại tôi rồi. Người anh em kết nối phía sau có thể hỏi bác sĩ Từ tài khoản mật mã của tệp tin được lưu trữ kia không? Tại hạ vô cùng cảm kích trên màn hình, một đám háo sắc đều phát bình luận bày tỏ sự tiếc hận. Từ Huyền không khỏi bật cười, có điều cũng không có phản ứng bọn họ. Đúng lúc này, thật sự không gắng nổi nữa, kết nối vừa nãy đã gửi một lời nhắn. Từ Huyền lại chuyển kết nối với cậu. Sau khi gọi được, trên màn hình ngoại trừ thật sự không gắng nổi nữa ra thì còn có một người phụ nữ tràn đầy nộ khí, cùng với một người đàn ông ủ rũ cúi đầu. Các khán giả xem live vừa nhìn cảnh tượng này, trong đầu không ít người đã suy diễn ra cảnh tượng vừa rồi, khóe miệng đã không nhịn được cong lên một nụ cười thật tươi. Mẹ của thật sự không gắng nổi nữa, nhìn màn hình, lửa giận trên mặt rút đi và xuất hiện vẻ cảm kích. Xin chào, ngài chính là bác sĩ Từ đúng không? Cảm ơn, nhờ có ngài mà tôi mới biết được bệnh cũ của người này lại tái phát. Bằng không cho đến bây giờ tôi vẫn còn không hay biết gì rồi. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live nghe thấy lời nói của bà thì đều giật mình. Trong chuyện này, hình như có dưa kìa. Thật sự không gắng nổi nữa, cũng không ngu ngốc, lập tức hỏi, mẹ ơi, mẹ nói bệnh cũ của cha là có ý gì thế? Mẹ cậu lạnh lùng hừ, mẹ và cha con bắt đầu yêu đương kể từ khi lên cấp 3. Lúc đó cha của con đã không học hành tốt rồi, mỗi ngày cứ lười biếng nằm im, không làm bài tập, bị giáo viên mắng. Vẫn là mẹ nghĩ cách nói cho ông nội con biết, hung hăng đánh cha con mấy trận, hơn nữa có mẹ ở bên cạnh mật báo, lúc này mới tốt hơn một chút. Về sau sau khi tốt nghiệp đại học, cha của con lại muốn lười biếng, không muốn đi tìm việc làm, suýt chút nữa biến thành bọn côn đồ phố. Lúc đó mẹ uy hiếp cha con, nói không làm việc đàng hoàng thì cũng đừng nghĩ lấy mẹ. Khi ấy mới kéo được cha con quay về con đường chính đạo. Không ngờ bây giờ đã trôi qua nhiều năm như vậy, con đều lớn cả rồi mà bệnh cũ của cha con lại tái phát. Vẻ mặt thật sự không gắng nổi nữa, đầy khó chịu. Cha, chính cha đều như thế mà còn không thấy ngại ép con. À, cha của cậu bất đắc dĩ thở dài, cha chính là cảm thấy đi làm quá mệt mỏi, lại muốn con học tập cho tốt. Con học giỏi rồi, sau đó có tiền. Vậy thì cha đây không phải có thể xin nghỉ hưu sớm, ít chịu tội hơn. À, trên màn hình trong phòng live xuất hiện vô số ha ha. Rất nhiều khán giả xem live đều thấy mắt cười cực. Hay lắm, tôi có thể nói không hổ là hai cha con, đều nghĩ giống như nhau luôn. Này đều không cần đi kiểm tra ADN, tuyệt đối là ruột thịt cho coi. Mẹ nó, tôi hoài nghi năm đó cha tôi cũng có suy nghĩ giống như ông ta. Mẹ của thật sự không gắng nổi nữa, nghe thấy lời này của ông xã, tức khắc bị chọc tức. Thì ra trong cả nhà này, cha con các anh ai cũng đều muốn lười biếng, chỉ có một mình tôi là khổ cực. À, cha của bệnh hữu nhất thời nóng nảy, bà xã à, em nghe anh giải thích. Anh chớ giải thích, tôi không nghe. Mẹ cậu bé nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Lần này trở về tôi sẽ nhìn hai cha con bọn họ cho thật kỹ. Thật sự không gắng nổi nữa, há hốc mồm. Mẹ à, mẹ xem cha là được rồi, mẹ xem con làm gì chứ? Vô số khán giả xem live trong phòng live lại bật cười không ngừng. Từ Huyền cũng phải bật cười. Hắn mỉm cười nói, vị nữ sĩ này, nếu như vậy thì tôi kiến nghị chị mua hai tờ thuốc tăng cường lực ý chí ở chỗ tôi. Bằng không hai cha con bọn họ có thể sẽ làm cho cô tương đối khổ cực. Đôi mắt mẹ cậu bé sáng lên, bác sĩ Từ, thuốc cậu nói có giá bao nhiêu thế? Từ Huyền, một tờ có giá 1.000.000 tệ, thời hạn đảm bảo chất lượng là 1 năm. Đại khái mua cho con chị 1 năm, mua cho chồng chị 5 năm là gần như dưỡng thành thói quen. Sau đó thì không cần nữa. Mẹ cậu bé do dự một chút, lắc đầu nói, quên đi, cảm ơn bác sĩ Từ, tôi vẫn là không mua. Dù sao tiền này đối với nhà của chúng tôi vẫn khá lớn, tôi rất đau lòng. Cùng lắm thì khổ cực một chút đi. Dù sao mấy năm nay, tôi cũng quen rồi. Từ Huyền cũng không để ý, mỉm cười nói, được thôi. Sau khi ngắt kết nối, các khán giả xem live trong phòng live còn có chút tiếc hận. Nữ sĩ này ngốc quá đi. Bao nhiêu người muốn tìm bác sĩ Từ mua thuốc còn không có cơ hội. Cơ hội tốt như vậy, cô ấy thế mà lại từ bỏ. Không biết sau này cô ấy có hối hận hay không? Chết cười, bệnh hữu này cần một tờ là xong, còn cha cậu thì phải hơn 5 tờ. Mẹ của bệnh hữu đó hẳn là không phải fan của bác sĩ Từ, cho nên độ tin tưởng không cao. Bảo người ta một phát tiêu mấy vạn thì đúng là làm khó. Từ Huyền lắc đầu, hối hận ngược lại là không có hối hận, chỉ là sẽ khá là phiền toái mà thôi. Vài năm sau vị bệnh hữu này và cha của cậu ấy lại sẽ ra vấn đề vài lần. Toàn bộ đều nhờ mẹ cậu giải quyết một mình. Chính bà ấy cũng làm lụng vất vả quá độ dẫn đến nhập viện. Có điều cũng may có lần này báo động trước, cuối cùng cũng đều giải quyết được. Chỉ là tiền và thời gian phải trả tổng cộng, đổi thành giá tiền thì vượt xa 6 vạn. Có điều dù cho chị ấy biết những thứ này, cũng vẫn sẽ làm ra lựa chọn này. Không ít khán giả xem live nghe xong, đều có chút cảm động lây. Rất nhiều con nhà nghèo lớn lên đều như vậy. Rõ ràng biết không nên tiết kiệm tiền, nhưng vẫn không muốn chi. Định mệnh, có cảm giác như là mình ghê. Bà nội tôi chính là như vậy, con mẹ nó đồ ăn đều thiêu luôn rồi vẫn hâm nóng tiếp tục ăn. Nói như thế nào cũng không nghe, cuối cùng đổ bệnh nằm viện tốn hơn cả chục vạn. Ha ha, hoa quả tôi mua bị hư, mẹ nó tôi đều vứt thùng rác luôn rồi, mẹ của tôi vậy mà còn nhặt về nữa đó, anh có tin được không? Lúc này, Từ Huyền mở miệng. Được rồi, lần trực tiếp này kết thúc tại đây. Chư vị bệnh hữu, lần sau chúng ta gặp lại. Nói rồi, phòng live đã biến thành một màu đen nhánh. Vô số khán giả xem live tiếp tục lưu lại phòng live nói chuyện phím khoác lác. Kinh thành ma âm. Kinh thành ma âm. Phòng live lớn nhất đóng cửa, streamer lớn bác sĩ Từ nói cười cười, đưa tới hơn chục triệu fans, rồi rủ áo vô tình mang theo con khỉ của hắn bỏ chạy. Chúng ta không có cách nào khác, chỉ có thể bán hình ở phòng live, giá gốc hơn 100, hơn 200, hơn 300 tấm, hiện tại tất cả 20 tệ, tất cả 20 tệ. Khiếp sợ. Hiện giờ anh giai bán hình lại chơi ghê như vậy sao? Bác sĩ Từ, đừng quên đăng bán rượu nha, muốn mua rượu giả. Bán chai rỗng rượu giả second hand, chưa rửa chai, trở về rửa qua là có thể tiếp tục dùng. Lầu trên làm tôi phải trầm mặc. Lúc này, trong một căn biệt thự, một tên mập hơn 150 cân đang nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại di động. Thình lình chính là vị cảm tạ cha con mới vừa kết nối kia. Anh ta thấy phòng live của Từ Huyền biến thành màu đen thì trong lòng không hiểu sao lại có chút hoang mang rối loạn. Thiếu rất nhiều cảm giác an toàn. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên. Trên màn hình, một dãy số được ghi chú là Honey gửi tin nhắn cho anh ta. Ảnh đại diện của người tên Honey này là hình ảnh một thiếu phụ hơn 30 tuổi. Trên hình ảnh trong avatar cặp mắt cô ấy rất to, vô cùng quyến rũ. Anh yêu à, lát nữa là em trở lại nè, có nhớ em không hả? Anh muốn ăn cái gì, để lát nữa em mang về cho anh. Trong nháy mắt sắc mặt cảm tạ cha con hoàn toàn thay đổi. Sau khi cảm tạ cha con, nhìn thấy chữ ăn ở bên trong, trong lòng của anh ta đột nhiên sinh ra sợ hãi không ngừng. Hình dạng đầu lâu vừa nãy lần nữa hiện lên ở trong đầu anh ta. Trong nháy mắt, trong đầu của cảm tạ cha con đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Anh ta ném điện thoại, không quan tâm đến gì nữa, mà trực tiếp chạy trốn. Nhưng vừa nghĩ đến lời mà bác sĩ Từ nói với anh ta, cảm tạ cha con đã mạnh mẽ áp chế sợ hãi trong lòng. Ngón tay anh ta run rẩy, trả lời tin nhắn. Anh không muốn ăn gì cả, gần đây lại mập lên rồi, giảm cân thôi. Sau một lúc do dự, anh ta lại thêm hai chữ em yêu ở phía trước. Rõ ràng là câu nói rất ngắn, nhưng anh ta lại trả lời rất chậm. Hết cách, nhiều lần đều bởi vì quá run nên ấn sai. lại phải lần nữa nhập lại tin nhắn. Sau khi gửi tin nhắn đi, thì dường như bên kia trả lời lại ngay tức khắc. Vậy thì không được, em không cho phép cục cưng của em giày vò bản thân như vậy. Đừng lo lắng, em không chê đâu. Bạn trai mập mạp mới đáng yêu. Anh càng béo thì em càng thích, che miệng cười. Ripere. Nếu hôm nay, trước khi kết nối với Từ Huyền, cảm tạ cha con thấy những lời này, thì trong lòng ngoại trừ ngọt ngào thì chính là ngọt ngào. Nhưng lúc này, sắc mặt anh ta vô cùng trắng bệch. Bác sĩ Từ, anh đừng gạt tôi đó, cảm tạ cha con, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, một cô gái hơn 30 tuổi xuất hiện trên con đường nhỏ bên ngoài cửa sổ. Cảm giác đầu tiên mà cô gái này mang đến cho người ta chính là một chữ gầy. Hơn nữa còn là loại gầy khỏe, trên dưới toàn thân yểu điệu duyên dáng. Vừa nhìn là loại người vận động. Cô gái cũng nhìn thấy anh ta thông qua cửa sổ, còn vẫy tay chào hỏi. Cảm tạ cha con, không kìm nén được mà nuốt nước bọt, động tác vẫy tay đáp lại cứng ngắc. Người này chính là cô bạn gái Đường Thanh Thanh của anh ta. Trước đó, lúc anh ta nhìn cô bạn gái này, đều là hạnh phúc. Vậy mà lúc này, trong lòng anh ta ngày càng sợ, ngày càng hãi. Cô ta càng tiến lại gần cửa, thì sợ sệt trong lòng anh ta càng lớn. Ngay lúc đối phương đang muốn mở cửa lấy chìa khóa, bùm, đột nhiên có một tiếng súng vang lên. Trên người của cô gái ngoài biệt thự xuất hiện một lỗ máu. Lượng lớn máu tươi tràn ra ngoài. Quỷ dị là màu máu cũng rất khác thường, đang xen giữa màu vàng và xanh lục. Lúc này, mười mấy người đàn ông mặc đồng phục tác chiến màu đen vọt ra không biết từ nơi nào. Bao vây cô gái đó lại. Cảm tạ cha con nhìn đến ngây ngốc. Đợi đến lúc anh ta phản ứng lại thì bạn gái đã bị đám người đó dùng lưới điện bắt lấy, hôn mê. Mười mấy người vây ở bên cạnh nghiêm túc bắt cô ta bắt đi. Cảm tạ cha con đang khẩn trương nhìn. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên. Anh ta khẩn trương xuống lầu mở cửa. Một người đàn ông mặc áo gió màu đen đứng ở bên ngoài, chuẩn bị châm điếu thuốc. Anh ta tiện tay đưa điếu thuốc cho cảm tạ cha con. Cảm tạ cha con nuốt một ngụm nước bọt, cuống quýt xua tay, tôi không hút thuốc lá. Người đàn ông mặc áo gió cười với cảm tạ cha con, anh đừng sợ, chúng tôi ở bộ phận chuyên xử lý chuyện này. Tình hình cụ thể, có lẽ lúc livestream anh cũng đã hỏi bác sĩ Từ, không cần tôi giải thích cho anh nữa đúng không? Cảm tạ cha con khẩn trương gật đầu, biết biết. Người đàn ông mặc áo gió gật đầu, vậy được, chúng tôi đi đây. Tình hình cụ thể, sẽ có người của hậu cần giải thích cho anh. Cảm tạ cha con, chần chờ một lúc, mới mở miệng hỏi, chật, mấy người có xóa ký ức của tôi như trong phim truyền hình không vậy? Người đàn ông mặc áo gió lắc đầu nói, thì ra còn có trình tự này à, cục quản lý linh dị chúng tôi có một nhân viên có năng lực đặc thù chuyên phụ trách cái này. Hả? Cảm tạ cha con, ngay ra, anh ta chỉ thuận miệng hỏi thăm, không ngờ lại có thật. Người đàn ông mặc áo gió thở dài, chỉ là, tình hình của anh tương đối đặc thù, đã được rất nhiều người biết trong phòng live của bác sĩ Từ. Nên không cần thiết phải xóa bỏ. Hơn nữa, ngày càng có nhiều chuyện như vậy, ai cũng xóa thì sẽ rất bận đó. Bài trí đơn thuần thôi. Có lẽ bên trên sẽ bỏ quy định này nhanh thôi. Cảm tạ cha con nghe đến líu lưỡi. Thì ra bác sĩ Từ cũng có vị trí ở phía bên đó. Trong phòng tư vấn Thiên Cơ, Tống Sở Sở cầm điện thoại tiến lại gần. Ông chủ, anh xem đi. Đã có tin mới về Điền nữ sĩ mà vừa nãy anh kết nối rồi. Nói cô ta dính dáng đến bạn trai cũ, còn có nợ tiền, còn có kết quả, viết rất rõ ràng. Chật, ông chủ, chẳng phải người đó vừa mới liên hệ với cô ta, sao trên tin tức lại viết đã bị cảnh sát bắt lại rồi? Động tác của bọn họ nhanh như vậy ư? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, vẫn chưa. Hiện tại Điền nữ sĩ đó đang đàm phán với người đòi nợ. Hai người họ đang đàm phán. Tống Sở Sở ngay ra, vậy tin tức này Từ Huyền thản nhiên nói, phóng viên của tin tức này vừa hay là fans của tôi. Lúc đó anh ta đang xem tôi livestream, sau khi tôi vừa nói thì đã nhanh chóng viết bản thảo, đăng tin ra bên ngoài. Tống Sở Sở lập tức cạn lời. Khá lắm. Bây giờ ngay cả phóng viên đều biết chạy đến vặt lông dê bác sĩ Từ, chỉ có thể nói fans này đúng là hiểu lợi dụng tài nguyên thế nào. Từ Huyền nói, mấy ngày nữa, tôi phải đi xa một chuyến. Cô ở lại cửa hàng, nhớ chăm sóc sư phụ của cô thật kỹ. Nếu như có khách thì cũng có thể chiêu đãi. Tống Sở Sở không khỏi chột dạ, ông chủ, tôi không học bói sao tư vấn tâm lý được chứ? Nếu bọn họ hỏi tôi cũng chẳng biết gì cả. Từ Huyền mỉm cười, đơn giản thôi. Cô còn nhớ ban đầu tôi bảo cô xem mấy quyển sách tâm lý học không? Nếu như cảm thấy khách hàng không sao, thì tùy ý giảng giải một lượt, coi như là luyện tay. Nếu khách hàng thật sự gặp phiền phức thì cứ bán thuốc cho họ. Thật sự không giải quyết được thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Tống Sở Sở ngạc nhiên nói, không phải ông chủ, như vậy có thể chứ? Khách hàng tới đây không phải muốn phụ đạo tâm lý đúng không? Tôi làm như vậy, lẽ nào khách hàng không cảm thấy tôi đang qua loa với bọn họ à? Từ Huyền mỉm cười nói, tại sao lại không thể? Cô hãy nhìn thật kỹ bảng hiệu bên ngoài của chúng ta tên là gì? Cô làm như vậy, lẽ nào không hợp tình hợp lý? Tống Sở Sở, Từ Huyền vẫy tay gọi Tử Nam qua. Cô gái nhỏ mềm mại nói, sư phụ. Từ Huyền mỉm cười hỏi, gần đây học thế nào rồi? Tử Nam ngoan ngoãn đáp, sư phụ, đồ đệ tỷ tỷ dạy con rất nhiều, con đều học xong cả rồi nhưng mà chỉ có loại thuốc đuổi muỗi siêu cấp khó, con học cỡ nào cũng không được. Con xin lỗi sư phụ, Tử Nam quá ngu ngốc, để ngài thất vọng rồi. Tống Sở Sở lập tức nở nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất đi lễ phép. Từ Huyền xoa đầu Tử Nam và mỉm cười lắc đầu, đó là thiên phú của cô ấy, con không học được. Tử Nam lộ ra vẻ thất vọng, ê. Tống Sở Sở bất đắc dĩ, ông chủ, anh đừng bôi đen tôi nữa. Từ Huyền cười như không cười, nói, không phải tôi bôi đen cô. Thiên phú này của cô tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Có thể nói là thiên phú dị bẩm chân chính. Tống Sở Sở giật giật khóe miệng liên hồi. Không ngờ ông chủ luôn lạnh lùng giờ cũng học được cách ăn nói quái gở rồi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới giọng nói hơi chần chờ. Xin hỏi bác sĩ Từ có ở đây không? Một đôi vợ chồng hơn 40 tuổi đi từ ngoài vào, nét mặt cứng ngắc. Dường như hai người đang chiến tranh lạnh với nhau. Sau khi nhìn thấy Từ Huyền, trên mặt người chồng hiện lên nét sợ hãi lẫn vui mừng. Bác sĩ Từ, đúng là cậu rồi. Xem ra chúng tôi thật sự có duyên với bác sĩ Từ đó, nghe nói rất nhiều ông chủ giàu có đều bị ngăn lại bên ngoài, muốn vào cũng không vào được. Người vợ bên cạnh vẫn còn đôi chút chần chờ. Chỉ đơn giản gật nhẹ đầu, không hề nói nhiều, đồng thời, ánh mắt còn không ngừng dò xét xung quanh. Từ Huyền mỉm cười, mời ngồi. Hai vị có vấn đề gì, có thể nói thẳng với tôi. Người vợ trù trừ mở miệng, tôi có một vấn đề, bảng hiệu cậu treo bên ngoài là tư vấn tâm lý à? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không sai, chính là tư vấn tâm lý. Tôi là bác sĩ ở đây. Hả? Người vợ lập tức tỏ ra khó xử, vậy chắc chúng tôi lầm rồi, thật ngại quá. Nói xong thì định đứng dậy dẫn chồng mình rời đi. Y già, em ngồi xuống đi. Em đừng nói gì hết, nghe anh nói là được rồi. Người chồng bên cạnh liếc mắt nhìn bà ta, kế đó lại kéo bà ta xuống. Ông ta ấy nấy nói với Từ Huyền, bác sĩ Từ, cô ấy không hiểu chuyện, cậu đừng quan tâm tới nhé. Để tôi kể cậu nghe vậy. Chuyện là thế này. Khoảng thời gian trước, mẹ tôi đột ngột qua đời ngoài ý muốn. Mỗi lần tôi mơ thấy bà đều mắng vợ tôi bất hiếu. Thời gian gần đây, lúc tôi nằm mơ, cứ cách vài ngày là mẹ tôi lại báo mộng một lần. Nhưng dù tôi hỏi vợ mình thế nào thì cô ấy đều không thừa nhận, nhất quyết nói không. Người vợ bên cạnh nhíu mày, em vốn không làm gì cả, anh bảo em nói cái gì? Khi mẹ anh còn sống, em không nói mình đối xử với bà tốt đến mức nào nhưng cũng không làm chuyện gì có lỗi với bà hết. Người chồng hừ lạnh, em nói em không làm, vậy mẹ anh đã chết rồi, chẳng lẽ còn vu hại em? Chỉ vì phá hoại tình cảm hai chúng ta, à? Người vợ thấp giọng lẩm bẩm, ai biết bà nghĩ thế nào chứ? Hơn nữa, nói không chừng anh chỉ gặp ác mộng bình thường mà thôi. Người chồng lập tức cảm thấy khó thở, bác sĩ Từ, cậu xem. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, tôi đã nắm được tình huống của anh. Đây quả thực không phải anh gặp ác mộng bình thường, mà thật sự là mẹ anh báo mộng cho anh. Người chồng nghe hắn nói thế thì hết sức mừng rỡ. Ông ta hỏi tiếp, bác sĩ Từ, rốt cuộc sao mẹ tôi lại tức giận tới vậy, chết rồi cũng muốn báo mộng cho tôi. Từ Huyền thở dài, nói, mẹ anh, hiện giờ sắp hồn phi phách tán rồi. Vừa nghe hắn nói xong, vợ chồng hai người cùng biến sắc một lượt. Người chồng đứng bật dậy, quát hỏi, cuối cùng cô đã làm gì mẹ tôi? Người vợ run giọng, em thật sự chưa từng làm gì hết mà. Từ Huyền lắc đầu, anh đừng trách vợ anh, chuyện này đúng là không liên quan gì tới chị ấy. Nói đúng ra, chuyện này phải trách anh. Người chồng sửng sốt, liên quan gì tới tôi? Từ Huyền thản nhiên nói, liên quan rất lớn là đằng khác. Những người đang có mặt ở đó đều ngạc nhiên. Mẹ anh hồn phi phách tán chủ yếu phải trách anh quá hiếu thảo, quá thương nhớ bà. Sao chuyện này nghe kỳ quái quá vậy? Người chồng chần chờ nói, bác sĩ Từ, tôi không hiểu ý cậu lắm. Từ Huyền nhàn nhạt nói, có phải sau khi mẹ anh chết, anh đã mời một vị đại sư biết làm thuật cầu cơm đến không? Hết chương 470. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.